Chu quân viên môn chỗ, Dương Tiễn đã thi triển xong rồi 72 biến, sở biến hóa xuyên vân yến quanh thân các nơi huyền châu đã bắt đầu loại sáng. A Triệu Công Minh đột nhiên cười lạnh thành, hắn ấn đường chính phía trước, một viên xanh thảm sắc hạt châu đột nhiên hiện thân, nhẹ nhàng xoay tròn. Định Hải thần châu thế nhưng có thể tự hành bảo vệ. Đinh. Trảm tiên phi đao cùng này viên thần châu nhẹ nhàng va chạm, tức khắc bị phá kia cổ kỳ diệu nói vận, lưỡng đạo lưu quang từ một bên tạp tới, lại là hai viên Định Hải thần châu kịp thời chạy về, trực tiếp đem này đem cơ hồ muốn Triệu Công Minh tánh mạng phi đao đánh rớt. Lục Áp ý cười đọc lại, châm đèn mày tức khắc nhăn lại, đang muốn tiến lên Dương Tiễn yên lặng dừng thân hình. Này Định Hải thần châu, thành tinh quả thực. Ha ha ha. Triệu Công Minh tiếng cười bên trong rất nhiều trào phúng, hắn ngón tay mặt đất, 12 viên bảo châu gào thét tạp hướng về phía Lục Áp đạo nhân, 12 viên bảo châu vẫn như cũ nhằm phía châm đèn. Triệu Công Minh mắng to một tiếng, từ đâu ra bọn đạo trích hạng người? Tưởng lấy đạo ra đầu làm ngươi nổi danh pháp khí. Hắc. Si tâm vọng tưởng. Lục Áp thu hồi Trảm Tiên Phi đao, hư lạnh một tiếng, quanh thân bị ánh lửa bao vây, dán mặt đất chạy xéo hướng về phía đông nam, lại là trực tiếp bỏ chạy, không chút nào ở lâu. Mà châm đèn giơ tay thúc dục kia đầy trời thanh hỏa cuốn hướng Triệu Công Minh, châm đèn ngạnh kháng một đợt Định Hải thần châu thế công, rồi sau đó thân hóa thanh hồng, trực tiếp bắn về phía tây bắc phương hướng. Một kích không trúng, xa độn vạn dặm. Này hai lão đạo nhưng thật ra pha am tập sát chi đạo. Dương Tiễn trong lòng thầm mắng câu, thấy Triệu Công Minh vẫn chưa đuổi theo, để thương đi trước. Làm phiên sứ bá, đi thỉnh Tào Bảo Tiêu Thăng hai vị tướng quân tiến đến tương trợ, sau đó hộ bọn họ chu toàn. Ta đi thôi, Thái Ất như thế nói một câu, xoay người bay trở về doanh trung. Dương Tiễn nhìn về phía Triệu Công Minh, trong miệng phát ra thét dài, trực tiếp công đi lên. Triệu Công Minh thấy thế cũng là một tiếng thanh khiếu, chủ động nên về phía trước tới. Trước sau hai đoàn tiếng huýt gió truyền khắp năm bộ châu các nơi, phảng phất là ở cười nhạo lúc trước kia hai vị đắc đạo cao nhân. Chương 454, Lạc Bảo Đồng Tiền Sinh Uy, Định Hải Thần Châu tới tay. Thân khoác sao trời y yể, chân đạp phúc hải trận. Thần ngao hao thiên phệ, long thương ngâm về hề. Dương Tiễn chính diện cường công, vẫn chưa thi triển biến hóa phương pháp, tiểu chu thiên tinh đấu trận cùng phúc hải đại trận đồng thời vận chuyển, tự thân nếu lưu ly, nhào hướng Triệu Công Minh. Tái chiến Dương Tiễn, Triệu Công Minh vẫn như cũ đem Định Hải Thần Châu thi triển ra, lại cũng không là vì công phạt, mà là hộ ở quanh thân. Triệu Công Minh cũng không đốc, mấy ngày thời gian đã cân nhắc ra Dương Tiễn đối Định Hải Thần Châu khắc chế, hôm nay chỉ dùng Định Hải Thần Châu ngăn cản Dương Tiễn thần thương, không cho Định Hải Thần Châu đi tiếp xúc Dương Tiễn huyền thể. Biện pháp này, thật sự làm Dương Tiễn lại lần nữa lâm vào khổ chiến. Triệu Công Minh lấy Định Hải Thần Châu bảo vệ tự thân, 24 viên hạt châu quay trùng quanh Triệu Công Minh quanh thân lượn vòng, nhìn như không hề quy luật, kỳ thật không bàn mà hợp ý nhau nào đó đại trận, đem Triệu Công Minh quanh thân bảo vệ tích thủy bất lậu. Tam tiêm lưỡng nhận thương cùng Định Hải Thần Châu liên tiếp va chạm, nửa phần lực đạo đều không thể chuyển tới Triệu Công Minh thân thể thần tiên, đánh Dương Tiễn một trận không biết giận. Ha ha. Triệu Công Minh đắc ý cười to, đối Dương Tiễn các loại ánh mắt đùa giỡn. Dương Tiễn cắn răng một cái, thế công càng thêm sắc bén. Hắn cũng không tưởng quá mức ỷ lại khai thiên nói vận, thứ nhất khai thiên chính thức tiêu hao quá lớn, thi triển thực dễ dàng đem chính mình thân hãm cổ đốn. Thứ hai, khai thiên chính thức tuy uy mãnh, lại thường xuyên thời khắc mấu chốt rất dây xích. Nếu muốn chiến đều bị thắng, tất tiên chi mình biết bị bách chiến bách thắng, Dương Tiễn có nắm chắc thắng tuyệt đối Triệu Công Minh, hà tất đi đánh cuộc kia vài phần khả năng tính. Lập tức, Dương Tiễn trong lòng ý niệm quay nhanh, tự thân sáng chế chiêu thức nhất nhất thi triển ra. Tam tiêm lưỡng nhận thường, ở binh khí phổ trung xếp hạng không hiện, kỳ thật là bao dung bách gia, nhất khó luyện binh khí. Tay cầm mũi thương dưới, tắc vì trường nhận, tay cầm thương thân phía cuối, tắc vì trường thương, cùng đối địch thời gian chiến tranh, thay đổi liên tục, chiêu thức không chừng. Dương Tiễn tay cầm này thương nhiều năm, sớm đã đem giải ngắn biến hóa luyện được như hỏa ngây thơ, thi triển lên nước chảy mây trôi, nhất chiêu tiếp nhất chiêu, liên miên không ngừng. Nhưng lúc này, tất cả đều vô dụng. Triệu Công Minh đem Định Hải Thần Châu toàn lực bảo vệ tự thân, Dương Tiễn trường thương rốt cuộc chỉ có một cây, cũng không ba đầu sáu tay thần thông, như thế nào có thể chạm thương Triệu Công Minh. Ngược lại Triệu Công Minh kê cao gối mà ngủ lúc sau, đối Dương Tiễn gần gũi dùng phù của ngoanh lạm tạc, tuy rằng cũng đồng dạng thương không đến Dương Tiễn huyền thể, nhưng ít nhất có thể làm Dương Tiễn thoạt nhìn rất là chật vật. Dương Tiễn, chớ có nói ta đê tiện, này biện pháp cũng là không thể nề hà. Triệu Công Minh cười ngâm ngâm nói thành, thần thức đảo qua, vẫn chưa thấy Hao Thiên Khuyển ảnh tích, biết Dương Tiễn lại đem Hao Thiên Khuyển thu được thúc eo đai lưng trùng, vẫn chưa đại ý. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không có cùng Triệu Công Minh nói chuyện phiếm tâm tình, cùng Triệu Công Minh tiếp tục chiến đấu kịch liệt. Tuy hai bên đều không thể nề hà lẫn nhau, nhưng Dương Tiễn lại cố ý muốn cho Triệu Công Minh vô tâm quan sát bốn phía. Mười dặm ngoại, Thái Ất chân nhân cùng Xích Tinh tử che chở Tào Bảo, Tiêu Thăng nhị tiên, chính ý đổ tiếp cận nơi đây. Nhưng Triệu Công Minh phía sau trước sau có đầy trời phủ, làm cho bọn họ bốn người vô pháp dễ dàng tới gần. Dương Tiễn sư điệt, chiến đến hôm nay, ta còn là như vậy ngôn ngữ, đạo môn buồn một nhà, không bằng như vậy thôi. Dương Tiễn múa may trường thương, ánh mắt lại ở đầy trời thương ảnh cùng Định Hải Thần Châu đôi tích trung, nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh. Ta đã nói qua rất nhiều thứ, ta vô pháp lui. Ta biết ngươi khó xử, Triệu Công Minh dẫn âm nói, nhưng phong thần chi chiến tiếp tục đi xuống đi, đạo môn tất sẽ tổn hao nhiều. Ta có Định Hải Thần Châu hộ thân, kiếp vân vẫn chưa ăn mòn ta nguyên thần, tự nhưng rõ ràng phát giác, đại kiếp nạn lạc Nam Châu lúc sau, hai giáo môn người đệ tử so nguyên bản hung lệ đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Dương Tiễn bất động thanh sắc, giải ra đầy trời thương ảnh, lại bị Định Hải Thần Châu tất cả đều đánh nát. Triệu Công Minh tiếp tục dẫn âm, ta nói này đó, ngươi tất nhiên khi ta là bà mụ mụ, không hề phong phạm, kỳ thật trong lòng ta cũng là như vậy cảm thấy. Ngươi đối ta có ân cứu mạng, bản lĩnh lúc này lại ở ta phía trên. Ta làm không được, sư điệt ngươi có lẽ có thể làm được. Ta chỉ là đệ tử đời thứ ba, hữu tâm vô lực. Dương Tiễn như thế đáp lễ một câu, vẫn chưa nhân Triệu Công Minh khuyên bảo mà tâm thần buông lỏng. Hắn có hắn ý tưởng, cũng có hắn nguyên tắc, Triệu Công Minh tuy xem thấu triệt, nhưng Dương Tiễn lại xem xa hơn một ít. Phong thần kiếp nạn, có lẽ thật là vài vị thánh nhân, vi hậu mặt đại kiếp nạn sở làm ứng đối thôi. Bồi dưỡng một đám năng trinh thiện chiến thiên tướng, đem đạo môn cao thủ bỏ thêm vào đến thiên đình bên trong. Tuy sẽ chậm trễ này đó tiên nhân sau này tu hành lộ, nhưng lại có thể ở mấy ngàn nội liền thấu ra một con tiên giới đại quân. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn thấp giọng nói câu, ngươi nếu lại không đi, hôm nay sợ là đi đến không được. Triệu Công Minh tiêu sái cười, nếu có thể chết trận ngươi tay, cũng đương lại không tiếc nuối. Đến đây đi, không cần lưu tình. Dương Tiễn tức khắc khỏe miệng một trận run rẩy, hắn lúc này thật sự đã hết toàn lực, lại công không phá được Định Hải Thần Châu phòng ngự. Nhưng Dương Tiễn khi nào bó tay không biện pháp quá. Hắn đột nhiên biến chiêu, trường thương ném hướng vòng trời, thân hình lại đã vọt tới Triệu Công Minh trước người, giang hai tay cánh tay nhào hướng Triệu Công Minh. Cực lực thúc dục Phúc Hải đại trận, Dương Tiễn quanh thân có 36 viên huyền châu long lánh ra màu thủy lam ánh sáng, khâu ra một trường đơn giản lại phức tạp trận đồ. Triệu Công Minh ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, hắn lại cảm giác được Định Hải Thần Châu chấn động. Này, tà môn, thật sự tà môn, chính mình tế luyện bảo vật, lại đem Dương Tiễn cho rằng chân chính chủ nhân. Cái này làm cho Triệu Công Minh như thế nào không nghẹn quất. Cảm giác liền cùng dưỡng mười mấy nguyên sẽ 24 cái nữ nhi, đồng thời coi trọng Dương Tiễn, khuỵu tay quải, đều sắp chịu hắn cái này ủy khuất lão cha miệng rộng tử. Dương Tiễn giang hai tay cánh tay vọt tới trước, Triệu Công Minh vội vàng lui về phía sau, e sợ cho bị Dương Tiễn thật sự chạm vào Định Hải Thần Châu. Dương Tiễn ngón tay không ngừng đong đưa, tam tiêm lưỡng nhận thương phảng phất phi kiếm giống nhau, ở hai người quanh thân xoay quanh, không ngừng đánh út về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh tức khắc phát hiện, hắn lại bị Dương Tiễn truy trên trời dưới đất một trận tán loạn, trong lòng nghẹn khuất cảm, càng thêm nồng đậm. Nơi xa, Thái Ất chân nhân cười nói, này Triệu Công Minh nếu là nữ tử, sư điệt hôm nay định có thể danh chấn hồng hoang. Ha ha, Xích Tinh tử cũng cười vài tiếng, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng còn lại là không dám cười ra tiếng. Xích Tinh tử thở dài, Dương Tiễn sư điệt tựa hồ là có thể hấp thu Định Hải Thần Châu vì tự thân sử dụng. Như thế chưa từng nghe thấy việc, cũng không biết Ngọc Đỉnh sư đệ như thế nào làm được. Ngọc Đỉnh là chúng ta sư đệ, chính là hắn bái nhập môn nội tại chúng ta lúc sau. Thái Ất chân nhân khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt mang theo hồi ức thần sắc, nhị sư huynh cũng biết, ta là như thế nào cùng hắn quen biết. Như thế nào? Thái Ất khỏe miệng một phiết, dẫn âm nói, Ngọc Đỉnh sư đệ ở một chỗ hỗn độn bên trong đánh sâu vào thánh nhân cảnh, cùng thiên đạo chi tiên ngạnh kháng 3.000 cái ngày đêm, cuối cùng nửa bước đăng lâm, lại bị thiên đạo đánh nát thân thể thần tiên, nếu không có kia khẩu hắn đã tặng cho Dương Tiễn sư điệt cổ đỉnh. Sợ hôi đều thừa không dưới. Xích Tinh tử hai mắt bên trong lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong lúc nhất thời dâu run rẩy, không biết nên nói điểm cái gì. Trách không được. Như vậy đánh sâu vào, hắn tự viễn cổ đến thượng cổ, tổng cộng có mấy chục thứ. Xích Tinh tử tức khắc không nói. Thái Ất chân nhân dẫn âm cười nói, trách không được hắn vì sao có thể cùng chuẩn đề thánh nhân chống đỡ. Rốt cuộc hắn từng có mấy lần, khi tới rồi lấy lực chứng đạo cuối cùng cảnh giới, tất nhiên là cùng ngươi ta bất đồng. Lúc ấy ta cùng với Ngọc Đỉnh sư đệ quen biết lúc sau, cùng hắn đàm kinh luận đạo, bị hắn vài câu ngôn ngữ liền khiếp sợ nói không ra lời. Ta như thế nào chịu thua? Lập tức đem hắn nửa lừa nửa kích, lừa dối tới rồi lao sư ra trước. Ngọc Đỉnh sư đệ cùng lao sư luận đạo 300 năm hơn, cuối cùng túi người bái ở lao sư trước mặt, vào chúng ta xiển giáo, làm lao sư đệ tử. Tự kia lúc sau, trừ bỏ lao sư giảng đạo, hắn một bước đều không ra Ngọc Tuyển Sơn. Xích Tinh tử nghe được này phiên ẩn tình. Tổng cảm thấy đạo tâm dung chuyển, đối Ngọc Đỉnh vị này nguyên bản căn bản không thân sư đệ, giờ phút này rất nhiều kính nể. Đều là lao sư đệ tử, ta chờ là vì hổ thẹn xích tinh tử thở dài, nhìn chăm chú vào nơi xa đại chiến. Như vậy nhân vật dạy ra đệ tử, đó là lại dũng manh phi thường, lại không thể tưởng tượng, tựa hồ cũng hợp tình lý. Ngọc Đỉnh sư đệ nguyên bản còn có lại lần nữa đánh sâu vào thánh nhân cảnh chi tâm, nhưng Thu Dương Tiễn sư điệt lúc sau, này phân tâm dần dần liền phai nhạt. Thái Ất chân nhân cười khẽ thanh, ngày ấy, Ngọc Đỉnh sư đệ đem kia khẩu cổ đỉnh truyền cho Dương Tiễn sư điệt, ta cũng hiểu được Ngọc Đỉnh sư đệ dụng ý. Hay là, Dương Tiễn sư điệt có hy vọng. Định là như thế, Thái Ất chân nhân ánh mắt bên trong lập lòe một chút ánh sao, lấy lực chứng đạo, lời này nói nhẹ nhàng, sau này Dương Tiễn sư điệt lộ, đúng là ngươi ta không thể thấy chi gian nan. Xích tinh tử im lặng, ánh mắt bên trong rất nhiều phức tạp, lại đi xem Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đại chiến thân ảnh, đốn giác Dương Tiễn lúc này phát ôm Triệu Công Minh động tác không hề như vậy buồn cười. Hai vị xiển giáo đại lao dẫn âm, Tào Bảo cùng Tiêu Thăng tự nhiên nửa câu cũng chưa nghe thấy, bọn họ cũng không cần biết được này đó bí ẩn. Thái Ất chân nhân thấp giọng nói, người ta về phía trước, hai vị hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu có thể rơi xuống Triệu Công Minh chi định Hải Thần Châu, đương lập hạ công lớn một kiện. Chân nhân thỉnh. Tào Tiêu hai người tức khắc hết sức chăm chú, Thái Ất chân nhân thi triển thần thông giấu đi bốn người thân hình, lặng yên tới gần Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đấu pháp nơi. Triệu Công Minh lúc này một lòng một dạ tránh né Dương Tiễn ôm, mà Tần Song đám người tuy gặp được Thái Ất chân nhân tới gần chiến cuộc, lại căn bản không dám trực tiếp xông lên đi, miễn cho bị Thái Ất chân nhân cùng Xích Tinh Tử trực tiếp đánh giết. Không có thập tuyệt trận bọn họ, hoàn toàn không dám cùng 12 kim tiên cứng đối cứng. Vẫn luôn bay đến khoảng cách Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh mấy trăm trượng chỗ. Tiêu Thăng thấp giọng nói một câu, thỏa. Lời còn chưa dứt, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đồng thời tay niết pháp quyết, một con trường tiểu cánh đồng tiền từ Tiêu Thăng trong tay háo bay ra, cánh múa may, lặng yên bay về phía không trung. Tựa hồ có thể nghe thấy hài đồng vui đùa ầm ĩ tiếng động, nhưng kia bất quá là đồng tiền linh tinh quá mức nồng đậm, tạo thành một chút ảo giác. Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh đang ở đại chiến, chợt nghe Tào Bảo dẫn âm, thừa tướng, thỉnh binh tướng nhận nắm trong tay. Dương Tiễn trong lòng chấn động, không hề chần chờ. Cũng nhịn xuống không xuống phía dưới đi xem, miễn cho khiến cho Triệu Công Minh chú ý. Lạc Bảo đồng tiền, rốt cuộc ra tay. Dương Tiễn chút nào không cảm giác được Lạc Bảo đồng tiền ở nơi nào, nhưng hắn triệu hồi Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, đối Triệu Công Minh khởi xướng một trận mãnh công, tựa hồ là phát tiết trong lòng bị đè nén. Triệu Công Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cái này hô tự mới vừa phát ra một nửa, trước mắt đột nhiên nhiều một quả nho nhỏ đồng tiền. Hi hi. Triệu Công Minh còn chưa phản ứng lại đây, đột nhiên cùng Định Hải Thần Châu đánh mất liên hệ. Kia đồng tiền nhìn như thong thả, kỳ thật cực nhanh ở hắn quanh thân phi vòng một vòng, tức khắc hướng tới phía dưới rơi đi. Ở đồng tiền phía sau, từng viên Định Hải Thần Châu cũng như là cắm thượng cánh, phát ra cười vui thanh, đi theo đồng tiền cực nhanh rơi xuống. Triệu Công Minh trừng mắt. Thật, cho hắn quải chạy. Triệu Công Minh đại kinh thất sắc, lập tức liền phải tiến đến đuổi theo, Dương Tiễn cũng đã cầm trường thương hung mãnh công tới, đem Triệu Công Minh gắt gao ngăn lại. Chỉ là như vậy cả lại, Định Hải Thần Châu trực tiếp theo Lạc Bảo đồng tiền chui vào Tiêu Thăng cổ tay áo, Tiêu Thăng lập tức hô lớn, thừa tướng, Bảo Châu tới tay. Ngụ ý, là ở cho thấy chính mình không dám tư nuốt này trọng bảo, chiến hậu chắc chắn hiến cho Dương Tiễn. Bọn họ hai cái tu vi quá yếu, có như vậy bảo vật cũng hộ không được, tuyệt nhiên không nghĩ vì thế đáp thượng tánh mạng. Nhưng liền vào lúc này, Tây Bắc phương hướng, có vị lao đạo đi mà quay lại, cưới lộc mà đến. Chương 455, Định Hải Thần Châu nhập huyền thể. Châm đèn lúc này đột nhiên đi vòng vèo vì chính là chuyện gì, người sáng suốt tự nhiên liếc mắt một cái liền biết. Chỉ là, Dương Tiễn còn ở cùng Triệu Công Minh chém giết, vừa mới đem Định Hải Thần Châu rơi xuống, hắn châm đèn liền như vậy vội vã tới rồi, còn trực tiếp nhằm phía Tào, Thăng Nhị Tiên, An Tương cũng không tránh khỏi quá khó coi chút. Thái Ất chân nhân kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt hắt thành đáy nổi, bay thẳng đến châm đèn đón đi lên, phía sau hiện ra từng đạo bảo quang. Xích Tinh Tử ngăn trở không kịp, lại đem Tiêu Thăng kéo đến chính mình phía sau. Nói một câu, không có việc gì, thả chờ Dương Tiễn sư điệt trở về. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo lập tức gật đầu, không nói một lời đứng ở Xích Tinh Tử phía sau, xem cũng không dám nhìn về phía châm đèn. Trời cao trung, đem Triệu Công Minh ngăn lại Dương Tiễn khởi xướng mãnh công, Triệu Công Minh tả hữu ngăn cản, đánh mất Định Hải Thần Châu làm hắn đạo tâm đại loạn, lúc này đã là rất là chật vật. Dương Tiễn, ngươi này không phúc hậu a? Triệu Công Minh hồng mắt hô câu, ta liền này bộ bà bối, ngươi nếu còn tới, ta lập tức rời khỏi phong thần chi chiến. Dương Tiễn lặng lặng nhìn hắn, Triệu Công Minh cũng vẫn chưa đánh mất lý trí, mắt thấy Dương Tiễn thế công càng thêm sắc bén, chính mình Bảo Châu đã là dừng ở xiển giáo tiên nhân tay, đấm ngực đầu đủ một trận, thân ảnh mau lui. Chạy đi đâu? Dương Tiễn hoành thương đuổi theo, Triệu Công Minh thở dài một tiếng, trực tiếp thi triển độn thuật, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến đông nam. Nếu Hiếu Thắng truy, Dương Tiễn lúc này tự nhiên cũng là có thể đuổi theo đi, nhưng con đường phía trước nói không chừng sẽ có tiệt giáo tiên nhân mai phục, ổn thỏa khởi kiến, Dương Tiễn chỉ phải dừng lại thân hình. Nhưng hắn thân hình chỉ là dừng lại một chút, đột nhiên hướng tới Thương Doanh cấp hướng. Theo lý thuyết, Dương Tiễn lúc này hẳn là trở về bảo vệ Định Hải Thần Châu miễn tao người khác mơ ước, nhưng hắn như là quên mất Định Hải Thần Châu lần đó sự, sát lui Triệu Công Minh, lập tức nhằm phía còn chưa có thể hoàn hồn Tần Song đám người. Chư vị thiên quân mau vào trận trung. Nghe trọng một tiếng hô quát, cưới mặc kỳ lân xông thẳng vòng trời, muốn đi chắn Dương Tiễn thân ảnh. Tần Song, Triệu Giang, Viên Giác, Bách Lễ, Kim Quang Thánh Mâu tức khắc kinh hãi, Triệu Công Minh bảo vật bị lạc, nhanh chóng lui bại quá trình thật sự quá nhanh. Bọn họ năm cái chính khiếp sợ với lạc bảo đồng tiền thần dị, không hề nghĩ ngợi quá Dương Tiễn sẽ bạo khởi làm khó dễ. Mau vào trận. Tần Song khẽ quát một tiếng, tay áo múa may, phun ra từng luồng sương mù dày đặc. Thiên Tuyệt trong trận sát khí cuồn cuộn, tựa hồ có cái gì mánh thu muốn ở trong đó lao ra, vị năm vị thiên quân thi triển đột pháp, nhằm phía thập tuyệt trận. Đương. Thương Doanh trên không, nghe trọng sống mái song tiên cùng Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương chính diện chạm vào nhau. Dương Tiễn hướng thế bị trở. Nhưng trường thương vung, trực tiếp đem nghe trọng, mặc kỳ lân toàn bộ tạp bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía mặt đông. 72 biến. Phi vũ đột không. Dương Tiễn tùy ý ở 5 ngày quân bên trong tuyển gần nhất một người, hắn lần này làm khó dễ kỳ thật ấp ủ đã lâu, đều không phải là tùy ý mà làm, sao cũng không thể tay không mà hồi. Một khắc mặt, Thái Ức chân nhân muốn đem châm đèn ngăn lại, nhưng sắp đến châm đèn trước người là lúc, châm đèn thân ảnh chợt lóe, quỷ dị biến mất không thấy. Cơ hồ đồng thời, một đạo thân ảnh liền ở xích tinh tử bên cạnh người Vân Trung đi ra. Thủ thuật che mắt. Thái Ức chân nhân lập tức tức giận dị thường, lập tức liền phải quay đầu thi triển độ thuật, nhưng lại có chút không còn kịp rồi. Xích tinh tử vội hỏi, phó giáo chủ thế nào? Định Hải Thần Châu nãi tiệt giáo trọng bảo, đương từ bần đạo bảo quản. Châm đèn về phía trước duỗi tay, kia nguyên bản cô quạng trong đôi mắt, xuất hiện một chút nhảy lên thanh hỏa. Tiêu Thăng chỉ là dùng dư quang nhìn mắt châm đèn, liền bất chi bất giác bị thanh hỏa hấp dẫn, giơ tay dùng pháp lực đem trong tay áo 24 viên Định Hải Thần Châu rắc ra, liền phải cất bước về phía trước. Tiêu Hình. Tào Bảo sốt ruột hô to một tiếng, giữ chặt Tiêu Thăng cánh tay, Tiêu Thăng mày nhăn lại, tràn đầy mê mang thần sắc trong mắt ở nhẹ nhàng đong đưa. Chính việc này, Dương Tiễn đuổi tới lửa cháy từng trận chủ Bách Lễ, toàn lực một kích, Bách Lễ thân thể thần tiên bị tam tiêm lưỡng nhận thương trực tiếp chém eo. Dương Tiễn thân ảnh không ngừng, dán mặt đất vật mạnh, ánh mắt gắt gao tỏa định phía trước thi triển thổ độn kia đạo thân ảnh. Xích tinh tử là người trung hậu, nguyên bản đối châm đèn cũng rất là lễ kính, cũng không giống Thái Ức như vậy sẽ đi cùng châm đèn đối chọi gay gắt. Nhưng lúc này, châm đèn như vậy làm, cũng làm xích tinh tử có chút xem bất quá mắt. Thấy châm đèn càng là trực tiếp đối Tiêu Thăng làm thần thông, liền phải muốn đoạt kia Định Hải Thần Châu, vị này 12 kim tiên xếp hạng đệ nhị đạo trưởng cũng nhịn không được bán ra một bước, che ở châm đèn trước người. Phó giáo chủ, vật ấy lại Dương Tiễn sư điệt cùng Tiêu Thăng, Tào Bảo hai vị tiên nhân hợp lực lấy được. Chớ có làm các đệ tử thất vọng buồn lòng. Nay trọng bảo nếu không thích đáng an trí, tất sẽ đưa tới tứ phương khuy ký châm đèn thật sự có thể nói lời lẽ chính đáng, vòng qua xích tinh tử, muốn đi hướng Tiêu Thăng. Tiêu Thăng lúc này chính đỡ cái chán, Tào Bảo sắc mặt mang theo ẩn ẩn bất an, trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Kêu y phó giáo chủ lời nói, như thế nào mới là thích đáng an trí? Hơi mang nặng nề tiếng nói vang lên, Ngọc Đỉnh chân nhân phảng phất vẫn luôn đứng ở chỗ này giống nhau. Không hề dấu hiệu xuất hiện ở Tiêu Thăng bên cạnh. Châm đèn tức khắc dừng bước. Châm đèn nói, tự nhiên là từ bần đạo đưa về Ngọc Hư cung người trung gian quản, mới có thể vạn vô nhất thất. Hồng hoang từ xưa, bảo vật có đức mà cư chi, hà tất đem gác xó. Ngọc Đỉnh đạm nhiên trở về câu. Định Hải Thần Châu nhưng làm chấn áp giáo vận chi bảo vật, không tầm thường bảo vật có thể so, không ứng dụng này trinh phạt châm đèn tựa hồ muốn lại lần nữa cất bước về phía trước, nhưng này lão đạo mới vừa cất bước. Lại cảm giác dưới chân có thềm đá cách trở giống nhau, chút nào không thể rơi xuống. Bảo vật thần thông, toàn vì hộ đạo sử dụng Ngọc Đỉnh chân nhân khoanh tay mà đứng, này bảo ở ta đổ nhi trên người, cũng có thể trợ ta giáo chấn áp khí vận. Châm đèn im lặng, nhìn chăm chú vào Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn môn nhân tuy dũng mãnh phi thường thiện chiến, tâm tính tu vi quá mức bạc nhược. Cũng không phải Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi lắc đầu, ta đổ nhi bản tính thuần thiện, sau này còn phải vì ta giáo đông chinh tây chiến, nhiều mấy thứ bảo vật hộ thân cũng là nhưng. Châm đèn nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ bị Ngọc Đỉnh thuyết phục, kia vẫn luôn không rơi xuống chân cũng thu trở về. Bọn họ tự nhiên đánh không đứng dậy, rốt cuộc từng đôi mắt nhìn, trừ phi châm đèn tức khắc phản giáo, cướp đoạt Định Hải Thần Châu. Lúc này vô luận về tình về lý, 24 viên Định Hải Thần Châu thuộc sở hữu, đều ứng từ Dương Tiễn tới quyết định. Nếu Dương Tiễn đại công vô tư muốn hiến cho xiển giáo, kia tự nhiên là từ Ngọc Đỉnh chân nhân giao cho Quảng Thành Tử hoặc là trực tiếp trình cấp xiển giáo thánh nhân, lại từ thánh nhân phân công này bảo vật. Nếu Dương Tiễn đem Định Hải Thần Châu trực tiếp chính mình lưu lại tế luyện, kia ai cũng vô pháp nói cái không phải, nếu không có Dương Tiễn, Triệu Công Minh như thế nào có thể bị như vậy dễ dàng đánh bại. Thái Ức chân nhân chạy như bay mà đến, dừng ở Ngọc Đỉnh bên cạnh, cười như không cười nhìn châm đèn. Thái Ức dẫn âm nói, ta còn tưởng rằng ngươi lần này cũng chỉ sẽ ở bên nhìn. Vốn là muốn ở bên nhìn, chỉ là ta đồ đệ sớm có giao phó, làm sư phụ cũng muốn vì hắn chạy chân bán mạng. Ngọc Đỉnh mỉm cười nói câu, nhìn châm đèn đi bước một rút đi, lại chưa đại ý. Đột nhiên, một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, cái hướng về phía Tiêu Thăng. Châm đèn tựa hồ sớm có đoán trước, tay áo cổ động, một ngụm nho nhỏ màu xanh lá Ngọc Đỉnh phi thiên dựng lên, đảo mắt hóa thành 10 trượng trường khoan, chắn mấy người đỉnh đầu. Kia chỉ rực rỡ lung linh bàn tay to cái hạ, thiên địa tựa hồ đều lại chấn động, nhưng kia khẩu đại đỉnh không hề trở ngại, chậm rãi xoay tròn. Thập tuyệt trận, mà liệt từng trận môn chỗ, Dương Tiễn đem tam tiêm lưỡng nhận thương ở trong đất rút ra, ướt đính bùn đất phun ra một con máu tươi. Mà liệt từng trận chủ Triệu Giang, chết nhưng xem như vạn phần nghẹn quất, rõ ràng chỉ kém nửa bước liền trở về đại trận bên trong, cuối cùng lại chỉ có một sợi nguyên thần vào phong thần bảng, sát chết đều hóa ở trong đất. Dương Tiễn đề thương, ngẩng đầu nhìn chân trời nện xuống bàn tay to cùng chính mình sư phụ tế ra thanh đỉnh chính diện chạm vào nhau. Bàn tay to bị trở, thanh đỉnh lay động. Phạm vi ngàn dặm vang lên từng đợt sấm sét tiếng động, cửu thiên ở ngoài sao trời tựa hồ đều đang không ngừng chấn động. Thánh nhân, hẳn là chính là kia chuẩn đề ra đi. Dương Tiễn đối này cũng không kinh ngạc, hắn lúc trước thỉnh sư phụ ra tay khi, như vậy tình hình kỳ thật sớm có đoán trước. Cho nên hắn ở châm đèn hiện thân khi, vẫn chưa vội vàng đi hộ Định Hải Thần Châu, mà là đi đuổi giết Tần Song đám người, đánh bất ngờ hiệu quả, lại chạm hai người. Thập tuyệt trận dư lại 5 trận bên trong, mà liệt trận, liệt hỏa trận đồng thời sụt xuống, vô biên sát khí quần quận mà ra, bị thiên tuyệt trận nhanh chóng hấp thu. Dương. Cắt. Tần Song nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, Dương Tiễn không để bụng chút nào, thả người bay lên, đón ập vào trước mặt quần quận song gió, chạy về kia chỉ bàn tay to cùng thanh đỉnh chống đỡ nơi. Há mồm phát ra từng trận thanh khiếu, Dương Tiễn tóc dài phất phới, đỉnh thương mà đến, đối trên bầu trời xoay quanh kia cổ uy thế chút nào không sợ. Người nào muốn đoạt ta đạo môn chi bảo? Dương Tiễn quát hỏi một tiếng, thanh quán trên 9 tầng mây. Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên ra tay, tay trái cũng khởi kiếm chỉ, thân ảnh ở thanh đỉnh dưới vòng ra, một lóng tay điểm ở kia lưu quang bàn tay to lòng bàn tay. Nay chỉ bàn tay to thế nhưng bắt đầu kế tiếp rách nát, mà trốn tránh ở trời cao vẫn chưa hiển lộ thân hình chuẩn đề thánh nhân lặng yên mà lui, phảng phất giống như chưa bao giờ xuất hiện quá nơi đây giống nhau. Dương Tiễn câu kia kêu gọi, kỳ thật chỉ là vạch trần hơi mỏng một tầng giấy xa, nhưng tầng này giấy xa lại rất là vi diệu, làm vị này phương Tây giáo thánh nhân không thể không lui. Châm đèn đã cưới lộc mà đi, Định Hải Thần Châu, cuối cùng là tạm thời bảo hạ. Chờ Dương Tiễn tới rồi phụ cận, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đem Định Hải Thần Châu phùng thượng, như vậy trọng bảo, lại thật là phòng tay. Thưa tướng, ngài mau cầm đi. Dương Tiễn ngày sau tất có hậu báo. Thưa tướng khách khí, ta chờ vẫn chưa làm cái gì. Dương Tiễn cũng không ngượng ngùng, giơ tay nhận lấy, ngược lại mà cho chính mình sư phụ. Ngọc Đỉnh chân nhân lại lắc đầu, ý bảo Dương Tiễn chính mình thu hồi tới. Thái Ức ở bên cười thành, sư điệt ngươi nếu không dùng được này bảo bối, không bằng làm sư bá giúp ngươi giết địch dùng chút thời gian. Dương Tiễn cười mà không nói, cùng Thái Ức sư bá thân về thân, nhưng tổng không thể thật sự đem Định Hải Thần Châu tặng người. Dương Tiễn thi triển Phúc Hải đại trận, bị lạc bảo đồng tiền một soát, không có tế luyện chi chủ Định Hải Thần Châu lập thăng cảm ứng, ở Dương Tiễn quanh thân vui sướng bay múa, cuối cùng dán ở Dương Tiễn quanh thân các nơi. Dương Tiễn hỏi, sư phụ, bảo vật không được đầy đủ, hay không có thể luyện hóa? Tự nhưng luyện hóa. Dương Tiễn tức khắc trong lòng đại định, vung ra thể xác và tinh thần, huyền thể các nơi phiêu xuất đạo nói huyền khí, đem này đó bảo châu bao vây. Rồi sau đó, 24 viên Định Hải Thần Châu như là bị huyền thể một chút nuốt rất giống nhau, vào Dương Tiễn trong cơ thể. Một màn này, thật sự xem ngây người chung quanh này vài vị tiên nhân, bọn họ kiến thức đều tính rộng lớn, nhưng có từng kinh gặp qua như vậy tế luyện bảo vật tình hình. Dương Tiễn toàn bộ tinh thần nội coi, phát hiện Định Hải Thần Châu lại là thật sự vào chính mình huyền thể bên trong, lại ở huyền thể chung không có thật thể. Mới vừa vào tay như vậy bảo vật, thật sự không quá có thể lý giải này huyền diệu, nhưng ở Dương Tiễn xem ra, kết quả là tốt như vậy đủ rồi. Định Hải Thần Châu nhập huyền thể lúc sau, trực tiếp tròng lên 24 viên huyền châu ở ngoài, hai người giao hòa, tựa hồ lại không chút nào ảnh hưởng. Dương Tiễn sở thi triển Phúc Hải đại trận đột nhiên vang lên rung trời tiếng nước, Dương Tiễn hơi chút sừng sốt, một cổ tuyệt cường lực lượng ở trong cơ thể các nơi du tẩu, huyền thể cơ hồ phải bị căng bạo. Chương 456, ba tiên đảo mượn kim giao tiễn. Cổ lực lượng này, Dương Tiễn bắt lấy trường thương, cánh tay ở nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt lại có xanh thẳm quang mang biểu lộ. Hắn thử đem cổ lực lượng này khống chế, áp chế, nhưng không hề có đáp lại, này cổ cùng bạo thủy nguyên chi lực ở trong cơ thể gào thét buôn đầu, từ 24 viên định hải thần châu mà đến, càng tụ càng nhiều, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết nơi. Sư phụ, Ngọc Đỉnh ở bên ôn thanh nói, tan đi đại trận liền có thể. Dương Tiễn theo lời dừng lại Phúc Hải đại trận, kia cổ lực lượng dần dần quy về quanh thân các nơi định hải thần châu, mà Dương Tiễn cũng đánh mất cùng 24 viên hạt châu liên hệ. Coi tự thân, định hải thần châu vẫn như cũ tròng lên huyền châu ở ngoài, Phúc Hải đại trận lực lượng lại phảng phất có chút thất hành, không quá chịu chính mình khống chế. Dương Tiễn tức khắc nhíu mày. Cổ lực lượng này chẳng sợ lại cường, nếu chính mình vô pháp khống chế, cũng chỉ là vô dụng chi công, không thể đả thương địch thủ ngược lại thương mình. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hẳn là Bảo Châu không được đầy đủ chi duyên cớ, ngươi thả đem Bảo Châu gửi nuôi ở huyền thể trong vòng, mỗi ngày dốc lòng tế luyện. Chờ thời duyên tới rồi, Bảo Châu tụ hợp, Phúc Hải đại trận bảo vệ ngươi huyền thể, hỗn độn nhậm ngươi ngao du, hồng hoang tùy ngươi rong ruổi. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Dương Tiễn tất nhiên chỉ biết cười chi. Nhưng sư phụ chính miệng nói, Dương Tiễn tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Dư lại kia 12 viên định hải thần châu, chính mình nhất định phải được. Thái Ức chân nhân cười nói, chúc mừng sư điệt đến Hoạch Trọng Bảo, phong thần trên đường đánh lui cường địch, lập hạ công lớn. Xích Tinh Tử cũng mỉm cười gật đầu, xem Dương Tiễn ánh mắt càng tăng thân thiết. Tao Bảo cùng Tiêu Thăng cũng mở miệng chúc mừng, Dương Tiễn tổng không thể bạc đái hai vị này giúp đại ân tán tiên, đưa bọn họ công lao ghi nhớ, càng là bàn tay vung lên, liền tặng 4 kiện linh bảo, đem Hoàng Long đạo nhân xem mắt đều tái rồi. Bất quá, Hoàng Long đạo nhân tự giữ thân phận, Dương Tiễn liền tính cho hắn bảo vật, hắn cũng là tuyệt không nhận lấy. Chúng tiên hồi doanh, 12 kim tiên các vị tất cả đều chúc mừng, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn 4 vị cũng chúc mừng một vài, vẫn chưa xấu hổ. Văn Thủ xem Dương Tiễn khi, trong ánh mắt kiêng kỵ càng thêm rõ ràng, tựa hồ ở suy nghĩ chính mình sau này hay không muốn tiếp tục cùng Dương Tiễn không qua được. Dương Tiễn quật khởi tốc độ, tuyệt đối nhưng dùng ngoài dự đoán tới hình dung. Lần trước, Dương Tiễn cùng Văn Thủ ở Ngọc Hư cung chung cãi cọ khi, Dương Tiễn tu vi đã là có thể miễn cưỡng ở hai vị đại thần thông giả trong tay cứu ái Triệu Công Minh, lệnh người ghé mắt. Mà nay ngày, Dương Tiễn dốc hết sức đánh lui lúc trước đại sát tứ phương Triệu Công Minh, càng đem Triệu Công Minh sở dựa vào định hải thần châu thu vào trong túi, này thần thông bản lĩnh, sớm đã siêu việt 12 kim tiên trung đại đa số. Thực lực bất đồng, đối đại thái độ tự nhiên sẽ bất đồng, đây là hồng hoang quy củ, đạo môn bên trong cũng có thể áp dụng. Dương Tiễn lệnh trong quân bị rượu, lấy làm khánh công, cũng làm người thỉnh võ vương tới doanh, nói hôm nay liền có thể đại phá nghe trọng. Thập tuyệt trận, chỉ còn thứ 3, mà dư lại này 3 tòa trung, có cái mạnh nhất thiên tuyệt trận tương đối khó giải quyết, dư lại kim quang trận cùng hàn băng trận, Dương Tiễn liền tính không ra tay, 12 kim tiên cũng có thể tự hành ứng đối. 12 kim tiên hơi làm thương nghị, quyết ý buổi trưa động thủ, tề công tam trận. Quảng Thành Tử cũng muốn ra tay kiếm chút công lao, một mình đi phá kim quang trận. Phổ Hiền, Văn Thủ, Từ Hàng 3 vị đồng thời ra tay, đi phá hàn băng trận. Mà Dương Tiễn tắc cùng đạo hành thiên tôn, Thái Ức chân nhân cùng, đi phá tần song thiên tuyệt trận. Như vậy bố trí xuống dưới, thập tuyệt trận đã là thỏa đáng, mà 12 kim tiên chưa bao giờ gián đoạn đối cuối cùng tam trận giám sát, nếu tần song 3 người muốn trốn, tất sẽ bị bọn họ phát giác. Hiện giờ, đã là vây thú chi cục. Nhưng Dương Tiễn nhìn thiên tuyệt trận bên trong kia cơ hồ như mực sắc khí, trong lòng nhiều ít có chút phạm nói thầm. Thập tuyệt mắt trận xem liền phải bị phá, 12 kim tiên nhưng đừng bị này vây thú gây thương tích. Lại nói nghe trọng bị Dương Tiễn một thương đánh bay, trực tiếp bay ra gần vạn dặm, mới vừa rồi miễn cưỡng hóa giải Dương Tiễn một thương này uy. Cũng là nghe trọng lúc này thượng mệnh không nên tuyệt, Mặc Kỳ Lân đua trọng thương đem Dương Tiễn kia một kích thừa nhận rồi hơn phân nửa, lúc này mới bảo nghe trọng tánh mạng. Nghe trọng chữa thương cũng không dám, lập tức bay trở về thương doanh cân nhắc đối sách. Mà khi nghe trọng cưới Mặc Kỳ Lân trở về, thập tuyệt trận đã chỉ còn thứ 3, doanh nội các nơi tình cảnh bi thảm, đại quân sĩ khí ngã vào đáy cốc. Tuy là ánh sáng mặt trời lướt trên là lúc, lại có hạ màn hiệu quảng cảm giác. Đại phát thần uy Triệu sư thúc vẫn chưa trở về. Nghe trọng dừng bước, còn hảo trợ giúp bỏ đảo Mặc Kỳ Lân. Thái sư, Đặng Thiên Ngọc về phía trước nâng, đôi mắt đẹp bên trong rất nhiều sầu lo, mặt giáp lúc sau khuôn mặt lại tận lực bình tĩnh. Nghe trọng thảm đạm cười, chống song tiên, chậm rãi đứng thẳng thân thể, ý bảo Đặng Thiên Ngọc không cần dịu hắn. Đặng Thiên Ngọc thấp giọng nói, Thái sư, sự đến tận đây, phi chiến sự bất lợi. Hai giáo tranh hùng, họa cập thương chu, Thái sư đã là toàn lực chu toàn, đại vương tất nhiên không thể trách tội. Ai, Đặng tướng quân, ngươi thả xuất 20 vạn binh mã, thối lui Thanh Long Quan. Thái sư, nghe Trọng khỏe miệng lộ ra một chút cười khổ, vẫn chưa nói thêm cái gì, cất bước đi hướng chủ trướng. Đặng Thiên Ngọc lặng lặng đứng trong chốc lát, trước mắt lại không ngừng hiện ra Dương Tiễn trước trận cùng người chiến đấu kịch liệt hình ảnh, trong lúc nhất thời phương tâm mê loạn nửa viên. Nàng, xác thật như nàng theo như lời như vậy, phong thần chi chiến nhân hai giáo tranh hùng, phàm nhân tướng sĩ tựa hồ đã không quá trọng yếu. So đấu chiến sự, lúc này sớm đã thành chê cười. Đặng Thiên Ngọc sâu kín thở dài, đi chủ trướng lãnh binh phủ. Nghe Trọng hiển nhiên đã ở vì đại thương suy xét đường lui, 20 vạn tinh binh trở về Nam Quan, tựa hồ cũng có thể ngăn cản Chu Quốc Đông tiến bước chân, hộ vệ Triều Ca Thành. Chỉ là, có thể hộ bao lâu? Đặng Thiên Ngọc lẳng lặng suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới trong nhà sân nàng thân thủ trồng trọt hải đường hoa, tính tính thời gian, cũng không biết năm nay khai không có. Đông Hải chỗ sâu trong, một đạo thân ảnh vội vã phi lâm Tam Tiên Đảo, trực tiếp hướng đảo xa xuất đi. Hộ đảo sương mù phá vỡ một cái thông lộ, tựa hồ trên đảo chủ nhân sớm biết hắn sẽ đến giống nhau. Triệu Công Minh đốn hạ thân hình, mặt lộ vẻ cười mỉa, đầy mặt thất ý bay vào đảo trung. Đại huynh, mau tới trong điện uống rượu. Quỳnh Tiêu tựa hồ tâm tình không tồi, ở đại điện lối vào vui vẻ tiếp đón một tiếng. Còn uống rượu, uống cái gì rượu? Triệu Công Minh không hề ngày thường phong độ, chắp tay sau lưng vội vã đi đến, xem Quỳnh Tiêu vẻ mặt khó hiểu, cũng chỉ có thể thở dài dừng chân. Quỳnh Tiêu buồn bực hỏi câu, sao? Chẳng lẽ là bị người giáo huấn? Ách! Ta là nói, đại huynh ngươi chẳng lẽ là bị người đánh? Đâu chỉ là bị người đánh, vẫn là bị một cái vãn bối cấp đánh. Triệu Công Minh vung ống tay áo, buồn đầu đi vào, há mồm liền đối ở kia ngồi đối diện uống rượu hai vị tiên tử hô to. Ta muội muội, mau chút đem kim giao tiễn cho ta mượn dùng dùng, ta đi đem ta kia Định Hải Thần Châu cướp về đi. Quỳnh Tiêu ở phía sau chạy tới, Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy, bị người đoạt đi. Triệu Công Minh tưởng chửi ầm lên, nhưng tưởng tượng đến đoạt hắn Bảo Châu thủ phạm chính là Dương Tiễn, Dương Tiễn còn đối hắn có ân cứu mạng, lập tức lời nói đến bên miệng cũng chỉ có thể nuốt trở về, đặt mông ngồi ở không tòa thượng, một mình giận dỗi. Tận trời lại mang theo một chút ý cười, tự mình vì Triệu Công Minh rót rượu, đẩy đến Triệu Công Minh trước mặt. Này một ly, đương vì đại huynh ăn mừng. Triệu Công Minh tức khắc dở khóc dở cười, tận trời, ngươi hiện tại sao biến thành như vậy? Ta đã như thế thảm đạm, a, ngươi còn ở bên cạnh nói ta nói mát. Tận trời lại cười nói, đại huynh này đi chỉ là thiệt hại một bộ bảo vật, tự thân lại không hề trở ngại, không nên ăn mừng sao. Tỷ tỷ, việc này như thế nào có thể ăn mừng? Quỳnh Tiêu ở bên cạnh hô câu, Định Hải Thần Châu chính là thứ tốt nha. Há có thể bị đám kia xiển giáo tiên nhân cầm đi. Tận trời nhẹ nhàng lắc đầu, bảo vật lại lợi hại, cũng chỉ là hộ đạo bằng chứng, tự thân chi đạo mới vừa rồi là tu hành căn bản. Này đạo lý ta như thế nào không hiểu. Này vẫn là ta năm đó nói các ngươi ba cái. Triệu Công Minh vô vô cái bản, trong lòng luôn là nuốt không dưới khẩu khí này. Không được, Quỳnh Tiêu đem ngươi kim giao tiễn mượn vì huynh dùng một chút, ta đi đoạt ta Định Hải Thần Châu trở về. Quỳnh Tiêu chút nào không hàm hồ, đem thúc trên eo treo tiểu kéo lấy xuống dưới, cầm đi. Hảo. Triệu Công Minh giơ tay liền phải đi tiếp, tận trời lại đột nhiên trừng mắt nhìn mắt Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu dọa xúc xúc cổ, tiểu xảo thân mình nhảy tới một bên. Làm Triệu Công Minh cầm cái không. Ngươi nhưng thật ra mượn a. Đại tỷ ở chúng ta, hảo dọa người. Triệu Công Minh nhìn về phía tận trời, tận trời tiếp tục mỉm cười cùng Bích Tiêu phẩm rượu. Tận trời. Đại muội. Triệu Công Minh đi hướng trước, tận trời coi nếu không thấy. Bích Tiêu lại nói, đại huynh ngươi hôm nay sợ là mượn không đến bảo vật, không bằng liền lưu tại trên đảo tiểu trụ trăm năm. Định Hải Thần Châu tuy chân quý, đại huynh hiện giờ đánh mất, ngược lại là tránh đi tai họa. Nếu đại huynh ngươi cầm kim giao tiễn lại đi Nam Châu, kim giao tiễn tuy sắc nhọn, lại là công phạt hung khí, sợ khó thoát thai ách. Tận trời nghiêm mặt nói, ta muội đều hiểu đạo lý, đại huynh vì sao không hiểu. Ta coi ngươi là bị kiếp vận cuốn thân, thân bất do kỷ. Triệu Công Minh sửng sốt hạ, rồi sau đó suy sụp thở dài, ngồi trở lại ghế dựa, ngửa đầu uống một ngụm tiên nhưỡng. Tận trời hỏi, bọn họ là như thế nào cướp đi ngươi bảo vật? Còn có thể như thế nào? Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, tất nhiên là tập thể công kích. Đại tỷ ngươi không phải nói sao, đại huynh một mình một người liền ngăn cản xiển giáo 12 kim tiên. Là lạc bảo đồng tiền Triệu Công Minh trầm giọng nói câu, cũng đều không phải là toàn nhân lạc bảo đồng tiền. Chỉ giáo cho. Dương Tiễn ra tay chiến ở ta ngự sử Định Hải Thần Châu, lại bị hắn đánh vô pháp phân tâm, liền bị hai cái tán tu dùng lạc bảo đồng tiền chui chỗ trống, rơi xuống ta Định Hải Thần Châu đi. Nga. Tận trời ngồi ở kia lặng lặng suy tư. Quỳnh Tiêu hỏi, lạc bảo đồng tiền. Nay bảo bối ta cũng có điều nghe thấy, thật sự xuất thế. Cũng không phải là, ta mới đầu suy tính kia hai cái tán tu lai lịch, ẩn ẩn phát hiện bọn họ tựa hồ chuyên khắc ta, sau lại bọn họ dùng lạc bảo đồng tiền, ta mới biết vì sao khắc ta. Triệu Công Minh tùy tay cấp chính mình đảo thượng rượu, ngẩng đầu rót đi xuống. Triệu Công Minh thở dài, không được, Định Hải Thần Châu ta tất nhiên muốn cướp trở về, chẳng sợ ta đoạt lại lúc sau, lại chuyển tặng cấp Dương Tiễn, báo đáp hắn lúc trước cứu ta tri ân, kia cũng là ta tặng cho hắn, đều không phải là bị hắn đoạt đi. Có khác nhau sao? Quỳnh Tiêu Phiên trợn trắng mắt, khẽ hừ nhẹ thanh. Đây là thể diện. Triệu Công Minh đầy mặt đỏ bừng, các ngươi đại huynh ta ném không dậy nổi người này. Tận Trời bỗng nhiên hỏi, kia Dương Tiễn, có thể chống lại ngự sử Định Hải Thần Châu đại huynh? A, hắn huyền công kinh người. Tận Trời nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên bàn tay trắng vừa nhấc, trong điện các nơi sáng lên trận pháp. Đại huynh ngươi nếu lại đi, tất có thân vẫn chi nguy, thả ở trên đảo ở đi. Triệu Công Minh trừng mắt, tức khắc nóng nảy. Chương 457, vây thú chi đấu. Tận Trời làm việc thật sự là sấm rền gió cuốn, nói làm Triệu Công Minh tiểu trụ mấy ngày, liền trực tiếp dùng Tam Tiên Đảo đại trận đem đại điện phong bế, Tận Trời cũng lưu tại trong đó nhìn chằm chằm Triệu Công Minh. Cái này làm cho Triệu Công Minh như thế nào có thể không đội. Trước không nói ra mặt như thế nào, hắn độn tới Tam Tiên Đảo khi, đã gặp được Dương Tiễn đuổi giết Tần Song đám người. Hắn buồn ý là mượn đến Kim Giao Tiễn lúc sau lập tức trở về đại chiến, đoạt lại chính mình Định Hải Thần Châu, trực tiếp liền mang theo Tần Song, nghe trọng chờ tiệt giáo môn người trở về Kim Ngao Đảo. Nhưng ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới bị chính mình đại muội đem người khác cấp khấu hạ. Tận Trời, ngươi như vậy liền có chút không nói đạo lý. Vi huynh há là kia tham sống sợ chết người. Đại huynh không cần nhiều lời, ta tâm ý đã định. Tận Trời lời nói có chút lãnh lạnh, Triệu Công Minh còn đãi nói cái gì? Tận Trời giơ tay, thả ra một đoàn mây mù bao lấy tự thân, ngồi ở kia tự uống tự trước. Mặc cho Triệu Công Minh cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, chút nào không dao động. Triệu Công Minh biết nhà mình muội tử bản lĩnh, Tam Tiên Đảo đại trận uy lực như thế nào hắn càng là trong lòng biết rõ ràng, nếu chỉ là nhị trung có một, hắn nếu hiếu thắng đi, tất nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng hai người đồng thời ngăn trở, Triệu Công Minh thật sự cường đi không được. Quỳnh Tiêu, nhị muội, ngươi mau tới giúp ta nói nói. Triệu Công Minh vội vàng cầu viện, Quỳnh Tiêu mắt thấy Tận Trời là thật sự có chút tức giận, đối Triệu Công Minh làm cái mặt quỷ, lắc mình biến mất không thấy. Bích Tiêu đối Triệu Công Minh dịu dàng cười, tiếp tục ngồi ở kia bồi Tận Trời uống rượu. Tận Trời xuất quan nhật tử rất ít, như vậy gặp nhau đảo cũng là khó được. Triệu Công Minh tả hưu nói một trận, chỉ có thể ngửa đầu thở dài, đi đến cửa đại điện, suy sụp ngồi ở ngạch cửa thượng, thân hình tràn đầy cô đơn. Bích Tiêu thấp giọng nói, đại tỷ, đại huynh như vậy, nếu ngươi ta mềm lòng, hắn thật sự là muốn qua bên kia ứng kiếp nạn. Tận Trời nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt cũng có một chút không đành lòng. Bọn họ một huynh tam muội, từ kết bái đến nay đã qua vô số cái năm đầu, lẫn nhau nâng đỡ, dần dần thành tiểu hiện giờ thanh danh, ở tiệt giáo bên trong địa vị cao cả. Tự thượng cổ tới nay, Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu hỷ động, Tận Trời cùng Bích Tiêu hỷ tĩnh, Tam Tiêu ẩn cư Tam Tiên Đảo thượng, Triệu Công Minh bận về việc tiệt giáo trong ngoài sự vận, nhưng lẫn nhau chi gian huynh muội tình nghĩa vẫn chưa đạm bạc. Ngoài điện, Quỳnh Tiêu đang ngồi ở làn can thượng, dựa vào một cây bạch ngọc cột đá, ánh mắt nhìn phía tây đám mây, hơi sững sờ. Triệu Công Minh đứng lên, bắt đầu mạnh mẽ đột phá cửa đại điện cách trở, nhưng mặc hắn tu vi kinh thế, lại vẫn như cũ không thắng nổi Tận Trời cùng Tam Tiên Đảo đại trận hợp lực. Chỉ một thoáng, Tam Tiên Đảo thượng tầng mây dày đặc, sương mù dày đặc cuồn cuộn, Quỳnh Tiêu cũng không có xem vân tâm tình, cười khổ xem chính mình đại huynh ở kia không tạm. Tận Trời, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ngươi làm ta ở chỗ này tham sống sợ chết, ta còn có gì bộ mặt đi gặp muôn vàn đồng môn. Tận Trời không đáp, Triệu Công Minh ở kia một trận la hét. Định Hải Thần Châu ta liền tính từ bỏ. Kim Giao Tiễn ta cũng không mượn. Nhưng Tần Song cùng Kim Quang bọn họ, ta không thể không đi cứu. Bọn họ kêu ta một tiếng Triệu Sư Huynh, ta chính là bọn họ Triệu Sư Huynh. Thân chết lại như thế nào? Cùng lắm thì chính là nhập phong thần bảng. Phong thần xong rồi ta còn là tiệt giáo tiên. Tu tiên, tu tiên. Tu thân dưỡng tính chính là cho các ngươi như vậy không niệm đồng môn chết sống sao. Sư tôn có lệnh, chúng tiên ở các đảo không ra, ta có từng mắng quá này đó đồng môn nửa câu. Nhưng rốt cuộc là Tần Song bọn họ đi tự tìm tự lộ, vẫn là ta tiệt giáo trong vòng nhân tình quá mức đơn bạc, vạn tiên trơ mắt nhìn bọn họ chết ở Nam Châu. Mắng mệt mỏi, Triệu Công Minh đứng ở kia khoanh tay mà đứng, đầy mặt cô đơn. Ngươi thật muốn đi. Tận Trời thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên. Triệu Công Minh thở dài một tiếng, ta cần thiết đi. Nếu ta lại không đi, chúng ta tiệt giáo bây giờ còn có ai sẽ đi? Bích Tiêu thấp giọng nói, đại huynh, ngươi đạo tâm có chướng. Triệu Công Minh không để bụng cười cười, ngoài điện, thật mạnh u ám dần dần tản ra. Long ta sớm có chướng, tu vi đã có một nguyên sẽ không thể tăng trưởng mảy may. Cứ như vậy đi, ta này tu đạo chi lộ. Thượng không thượng kia phong thần bảng, với ta mà nói cũng không tính gì đó. Cửa điện chỗ kia tầng quang ảnh dần dần tan đi. Triệu Công Minh cất bước đi ra ngoài, vẫn chưa quay đầu lại đi xem. Đại huynh, Quỳnh Tiêu đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới, ta cùng ngươi cùng nhau. Hôm nay ngươi dám bước ra Tam Tiên Đảo, liền không cần lại đã trở lại. Tận trời thanh âm mang theo lãnh lệ, Quỳnh Tiêu xúc xúc cổ. Triệu Công Minh giơ tay vô vô Quỳnh Tiêu cái chán, không có việc gì, ngươi đại tỷ chỉ là lo lắng chúng ta, vi huynh trong lòng không hề oán giận. Đem kim giao tiễn cho hắn tận trời thấp giọng nói, đại huynh, ta biết ngươi lúc này tức giận. Ngươi đem kim giao tiễn cầm, đi tìm Dương Tiễn thảo định Hải Thần Châu, nếu hắn không cho, ngươi liền đem kim giao tiễn thả ra thương hắn, làm hắn biết này bảo lợi hại. Nhớ lấy, mặc dùng kim giao tiễn đi thương người khác, ngươi cùng Dương Tiễn ký kết nhân quả thượng có thể nói quá khứ, nếu ngươi đi thương người khác, đó là ra đại kiếp nạn lúc sau lại vào đại kiếp nạn, kia thật sự sẽ có mệnh vẫn chi nguy. Triệu Công Minh quay đầu lại, lại thấy tận trời vẫn như cũ ngồi ở kia uống rượu. Quỳnh Tiêu đem kim giao tiễn phủng, đưa tới Triệu Công Minh trong tay, Triệu Công Minh hơi làm chần chờ, đem kim giao tiễn tiếp qua đi. Nay bảo, bọn họ bốn huynh muội đều khả thi triển, đảo cũng không cần lặp lại tế luyện. Ta đi. Triệu Công Minh thấp giọng nói câu, cất bước về phía trước, đảo mắt trốn vào không trung. Quỳnh Tiêu nhấp nhấp cái miệng nhỏ, mà trong điện uống rượu tận trời đã buông chén rượu, nhẹ nhàng cau mày, lặp lại bấm đốt ngón tay cái gì. Đại tỷ, đại huynh chuyến này thật sự có thai ách. Theo lý thuyết, Định Hải Thần Châu đã thế hắn đương qua thai. Tận trời nhẹ nhàng lắc đầu, đại kiếp nạn lúc sau có thánh nhân đánh cờ, ta suy tính không rõ, nhưng đại huynh chuyến này hẳn là sẽ không có quá lớn tai họa. Kia đại tỷ ngươi vì sao? Chỉ là vì làm hắn nhớ kỹ ta vừa mới lời nói. Tận trời khẽ thở dài thanh, chúng ta đại huynh bên thai nhất mềm, chịu không nổi đồng môn năn nỉ. Hắn nếu chỉ là đi đòi lại bảo vật vậy thôi, nếu là đi ngăn trở xiển giáo, thật sự họa phúc khó liệu. Bích Tiêu hơi làm suy tư, nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai đại tỷ mới vừa rồi cũng không phải muốn trở đại huynh. Thật muốn trở hắn, ta sao không đem hắn trực tiếp vây tiến Hỗn Nguyên kiếm đấu? Hắn dù sao cũng là chúng ta đại huynh, ta như thế nào thật có thể chế trụ hắn không bỏ. Bích Tiêu hơi làm suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Quỳnh Tiêu ở ngoài điện đi đến, mãn đầu góc đều là như thế nào chuẩn ra đi còn có thể không bị đại tỷ trách phạt, trong mắt một trận loạn chuyển. Đại tỷ, không bằng ta âm thầm đi theo đại huynh đi. Ân, ngươi xem, đại huynh chuyến này họa phúc khó liệu, kia Nam Châu núi cao sông dài, chúng ta cũng tổng không thể thời khắc dùng vân kính nhìn chằm chằm. Quỳnh Tiêu hì hì cười, nếu đại huynh gặp nạn, ta tiến nhưng âm thầm cứu rút, lui nhưng kêu đại tỷ đi hỗ trợ, tổng không đến mức làm đại huynh tứ cố vô thân. Tận trời túi đầu suy tư, nhẹ nhàng gật đầu. Tận trời giơ tay, một đạo ngọc phù chậm rãi bay ra, dừng ở Quỳnh Tiêu trong tay. Ngươi không thể ly đại huynh vạn dặm trong vòng, nếu ngộ nguy nan, trực tiếp đem ngọc phù bóp nát, ta liền có thể tức khắc đuổi qua đi. Hảo. Quỳnh Tiêu lập tức gật đầu, bắt lấy ngọc phù liền hướng bên ngoài chạy. Tận trời còn đãi dặn dò cái gì, thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu cười khẽ. Rõ ràng là nhị tỷ, lại xa không bằng ta muội ổn trọng. Trước không nói Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu một trước một sau đi Nam Châu. Buổi trưa nhị khắc, Chu quân toàn quân xuất phát, lao tới thập tuyệt trận cuối cùng tam trận. Mấy chục vạn tướng sĩ huyết khí xông thẳng tận trời, bị Quảng Thành Tử âm thầm thi pháp, suy yếu tam trận bên trong sát khí. Lúc này lại là mỗi ngày Thái Dương tinh hỏa mạnh nhất khi, sát khí hoặc nhiều hoặc ít cũng bị áp chế chút. Vài đạo thân ảnh bay đến còn thừa tam trước trận, ấn lúc trước sở bố trí như vậy, Quảng Thành Tử đi kim quang trận, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng ba vị tương lai Phật môn đại sĩ đi hàn băng trận. Dương Tiễn cùng Thái Ức chân nhân, Hoàng Long đạo nhân cùng đứng ở Thiên Tuyệt trận lối vào. Ngẫm lại ngày đó thập thiên quân đều xuất hiện, bày ra thập tuyệt đại trận, tiểu gì uy phong, tiểu gì không ai bị nổi. Mấy chục ngày thoảng qua, nơi đây liên tiếp đại chiến, tiên đối tiên, đem đối đem, thập tuyệt trận đã bị Dương Tiễn phá này bảy, chỉ để lại này tam trận, đốn hiện thê lương. Không cần nhiều lời nữa ngữ, Dương Tiễn cùng Thái Ức chân nhân cất bước vào trận môn, thân ảnh biến mất ở Thiên Tuyệt trận trong vòng kia quần quần sát khí chung. Hoàng Long chân nhân đứng ở trận môn chỗ, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện, cũng để phòng Tần Song mượn phá trận khi lỗ hổng bỏ chạy. Cơ hồ đồng thời, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Từ Hàng ba đạo thân ảnh cùng vào hàn băng trận. Quảng Thành Tử dẫn theo một phen âm dương kiếm, tóc dài tóc trái đảo, đạo bào phiêu phiêu, vào kìm quang trận bên trong. Phong độ bất phàm, đây là nói tiên. Chỉ một thoáng, sát khí quay cuồng như mực, phảng phất thiên địa kỳ biến. Thiên Tuyệt trong trận đột nhiên xuất hiện từng điều đen nhánh lôi đỉnh, đối với trận nội của Ngoanh Lạm Tạc, hàn băng trong trận đóng băng 10 dặm, từng cây băng lăng bay loạn, từng đạo có thể tổn thương do giá rét đại la thân thể thần tiên trận gió gào thét. Kim quang trong trận, 21 mặt thần kính biến mất ở đầy trời kim quang bên trong, liền tính cách 10 dặm đi xem, cũng hoảng phàm nhân rơi lệ không ngừng. Một hồi đại chiến, liền như vậy kéo ra màn che. Thương Doanh Trung, Nghe Trọng cùng rất nhiều tướng lãnh đứng ở viên môn chỗ, đồng thời nhìn chăm chú vào thập tuyệt trận tình hình. Đối Nghe Trọng mà nói, này đã là cuối cùng dựa vào, nếu bọn họ ba cái lại bại. Thái sư, Đặng tướng quân đã xuất quân rời đi, chỉ là cái gì? Lâm trận điều binh vốn chính là tối kỵ, chư quân tướng sĩ lúc này nhân tâm hoảng sợ, quân tâm tăng dã, nếu chu quân sau đó làm khó dễ, chúng ta như thế nào ngăn cản? Truyền lệnh đi xuống, nếu có đào binh giả, liên lụy quan hệ huyết thống. Thái sư, trăm triệu không thể. Giết địch 10 người thưởng 100 cây, giết địch tướng giả thưởng 100 kim, giết địch đại tướng giả thưởng 1000 kim. Nghe Trọng lời này rơi xuống, chúng tướng sĩ tức khắc tinh thần chấn động, chỉ có góc chung vài vị đầu tóc hoa dâm láo tướng chau mày. Văn Thái Sư là người phương nào, thế nhưng cũng muốn dựa như vậy cử động đi kích chấn sĩ khí. Có lẽ tuổi trẻ chút tướng lãnh cũng không biết trong đó thâm ý, nhưng này đó lao tướng lại đều minh bạch, Thái Sư theo như lời này đó tưởng thưởng, chỉ có ở đánh thắng lúc sau, mới có mệnh đi lấy. Vâng! Dung trời tạc thanh ở thiên tuyệt trong trận bạo khởi, đại địa nhẹ nhàng chấn động, sát khí cơ hồ đều bị đánh sơ xác. Nghe Trọng vội vàng thi triển thần mắt, muốn nhìn thanh thiên tuyệt trong trận đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thần mắt mới vừa khai. Hàn băng trận bên trong đột nhiên lóe ra ngũ thải ban lan quang ảnh, ba vị xiển giáo 12 kim tiên đứng ở một đóa kim liên phía trên, đồng thời ra tay, pháp bảo thần thông hướng tới một chỗ băng cứng ngưng tụ thành sông băng quanh đi. Hàn băng trận pháp đàn, liền ở kia sông băng ở giữa. Chương 458, Thiên Tuyệt sát trận. Chiến bất quá một lát, Phổ Hiền, Văn Thủ cùng từ hàng này ba vị liên thủ, trước tiếp theo thành. Hàn băng từng trận chủ viên giác đương trường chết thảm, nguyên thần vào phong thần bảng, Hàn băng trận khoảnh khắc sụp đổ. Nhưng Hàn băng trận bên trong sát khí lại trực tiếp dũng mãnh vào Thiên Tuyệt trận bên trong, làm Thiên Tuyệt trận trong vòng sát khí càng thêm nồng đậm. Mà phá trận ba vị đại thần thông giả cũng ở kia sát khí trung ăn không ít mệt, quanh thân trên dưới bị hắc khí quanh quẩn, lập tức lui về chu quân trên không, từng người đả tọa. Không có Dương Tiễn Huyền Cương bảo vệ, bọn họ ba vị cũng ăn chút đau khổ, như vậy nhanh chóng phá trận, cũng là không dám nhiều chậm trễ lâu lắm, vừa ra tay đó là toàn lực. Kim quang trong trận, Quảng Thành Tử đã đánh bại 17 mặt thần kính. Hắn có phiên thiên ấn hộ thân, miễn cương có thể ngăn cản trụ sát khí, ở kim quang trong trận sân vắng tàn bộ, tới gần kim quang thánh mẫu. Nhẹ nhàng phong độ, này đó là Quảng Thành Tử sở toát ra nói vận. Chúng tiên lại đi nhìn bầu trời tuyệt trận, lại nhân sát khí quá nồng, cũng có chút xem không rõ lắm, chỉ có thể miễn cương cảm giác được Dương Tiễn cùng Thái Ất chân nhân đang ở trong trận tiến lên, tựa hồ tiến lên tốc độ thập phần thong thả. Kia từng đạo đen nhánh lôi đỉnh, đánh xuống càng thêm dày đặc, này uy năng cũng càng thêm đáng sợ. Thiên tuyệt trong trận, Thái Ất chân nhân cùng Dương Tiễn lúc này xác thật gặp phiền toái. Toàn bộ thập tuyệt trận bên trong, đại đa số sát khí đã tụ tập tới rồi thiên tuyệt trong trận, Dương Tiễn vào trận liền bị lạc phương hướng, Thái Ất chân nhân tuy còn có thể suy đoán trận pháp biến hóa, lại bị sát khí sở trở, hành tẩu đều khó khăn. Lần này, Thái Ất chân nhân cũng không cậy mạnh, làm Dương Tiễn dùng huyền cương hộ ở hắn quanh thân, mà Thái Ất chân nhân tế khởi Cửu Long Ly Hỏa Cháo, đem hai người bao lại, ngăn cản sát khí xâm nhập. Có Thái Ất chân nhân dẫn đường, tự nhưng ở trận pháp bên trong tìm được sinh môn chỗ. Mặc xem những cái đó đen nhánh lôi đỉnh láo liên không ngừng, bọn họ hai người lại tinh chuẩn đi ở lôi đỉnh khe hở chung, tìm kiếm thiên tuyệt trận pháp đàn. Sư Điệt, dùng ngươi huyền công khi tính chút, chúng ta muốn phí chút chắc trở. Sư Ba yên tâm, Dương Tiễn vốn định dặn dò làm Thái Ất không cần cậy mạnh, nhưng lời nói đến bên miệng, lại ý thức được lời này không phải hắn một cái Sư Điệt nên nói. Tính, tùy Sư Ba đi thôi, sư phụ cũng sẽ không trơ mắt nhìn Thái Ất Sư Ba xảy ra chuyện. Rốt cuộc hai người bọn họ giao tình không tồi, quan hệ không cạn. Trong cơ thể, 24 viên Định Hải Thần Châu lười biếng che chở 24 viên Huyền Châu, chỉ cần không thi triển Phúc Hải đại trận, Định Hải Thần Châu liền giống như không tồn tại giống nhau, cùng huyền thể danh giới rõ ràng, rồi lại sẽ không bài xích lẫn nhau. Liên như vậy hành tẩu một lát, quanh thân lôi đỉnh càng thêm đáng sợ, sát khí đột nhiên bạo tăng. Nguyên lai là kia Quảng Thành Tử phá kim quang trận, đem kim quang thánh mâu trực tiếp chém giết. Kim quang trận sát khí cũng dũng mãnh vào thiên tuyệt trong trận. Từ từ, trận pháp ở biến hóa. Thái Ất chân nhân đột nhiên thấp giọng hô câu, bắt lấy Dương Tiễn bả vai đột nhiên lui về phía sau. Dương Tiễn không dám ngăn cản, tùy ý Thái Ất lôi kéo hắn mau lui, cơ hồ là vừa loẹ ra một trượng, mấy trăm nói đen nhánh lôi đỉnh chen chúc bổ về phía hai người quanh thân, đưa bọn họ mới vừa rồi đứng thẳng nơi trực tiếp dập nát. Đại địa bị bổ ra một cái lại một cái hô sâu, thổ địa ở mất đi, mặt đất nhanh chóng sụp đổ. Dương Tiễn cùng Thái Ất đứng ở trong hư không, Dương Tiễn trong lòng lược cảm khiếp sợ. Cẩn thận, đại trận bên trong tựa hồ nhiều một ít cái gì. Thái Ất chân nhân không ngừng quan sát bốn phía, sắc mặt thập phần thận trọng. Dương Tiễn gật gật đầu, không dám trượt xảo nhiều Thái Ất. Bên này đi Thái Ất chân nhân thấp giọng nói câu, lôi kéo Dương Tiễn chiều lai lịch đi trước, Dương Tiễn tuy tưởng mở miệng nhắc nhở, rồi lại không biết nên nói điểm gì. Rốt cuộc hắn không thông trận pháp chi đạo, Thái Ất chân nhân lại là này nói đại ra. Dương Tiễn huyền cương đã hao tổn non nửa, thấp giọng nhắc nhở Thái Ất chân nhân một câu. Thái Ất chân nhân lại tế ra mười mấy kiện linh bảo, dùng linh bảo bày trận, đem sát khí lại lần nữa ngăn cách mở ra, Cửu Long Ly Hỏa Cháo đã bị sát khí ăn mòn, tổn hại một chút linh tính, bị Thái Ất thu hồi tới ẩn dưỡng. Sư bá, vì sao trận pháp bên trong một hai phải lưu sinh lộ? Dương Tiễn như thế hỏi. Thái Ất chân nhân cười khẽ thành, như vậy người ngoài nghề nói ngươi đều hỏi ra. Cũng không sợ cấp chúng ta Ngọc Hư Cung mất mặt. Dương Tiễn tức khắc một trận buồn bực. Hắn tu đạo mới nhiều ít năm, lại không phải cái gì trận đạo kỳ tài, có thể đại khái hiểu biết chút trận pháp biến hóa liền tính không tồi. Thái Ất chân nhân cười nói, trận pháp chi đạo, diễn thiên điệu nói tắc, có vô biên diệu dụng. Nhưng chẳng sợ lại tuyệt sát sát trận, đều không thể tận thiện tận mỹ, đều có này lỗ hổng chỗ ở, này đó là sinh môn. Vì sao không thể tận thiện tận mỹ? Đây là nói chi ảo diệu. Thái Ất chân nhân khẽ thở dài thành, nếu giữa trời đất này thật sự còn có không lưu sinh môn chi trận pháp, chẳng sợ này trận pháp chỉ là tồn tại một cái trước mắt, liền có thể diệt sạch muôn vàn nói tác, hủy diệt này phiến hồng hoang đại thế đi. Dương Tiễn tức khắc kinh ngạc không thôi. Thái Ất xua xua tay, chúng ta là tới phá trận vẫn là tới nói chuyện phiếm. Trận pháp chi đạo, ở chỗ diễn biến, này đó ngươi nếu cảm thấy hứng thú, nhưng tùy thời tới tìm ta. Dương Tiễn cọ cọ chóp mũi, quyết đoán gật đầu nói tạ. Cuối cùng không phải bạch bận việc một hồi. Thiên Tuyệt trận biến hóa lúc sau, Thái Ất chân nhân mang theo Dương Tiễn đi đường vòng rõ ràng liền nhiều lên. Cách này cuồn cuộn sát khí, tựa hồ Thái Ất chân nhân đang cùng trận này trận chủ Tần Song ở đánh cờ, Tần Song không ngừng thúc giục đại trận, Thái Ất chân nhân không ngừng đi tìm ra một con đường sống, tuy thong thả, lại chính kiên định tiếp cận pháp đàn nơi. Luận trận pháp tu vi, Thái Ất xa ở Tần Song phía trên, đối này nhưng thật ra không hề áp lực. Chỉ là Dương Tiễn huyền cương đã hao tổn quá nửa, không thể không lại lần nữa mở miệng nhắc nhở. Kết quả, Thái Ất chân nhân đem bị sát khí ăn mòn linh bảo thu hồi, lại thay đổi một đám, còn đạm nhiên nói câu, không có việc gì, ngươi sư bá chính là bảo bối nhiều. Dương Tiễn, phía trước tổng nghĩ cấp sư bá bàn đào gì đó, về sau vẫn là không cần loại này buồn cười niệm tưởng đi. Hai người không biết chính là, bọn họ kỳ thật đã vô cùng tiếp cận trong trận pháp đàn, kia Tần Song lúc này giống như điên rồi giống nhau múa may trận kỳ, tạm thời đưa bọn họ vây ở trăm trượng ở ngoài, làm cho bọn họ vây quanh pháp đàn ở xoay quanh thôi. Chỉ cần Tần Song lúc này tính sai một bước, Thái Ất chân nhân liền sẽ lập tức huy đến trong đó sơ hở, mang Dương Tiễn giết đến pháp đàn phía trước. Chu quân trên không, 12 kim tiên lúc này đều đang xem Quảng Thành Tử trong tay thần kính. Đây là kim quang thánh mẫu bảo vật, lúc này đã bị Quảng Thành Tử luyện hóa. Này mặt gương đó là bố trí kim quang trận mắt trận, thần thông khó lường, Quảng Thành Tử đem bảo kính thôi phát mở ra, bảo kính một đạo cột sáng chiếu nhập thiên tuyệt trận, một vài bức hình ảnh xuất hiện ở bảo kính chung quanh. Dương Tiễn cùng Thái Ất chân nhân thân ảnh liền ở trong đó, rõ ràng vô cùng. Quảng Thành Tử nói, hôm nay tuyệt trận ngưng tụ thập tuyệt trận sát khí, sau đó nếu là bùng nổ mở ra, chư vị đồng môn chớ có cố kỵ, đồng thời ra tay, đem sát khí đưa đi thiên ngoại hư không. 12 kim tiên tất cả đều xưng thiện. Sát khí như vậy nồng đậm, Dương Tiễn sư điệt không biết có không ngăn cản trụ. Thanh hư đạo đức chân quân nhíu mày hỏi câu. Yên tâm, đó là Xích Tinh Tử lúc này đối Dương Tiễn có loại mạc danh tự tin. Dương Tiễn sư điệt nhất định không việc gì. Thanh hư đạo đức chân quân cùng Hoàng Long chân nhân dẫn âm một vài, Hoàng Long chân nhân tức khắc cười khổ không thôi. Hắn kia căn côn thuần túy bị mù ngông, lúc này như thế nào có thể tiến trong trận tương trợ. Bọn họ đã cách này Tần Song thập phần gần, cụ Lưu Tôn mở miệng nói một câu, trong tay chính cầm một mặt bát quái bàn, ở ngoài trận suy đoán thiên tuyệt trận đủ loại biến hóa. Lời này làm xiển giáo chúng tiên tinh thần chấn động, đồng thời nhìn chăm chú vào bảo kính chung quanh ngưng ra cảnh tượng, e sợ cho xem lậu cái gì. Thập tuyệt trận hạ màn chi chiến, kia Tần Song còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Nay phiên chờ đợi, mặc dù ngắn tạm, lại làm người cảm giác vô cùng dài lâu. Rốt cuộc, trong trận Thái Ất chân nhân nhìn thấy một tia lôi đỉnh chi gian khẽ hở, lôi kéo Dương Tiễn đột nhiên chết thân nhảy vào lôi trì bên trong. Tả hoàng hữu lóe, Thái Ất chân nhân lúc này khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, kia anh tuấn như yêu khuôn mặt thượng treo một chút khinh miệt cười lạnh. Dương Tiễn như là bút bê vải giống nhau, bị Thái Ất chân nhân tùy ý ném tới ném đi. Một chút lực cũng không dám dùng, e sợ cho ngăn trở Thái Ất động tác. Từng đạo đen nhánh lôi đình ly chính mình bất quá nửa tấc rơi xuống, huyền thể đều có rất nhỏ chấn động, tựa hồ cũng không nghĩ bị như vậy lôi đình đánh trúng. Này lôi, rất là bất tưởng. Qua. Thái Ất chân nhân đột nhiên quát khẽ một tiếng, Túng Dương Tiễn đột nhiên nhảy. Thiên địa chi gian đột nhiên xuất hiện từng đạo dữ tợn đen nhánh lôi đình, phảng phất mấy chục điều hắc long ở rít gào, lại cùng bọn họ gặp thoáng qua. Một bước rơi xuống, tựa hồ nhảy ra lôi trì, quanh thân chỉ có nhàn nhạt xương đen, phạm vi mấy chục trượng mặt đất lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng ở phía trước, Thiên Tuyệt trận trận môn lẻ loi đứng ở kia. Sư bá. Đi đó là Thái Ất chân nhân cười khẽ thành. Dương Tiễn có điểm chần chờ, nhưng vẫn là cất bước về phía trước, trên vai tay, vẫn luôn không khẩn không buông bắt lấy, cái này làm cho Dương Tiễn cảm giác được Thái Ất trong lòng chấn định. Đi đến trận trước cửa, bên ngoài đứng đạo hành thiên tôn cũng nhíu mày nhìn bọn họ hai người. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng đẩy, Dương Tiễn một bước bắn ra, vào trận môn bên trong. Một đạo mỏng manh quang mang lập lòe, Dương Tiễn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy, Thái Ất chân nhân tựa hồ sớm có đoán trước, rút về bàn tay, đợi một trận, lại cất bước đi trước. Quang mang lại lóe lên, con Thái Ất chân nhân cũng đồng dạng biến mất không thấy. Một trước một sau, Dương Tiễn cùng Thái Ất chân nhân đồng thời xuất hiện ở Thiên Tuyệt trận nhất trung tâm kia khu vực, vẫn như cũ là mấy chục trượng phạm vi mặt đất. Phía trước có 9 chỗ chậm rãi xoay tròn màu đen của sáng, vô biên sát khí bị này 9 căn cổ sáng hấp thu, 9 trụ ở giữa, còn lại là một chỗ tứ phương pháp đàn, một đạo người cầm một phen âm dương kiếm đứng ở này thượng, nửa bên tóc đen nhánh, nửa bên tóc xám trắng, hai mắt dị sắc, phảng phất giống như yêu ma. Tiểu tâm chút, hắn đã hủy hoại đạo tâm, nhập ma chướng. Thái Ất chân nhân thấp giọng nói câu, ý bảo Dương Tiễn tiến lên giết địch. Nơi này không có gì sát khí, nhưng thật ra không cần nhiều nhớ mong Thái Ất chân nhân. Dương Tiễn hít vào một hơi, này phiên lan lộn, hắn đã chỉ còn non nửa huyền cương cùng huyền khí, lúc này không dám đại ý, để thương về phía trước. Dương Tiễn, Tần Song thanh âm băng băng lánh lánh, tựa hồ không có nửa phần tức giận. Ngươi là cuối cùng một trận, lên đường đi. Dương Tiễn hoan thanh nói một câu. Nói xong ra tốc vọt tới trước, hai bước lúc sau, này thân đã như thoát huyền chi mũi tên. Tần Song trong mắt quang mang đại tác, giận mắng một tiếng, hiệu chết về tay ai, thượng phi định số. Âm dương kiếm chuyển, sát khí vân băng. Kia 9 căn chậm rãi xoay tròn cổ sáng đột nhiên băng thoái, trong đó có 9 đạo đen nhánh như mực thân ảnh, cuốn động vô biên sát khí, đồng thời nên hướng Dương Tiễn. Chúng tiên hữu, trợ ta vì ngươi chờ báo thủ rửa hận. Tần Song một tiếng cao minh, trở tay nhất kiếm chém về phía tự thân ngực. Huyết quang hiện ra, hắn một tiếng thảm gào, nhưng hắn thân hình bên trong, từng đạo cho đen sắc hơi thở chạy xuôi mà ra, ngưng tụ thành đệ thập đạo bóng đen. Thiên Tuyệt sát trận, sát mình thân thành trận. Chương 459, đại xé trời tuyệt trận. Thiên Tuyệt trận nội, 10 đạo hắc ảnh sắp hàng huyền trận, sát khí ngưng tụ thành 10 đem thần binh. Cẩn thận đi xem, này 10 đạo hắc ảnh bất chính là lúc trước nhất chết trận thập thiên quân. Tuy nguyên thần vào phong thần bảng, nhưng này đại la cảnh nguyên thần chi lực lại bạn sát khí nhảy vào Thiên Tuyệt trận. Bị Tần Song luyện hóa thành 9 chỉ hung binh. Triệu Giang, Đồng Toàn, Viên Giác, Kim Quang Thánh Mẫu, Tôn Lương, Bạch Lễ, Diêu Thân, Vương Biến, Trương Thiệu, Cửu Thiên Quân xếp thành Cửu Cung chi vị, Tần Song đứng ở trong trận, phảng phất khống chế toàn cục, lấy một hóa 10, uy thế kế tiếp trèo lên. Từng luồng sát khí dũng mãnh vào này 10 đạo hắc ảnh, Thiên Tuyệt trong trận truyền đến từng trận giống giận tiếng động, lại có 10 đạo dữ tợn đáng sợ hoang cổ man thú ở sát khí bên trong ngưng tụ thành, vây quanh ở ngoài trận, chậm rãi tới gần. Sư bá, ngươi đi trước một bước. Nguyên bản chống không pháp đàn bên, sát khí càng thêm nồng đậm, Thái Ất chân nhân ngăn cản sát khí đã là rất là cố sức, cũng không quá dư thừa lực chi viện Dương Tiễn, ngược lại muốn cho Dương Tiễn phân tâm lấy huyền cương, huyền khí tương hộ. Thái Ất chân nhân chậm rãi gật đầu, vẫn chưa có nửa phần không mau, thừa dịp bên ngoài 10 chỉ manh thú chưa vây kín, nhanh chóng duyên đại trận sinh môn rút đi. Dương Tiễn, đại giết ngươi, ta muốn cho này sát khí nuốt tận chu quốc nơi. Âu ngươi xiển giáo kia lừa đời lấy tiếng 12 kim tiên. Ha ha ha ha. Tần Song thu cuồng tiếng nói chung mang theo ngập trời hận ý, đã là không màng tất cả muốn lôi kéo Dương Tiễn đồng quy vu tận. Bọn họ 10 tiên hữu hôm nay chết thảm tại nơi đây, đều là bái Dương Tiễn ban tặng. Với xiển giáo mà nói, Dương Tiễn là một cái khó được đệ tử, thiên phú cao, chiến lực cường, hiện giờ đã có tương lai xiển giáo chủ cột khí tượng. Nhưng ở đại đa số tiệt giáo tiên nhân xem ra, Dương Tiễn có lẽ cũng chỉ là vận khí tốt chút. Sát phạt vô tình, không tu đạo tâm, vì đạo môn bất hạnh. Dương Tiễn đứng thẳng bất động, thừa dịp Tần Song còn chưa động thủ, có thể khôi phục nhiều ít huyền cương liền khôi phục nhiều ít huyền cương, có thể trướng ra nhiều ít huyền khí liền trướng ra nhiều ít huyền khí. Xem này trận trượng, tất nhiên lại là một hồi ác chiến, đối Dương Tiễn tới nói, như vậy tình hình, đạo cũng dần dần thói quen. 12 kim tiên đều không phải là tưởng một lòng xem diễn, thật sự là trừ bỏ Ngọc Đỉnh chân nhân, Quảng Thành Tử ở ngoài. Ít có người có thể ngăn cản sát khí, vọt vào tới chỉ là thêm phiền thôi. Mà hai vị này, người trước là tưởng mài giũa đệ tử, người sau tâm tư cũng không sai biệt lắm, muốn nhìn một chút Dương Tiễn lúc này cực hạn ở nơi nào. Trong trận, Thần Song đột nhiên chậm lại ngữ tốc. Dương Tiễn, ngươi không nói một lời chính là hối hận. Tần Song trong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng, ngươi tẫn nhưng trốn à, có phải hay không còn cố Chu Quốc ba cánh? Nếu không có bọn họ, ngươi liền không có kia buồn cười thiên mệnh. Dương Tiễn mở hai mắt, đáy mắt chỗ sâu nhất đều là không hề dao động, bình tĩnh như thường. Ta nếu không giết các ngươi liền sẽ không giết ta sao? Mở miệng hỏi lại một câu, Tần Song hóa thành dữ tợn hắc ảnh tức khắc sửng sốt. Hồng hoang vô chiến tranh chính nghĩa, sở cầu vì mình thân, mọi người đều là cùng loại người thôi. Dương Tiễn vãn cái thương hoa, trong ánh mắt rốt cuộc có dao động. Là chiến ý, là muốn thống khoái một trận chiến khát vọng. Cùng loại người. Ta và ngươi là cùng loại người. Tần Song tựa hồ lâm vào nào đó hỗn loạn, Dương Tiễn đang muốn nhân cơ hội làm khó dễ, Tần Song đột nhiên một tiếng giống to. Ta cùng với ngươi không phải cùng loại người. Ta là tiệt giáo Tần Song. Ngươi là xiển giáo Dương Tiễn. Dương Tiễn. Âm ầm nổ vang trong tiếng, mười chỉ không biết khi nào đã cao hơn mấy trăm trượng manh thu đối với Dương Tiễn trực tiếp nện xuống, thập thiên quân chi tàn hồn gào thét bay về phía không trung, từng đạo hắc trung mang tím lôi đỉnh đối với Dương Tiễn phách chém mà xuống. Dương Tiễn đột nhiên hút khí, nắm chặt trường thương, hai chân uốn lượn, tùy theo dùng sức nhảy. Này thân nếu cô ảnh, này thế so thiên bình. Lôi đỉnh thêm thân, manh thú đập vào mặt, tam tiêm lưỡng nhận thương nhẹ nhàng run mình, Dương Tiễn quanh thân lập lòe tinh quang. Một cổ nổi bật chi lực ở toàn thân các nơi kích động. Thiên tuyệt trong trận, hình như có kim năm sao dâng lên, cực nóng ánh lửa thổi quét bốn phương tám hướng. Chu quân trên không, 12 kim tiên im lặng nhìn chăm chú, nam thiên môn chỗ, không đếm được nhiều ít thiên giới tướng sĩ canh giữ ở Thái Bạch Kim Tinh Khai Vân Kính. Long cung bên trong, mấy cái long nữ ghé vào hồi cung thăm người thân tiểu cô phía sau, nhìn thủy kính trung hình ảnh một trận đề tâm. Thập tuyệt trận cuối cùng một trận chiến, đã là khai hỏa. Nam Châu biên giới. Một mặt nhanh chóng lưu quang dừng lại, Triệu Công Minh sắc mặt đột biến, nhìn chăm chú vào phía tây vòng trời. Thần Song, dùng cái gì đến tận đây? Triệu Công Minh ngửa đầu thở dài, ánh mắt chỗ sâu trong xẹt qua một chút đau ý, ta đạo môn rốt cuộc dùng cái gì đến tận đây? Nói xong, Triệu Công Minh trực tiếp không màng pháp lực thiệt hại, liên tiếp thi triển đột pháp, đuổi hướng về phía tây kỳ. Sấm sét thanh, tiếng quát mắng, manh thú gào giống, binh khí va chạm. Đủ loại tiếng vang càng thêm dày đặc. Cuộn cuộn sát khí chung kia viên kim sắc quang cầu càng thêm long lánh, sát khí tựa hồ đã dần dần không thể ngăn lại kia từng đạo lưu quang. Thái Ức chân nhân cùng đạo hành thiên tôn đứng ở trận môn ở ngoài, giờ phút này nhất có thể cảm nhận được thiên tuyệt trong trận sát khí khủng bố. Dương Tiễn sư điệt đạo hành thiên tôn trong thanh âm mang theo tràn đầy lo lắng. Hắn sư phụ liền tại đây, không cần lo lắng. Lời tuy nói như thế, nhưng Thái Ức chân nhân ánh mắt bên trong còn có một chút hậm hực. Là thời điểm đi lộng chút ngăn cản sát khí linh bảo. Bằng không chính mình cái này sư bá đương, thật đúng là mất mặt. Dương Tiễn sư điệt hôm nay lúc sau, ở hồng hoang trung thanh danh sợ là muốn ở người ta phía trên đạo hành thiên tôn cười khẽ nói câu, Thái Ức chân nhân không để bụng gật gật đầu, tựa hồ đã bắt đầu suy tư đi đâu hám hại lừa gạt. Trong trận đột nhiên truyền đến một tiếng giận mắng, Dương Tiễn thanh âm lần đầu tiên ở đại chiến lúc sau vang lên. Hôn trướng! Vì khâu sát khí, các ngươi thân là đạo môn tiên nhân, thế nhưng tàn sát Đông Châu nhân tộc. Là giống như gì? Thiếu ở kia làm bộ làm tịch. Dương Tiễn, các ngươi xiển giáo ngầm làm hoạt động, ngươi cho chúng ta đều không hiểu được sao? Thần Song tiếng nói truyền đến, Dương Tiễn lại chưa trả lời cái gì. Trong trận, sát khí quay cuồng càng thêm hung mãnh, một con xoáy nước nhanh chóng ngưng tụ thành, phảng phất muốn đem thiên địa đều cắn nuốt đi vào. Thái Ức chân nhân mày nhăn lại, cái gì hoạt động? Đạo hành thiên tôn lắc đầu cười nói, người sắp chết, ác ngữ hãm hại thôi. Thái Ức chân nhân véo chỉ suy tính, cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Thiếu chút nữa bị Tần Song nói nghi thần nghi quỷ. Xiển giáo trong vòng tuy phân làm hai cổ thế lực, nhưng lấy Quảng Thành Tử cầm đầu đệ tử môn nhân đều là thành tu người, ngày thường ở Ngọc Hư cung trung tu hành, cực nhỏ bên ngoài đi lại. Nay cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn là đề cập phúc duyên, là môn nhân đệ tử nhiều tích lũy công đức có trực tiếp quan hệ. Trong trận, 10 chỉ manh thú đã sụp xuống 3 con, Thập Thiên Quân tàn ảnh cũng đã rách nát 4 con. Nhưng Dương Tiễn Huyền Cương cùng huyền khí cũng đã tiêu hao quá nhiều, thế công không thể không trả về số dưới. Sớm biết hôm nay đại chiến, liền không vội mà đem Định Hải Thần Châu đều thu vào trong cơ thể, làm cho lúc này Phúc Hải đại trận vô pháp tùy ý thi triển, không duyên cơ yếu đi một phân chiến lực. Không sao. Dương Tiễn lúc này đã bị khơi dậy hiếu thắng chi tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Song, thân ảnh lại lần nữa cấp hướng. 72 biến ưng bằng chuyển, tam kiện hai nhận đoạn non sông. Thân hình khổng lồ manh thú đang liều mạng ngăn cản Dương Tiễn vọt tới trước, Tần Song tắc bằng ngũ hành trận pháp khống còn thừa 5 con tàn hồn, điều động thiên tuyệt trận chi lực. Sát khí chi lực, dùng tím đen lôi đỉnh đối Dương Tiễn cuồng oanh lạm tạc. Dương Tiễn tiên giáp lại lần nữa tàn phá bất ham, miễn cưỡng che thể, trên người đã có vô số ứ thanh xương đỏ. Liên tính huyền thể cường hắn nữa, ở ngăn cản sát khí đồng thời, cũng vô pháp thừa nhận như vậy thế công lâu lắm. Nhưng làm Dương Tiễn như vậy rút đi, Dương Tiễn lại là vạn phần không muốn. Phong thần đi đến hôm nay, hắn đã có tả hữu phong thần người được chọn chi thực lực, có bách chiến bách thắng chi uy danh, hôm nay như thế nào có thể bại cấp một cái bằng sinh linh sát khí quát tháo ma đạo. Đều không phải là ném không dậy nổi thể diện, Dương Tiễn chưa bao giờ để ý quá ra mặt như thế nào. Hắn để ý, là ý niệm hay không trôi chảy, là trong lòng hay không không thẹn, là hắn này cầu đạo chi lộ, có thể hay không nhân hôm nay lui bước mà sinh ra trở trướng. Sẽ. Cho nên hắn kiên quyết không lùi. Ha. Dương Tiễn một thân quắc khẽ, toàn thân các nơi huyền châu chấn động, từng luồng huyền cương huyền khí tân sinh, phảng phất vì hắn rót vào một cổ thuốc trợ tim. Tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Tần Song sắc mặt đại biến, lập tức thúc giục trận pháp, lục đạo thân ảnh cấp tốc lùi bước, từng con manh thú lại lần nữa ngăn lại Dương Tiễn. Vướng bận. Dương Tiễn đột nhiên huy khởi tam tiêm lưỡng nhận thương, trong lòng nảy sinh ác độc, trực tiếp không màng tiêu hao thi triển pháp tương thiên địa. Thật lớn thân ảnh xuất hiện ở bảy chỉ manh thu phía trước, ở sát khí ngưng tụ thành manh thu còn chưa phản ứng trước khi đến đây, đã bắt lấy mấy trăm trường lớn lên tam tiêm lưỡng nhận thương vọt qua đi. Giống. Cả người đen nhánh kim mao đối Dương Tiễn pháp thân há mồm liền cắn, ánh đao chợt lóe, phảng phất trong thiên địa dắt một cái ngân hà, kim mao nháy mắt nhất đao lưỡng đoạn, thân hình nhanh chóng sụp xuống. Ánh đao lập lòe, khổng lồ pháp thân lại có khôn kể linh hoạt, ba con manh thu liên tiếp ngã xuống. Nhưng Tần Song liều mạng thúc dục đại trận, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, khổng lồ pháp thân đồng thời thừa nhận rồi so vừa nãy nhiều mấy chục lần tím đen lôi đỉnh. Dương Tiễn cắn răng gắng gượng, pháp thân đỉnh từng điều thon dài xét, nghiêng ngả, xoay người, đem một đầu manh thu trực tiếp dựng phách. Tam kiện hai nhận thương thuận thế rời tay mà ra, đem kia đầu giống như đã từng quen biết nuốt thiên mãng xà đinh ở rách nát đại địa bên trong. Dương Tiễn một cái xoay người, mở ra đôi tay nhào hướng cuối cùng kia chỉ thao thiết trước. Thao thiết miệng rộng mở ra, khẩu nội đột nhiên truyền ra mạc danh nói vận. Dương Tiễn nhất thời không bắt bẻ, này chỉ sát khí ngưng tụ thành thao thiết lại có thần thông thi triển, thấy hoa mắt, pháp thân thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở thao thiết trước người. Thao thiết miệng rộng đột nhiên cắn Dương Tiễn pháp thân vai phải, nhưng này chỉ lấy tham ăn vì danh thượng cổ mãnh thú, lại chỉ là cắn ra hai bài vết máu. Dương Tiễn khuôn mặt đau một trận vặn mèo, đôi tay mở ra, trở tay cầm thao thiết trên dưới ngạc. Gầm lên giận dữ chấn núi sông, hai tay bạo khởi gân xanh, Dương Tiễn thế nhưng trực tiếp đem thao thiết miệng rộng xé rách. Một chân đá tan này mánh thú thân thể cao lớn. Dương Tiễn. Tần Song tiếng giống giận ở phía trên truyền đến, Dương Tiễn theo tiếng ngẩng đầu, lại thấy quần quận sát khí trung ngưng tụ thành vô số đạo tím đen lôi đỉnh đã bổ nhào vào trước mắt. Ha ha ha. Chết đi. Chết đi. Âm âm tạc tiếng vang lên. Lôi đỉnh nếu màn mưa rơi xuống, phảng phất ở sát khí trung lại bịt kín một tầng miếng vải đen. Trận ngoài cửa, Thái Ức chân nhân sớm đã nhíu mày, đạo hành thiên tôn đã tế ra chính mình pháp bảo. Chu quân trên không, Ngọc đỉnh chân nhân lúc này lại lần nữa mở hai mắt, sắc mặt ngưng trọng, một cổ huyền diệu nói vận oanh ở hắn quanh thân. Hoàng Long chân nhân nhịn không được tiểu hỏi, như thế nào? Không có việc gì, không chết. Ngọc đỉnh thấp giọng trở về câu, trong thanh âm mang theo một chút lạnh băng. Thiên tuyệt trong trận, màu tím lôi đỉnh tàn sát bừa bãi ước chừng nửa nén hương. Đại Tần Song dưới chân, nam đạo tàn hồn thân hình đều có chút phai nhạt, Tần Song mới vừa rồi dừng lại oanh sát, thân hình cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Thiên tuyệt trận hạ, đại địa sụp xuống không biết nhiều ít trượng, mà ở kia tối om trong hố sâu, tựa hồ liền mai táng. Không đúng, kia hơi thở còn ở. Tần Song trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, túi đầu nhìn lại, trong ánh mắt hận ý tạm thời bị kinh ngạc sở thay thế được. Sao có thể, vì sao còn bất tử? Ngươi vì sao còn bất tử? Muốn cho ta chết người hẳn là có rất nhiều. Dương Tiễn thanh âm mang theo vài phần suy yếu, còn ho khan vài tiếng, phun ra khẩu máu bầm. Trong hố sâu, một mặt bóng trắng chậm rãi xuất hiện. Bạch chói mắt, thứ sinh đau. Kia ăn mặc tuyết trắng chiến giáp, bắt lấy viên cổ long thương thân ảnh chậm rãi từ trong hầm bay ra, thúc khởi tóc dài bị sát khí thổi không ngừng phất phới, lạnh nhạt khuôn mặt thượng lưu lộ vài phần tức giận. Thần giáp, Ngạo Tuyết Hàn. Nhưng bằng ngươi, còn giết không được ta. Ta tự chưa lạc, Ngạo Tuyết Hàn che chở thân ảnh lại lần nữa phóng lên cao, thẳng tiến không lùi, tuyệt sát chi thế. Chương 460, 10 thiên quân trở về vị trí cũ, Triệu Công Minh lộ tuyệt. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Một tiếng kêu gọi tự chân trời mà đến, truyền vào tầng mây, nhảy vào thiên tuyệt trong trận, lại một chút vô pháp ngăn trở trong trận phát sinh tình hình. Triệu Công Minh trố mắt rụng nước, hai mắt bên trong phân không rõ là tức giận vẫn là không cam lòng, tuy cách xa xôi, vẫn là một trưởng tạp hướng về phía thiên tuyệt trận. Nhưng Triệu Công Minh chính mình đều biết, này bất quá là phí công. Ngày đó tuyệt trận tuy bắt đầu trở nên tàn phá, nhưng cũng đều không phải là hắn một trưởng này có thể trực tiếp phá vỡ, bằng không 12 kim tiên đã sớm hợp lực quanh trận. Triệu Công Minh chứng kiến, đó là Dương Tiễn mặc Ngạo Tuyết Hàn, từ kia trong hố sâu nhảy dựng lên, xông về phía vòm trời vài đạo tàn ảnh một màn. Rất xa nhìn thấy này đó tàn ảnh, Triệu Công Minh liền biết Thập Thiên Quân đã ngã xuống 9 người, còn sót lại Tần Song tuy rằng đạo tâm nhập ma trướng, lại cũng đều không phải là không thể cứu. Hắn trong lòng nổi lên nồng đậm áy náy, vốn là tới Nam Châu cứu Tần Song đám người rời đi, lại nhân hắn phía trước do dự, tả hữu không chừng, thậm chí trong lòng vẫn còn có cùng 12 kim tiên một so ý niệm, lúc này mới làm cho như vậy tình hình. Ít nhất Tần Song muốn mang về. Bằng không có gì bộ mặt đi gặp sư tôn. Dương Tiễn. Chớ có lại giết. Triệu Công Minh tiếng gọi ầm ĩ bị hắn dùng hùng hậu pháp lực đưa vào thiên tuyệt trận, nhưng nhằm phía không trung Dương Tiễn chỉ là quay đầu lạnh lùng xem một cái, cũng không nửa điểm đáp lại. Chỉ có mười mấy nói lôi đình lên đỉnh đầu đánh xuống, này sắc đã thập phần nhạt nhẽo. Dương Tiễn trên người thần giáp phát ra nhu hòa bạch quang, Dương Tiễn thân hình không chút nào dao động. Tần Song thân hình bạo lui, lại thúc giục dưới chân tàn ảnh xuống phía dưới đón đánh Dương Tiễn. Dương Tiễn đôi tay kình thường, nếu cẩn thận đi xem, hắn phía bên phải toàn bộ cánh tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Cuối cùng vài sợi huyền cương hóa thành thương ảnh bắn nhanh, vài đạo tàn hồn hắc ảnh trực tiếp băng thoái. Phi thân thắt tích. Dương Tiễn thân ảnh nếu cô nhạn giống nhau, ở phong vân bên trong ngắn ngủi bay lượn, đột ngột xuất hiện ở Tần Song trước người. Trường thương nếu thương long ra biển, mang theo từng trận rồng ngâm, điểm ở Tần Song cái chán, quán não mà qua. Thời gian phảng phất đình trệ. Từ nơi xa cấp tốc tới rồi Triệu Công Minh, hai mắt bên trong nổi lên nồng đậm không cam lòng, cả người hơi thở đều ở rung chuyển, ngửa đầu thét dài. Hừ. Thái Ức chân nhân một tiếng hừ lạnh, thả người nhảy lên, phía sau hiện ra từng đạo bảo quang, thế nhưng lấy linh bảo ngưng tụ thành một mặt cái chắn, ngăn ở Triệu Công Minh vọt tới trước chi lộ. Thái Ức chân nhân phía sau, thiên tuyệt trận ở nhanh chóng sụp đổ, đầy trời sát khí mắt thấy liền phải như tuyết băng giống nhau dũng hướng bốn phương tám hướng, ô nhiễm mấy vạn nơi. Quảng Thành Tử vừa muốn thỉnh chư sư đệ cùng động thủ, ấn lúc trước theo như lời, đêm này đó sát khí đưa vào hư không, Ngọc đỉnh chân nhân lại đột nhiên thả người bay lên, thân hình xuất hiện ở thập tuyệt trận chính phía trên, trong tay nâng chính mình kia khẩu ngọc đỉnh. Phương đỉnh nhẹ nhàng xoay tròn, đầy trời sát khí hóa thành từng luồng khí xoáy tụ, nhảy vào phương đỉnh bên trong. Lại một lò ngọc tạo ra hóa đan, sắp ra lò. Ngọc đỉnh chân nhân tùy ý phương đỉnh ở kia hấp thu này phảng phất vô tận sát khí, tối đầu nhìn về phía trong trận. Dương Tiễn thân ảnh ở chậm rãi bay xuống, Ngọc Đỉnh vẫn chưa ra tay cứu viện, chỉ là ở kia lẳng lặng nhìn, trong ánh mắt mang theo một chút vui mừng. Sư phụ. Dương Tiễn mơ hồ thấy được đầy trời sát khí phía trên sư phụ thân ảnh, tâm thần buông lỏng, nguyên bản còn bảo trì dựng thẳng thân hình thế nhưng vô pháp duy trì cân bằng, ngửa đầu ngã xuống, ngã ở thiên tuyệt trận pháp đàn bên đất trống thượng, cách pháp đàn mười mấy trượng. Này mười dặm nơi, cũng chỉ có này một mảnh đất trống, nếu cô nhai giống nhau, huyền phù ở kia. Dương Tiễn lẳng lặng nằm, cảm giác toàn sở không có mệt mỏi. Trong cơ thể huyền khí chỉ có một tia ở du tẩu, tầm bổ, kêu gọi, làm mệt mỏi huyền thể sớm chút khôi phục lại. Lúc trước hắn có chút tiêu hao quá mức huyền thể chi lực, lúc này quyện lười cũng là tình lý bên trong. Huyền thể lại cường, chẳng sợ lấy này phá nói thành thánh, bản chất vẫn như cũ là huyết nhục chi thân. Dương Tiễn đi chính là tu thân chi lộ, mà phi chạm tam thi thành thánh, lục căn vốn là không tịnh, huyết nhục chi thân cũng chính hợp hắn tâm ý. Một trận đánh xong, có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian đi. Triệu Công Minh đều đi rồi, tam tiêu hoàng hà trận này đoạn hẳn là sẽ không. Không đúng, vừa rồi giống như nghe được Triệu Công Minh hô dừng tay tới. Dương Tiễn có chút cố sức quay đầu đi xem, đã dần dần thanh triệt trên bầu trời, tức khắc thấy được cùng Thái Ất ở vân biên đại chiến Triệu Công Minh. Gia hỏa này, thật sự cảm thấy chính mình mệnh ngạnh, thiệt giáo tiên nhân đều không vào Nam Châu khi, chạy tới chịu chết. Ngu xuẩn. Dương Tiễn trong lòng mang câu, cảm giác chính mình hảo tâm tình bị Triệu Công Minh phá hủy hơn phân nửa. Sắt. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Dương Tiễn sửng sốt, lại cố sức đem đầu vặn hướng bên kia. Ngã vào một bên, bị tiên kiếm quán ngực mà qua Tần Song, thế nhưng ở kia run rẩy đứng lên. Sống đến cuối cùng chính là ta. Tần Song một tiếng rít gào, nhiễm huyết đạo bào rộng mở, thế nhưng đem tiên kiếm một chút rút đi ra ngoài, giữ tợn khuôn mặt, lảo đảo bước chân, nghiêng ngả lảo đảo hướng đi Dương Tiễn. Ta muốn báo thủ. Báo thủ. Ta phải vì bọn họ báo thủ. Dương Tiễn khẽ miệng một phiết, tựa hồ cũng không để ý, chẳng sợ, hiện tại hắn không động đậy đến nửa căn ngón tay. Mấy dặm ở ngoài, đạo hành thiên tôn lập tức liền phải tiến lên bảo vệ Dương Tiễn, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên dẫn âm, chỉ là một câu mạc động, làm hắn đột phá hạ tự thân cực hạn. Đạo hành thiên tôn một trận vô ngữ, lại cũng có chút minh bạch, Dương Tiễn vì sao có thể như vậy nhanh chóng quật khởi. Tất cả tại sư phụ có thể ngoan hạ tâm A. Đạo hành thiên tôn tự nghĩ, nếu Dương Tiễn là hắn đệ tử, như vậy thành tựu, như vậy thiên phú. Hắn thật sự không dám làm Dương Tiễn ở chân chính đi đến đỉnh núi phía trước, gánh vác quá nhiều nguy hiểm. Ngọc Đỉnh lại dám, lúc này đang ở trời cao trung luyện đan, thuận tiện nhìn chăm chú vào Dương Tiễn thân ảnh. Dương Tiễn phía trước thi triển pháp thân ngạnh kháng thiên tuyệt trận toàn lực một kích, kỳ thật đã hao hết toàn thân sức lực, còn bị không nhẹ bị thương. Lúc này thấy Tần Song một bước hai bước đi tới, Dương Tiễn cũng cơ hồ quên mất chung quanh còn có rất nhiều trợ lực, bắt đầu thử chính mình bỏ dậy. Nhưng vô lực, vừa rồi trong lòng bung lỏng ra kia căn huyền lúc sau, lúc này đã nhấc không nổi nửa phần lực đạo. Báo thủ. Tần Song lúc này phảng phất hồi quang phản chiếu, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, chỉ nghĩ muốn đem Dương Tiễn nhất kiếm hai đoạn. Dương Tiễn đột nhiên từ bỏ dãy rùa, khiến cho Tần Song chém lại có thể làm sao vậy. Tuy tiện hắn chém, chém mấy ngày mấy đêm, không có kia cổ tuyệt cường sát khí, không có thiên tuyệt trận tương trợ, Dương Tiễn huyền thể liền tính các nơi bị thương, như thế nào sẽ sợ kẻ hèn một cái Tần Song. Đừng nói là chém, Tần Song đại la kim tiên ở chỗ này tự bạo nguyên thần, Dương Tiễn đại khái cũng chỉ là thương thế tăng thêm một chút thôi. Trời cao chung, Ngọc Đỉnh nhìn thấu Dương Tiễn ý tưởng, nhịn không được lắc đầu cười thanh. Đảo cũng đúng. Tần Song lại quên mất như vậy, đều không phải là Tần Song đã không hề lý trí, chỉ là ở Tần Song theo bản năng chung, giống Dương Tiễn như vậy dầu hết đèn tắt nguyên thần đạo nhân, tự nhiên đã mất trở tay cơ hội. Đáng tiếc. Dương Tiễn. Ngươi hối bất hối. Tần Song miệng vỡ kêu, hai mắt bên trong thế nhưng dính nước mắt. Dương Tiễn nhắm hai mắt, bất hối, ngươi hối. Hối không nên không tôn sư mệnh nhập Nam Châu, hối không nên tự giác mạnh mẽ lập 10 trận, hối không nên tức giận mông tâm sai thất rút đi chi cơ, làm hại chín vị tiên hữu táng thân nơi đây. A, cả người nhiễm huyết, tóc mai nửa bạch đạo nhân ngửa đầu bi khiếu, hai mắt bên trong lệ quang chảy xuống, nhất kiếm chém xuống đi. Ta đây liền đi cùng các ngươi. Đi thôi, khu. Dương Tiễn thuận miệng đáp ứng rồi một tiếng, tác động ngực thương thế, nhịn không được hò khan thanh. Huyền Quy mang lên một viên đá quý loẹ ra ánh sáng, một đạo bóng trắng đột nhiên vụt ra, đem Tần Song chém xuống tiên kiếm đánh bay, hao thiên khuyển. Thần Ngao Bạch khuyển trực tiếp đứng lên, đem Tần Song thân hình đụng phải đi ra ngoài, rồi sau đó lao thẳng tới mà thượng, đem cái này bị thương chính mình chủ nhân đạo nhân cắn đứt cổ, điên cuồng cắn xé. Dương Tiễn nằm ở kia lặng lặng đợi, hao thiên khuyển giải quyết Tần Song, phe phẩy cái đuôi chạy trở về, nhạy bén nhìn chung quanh bốn phía, vì Dương Tiễn thủ quan. Đêm nay thêm thịt. Gâu gâu. Ha ha ha, Dương Tiễn cười khẽ vài tiếng, ánh mắt dần dần thản nhiên, xem trời cao trùng, Thái Ức chân nhân cùng Triệu Công Minh kích đấu. Ngọc Đỉnh ở bên luyện đan, không hề có ra tay ý tứ. Mà 12 kim tiên trùng, có mấy đạo thân ảnh nhằm phía bên này, đem Triệu Công Minh vây quanh ở trong đó. Dương Tiễn trong lòng thầm nghĩ, này hay là chính là Triệu Công Minh ngã xuống chi chiến. Này Triệu Công Minh điên rồi vẫn là choáng váng. Rõ ràng đã tổn hại Định Hải Thần Châu, xem như qua thai ách, thoát đi nơi đây. Lại vẫn một đầu đụng phải trở về. Có lẽ đi. Người ở bên ngoài xem ra, này đó nguyên bản bình tĩnh dị thường, thiện mưu thiện tính đại năng, một đám đều mất đi ngày thường khí độ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Cái gọi là đại năng, ai đạo tâm có thể vô khuyết hám. Phàm là không phải như Ngọc Đỉnh lúc trước như vậy, không có vướng bận ở trong núi tu hành, chỉ hỏi đại đạo, bảo vật đều không đi nhặt nửa kiện, mới có thể chân chính có cơ hội đi đánh sâu vào đại đạo đi. Nguyên thần nói nhìn như thắng qua tu thân thể. Nhưng nguyên thần nói muốn chạm tam thi nói dễ hơn làm. Nếu tưởng thành thánh, không hề đầu cơ trục lợi chi lộ, đều là kiếp nạn thật mạnh, cần tu sĩ có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại trí tuệ. Dương Tiễn nằm ở kia trong lòng ý niệm lặp lại xoay tròn, xem Triệu Công Minh bị chúng tiên vây công, trong lòng trừ bỏ nhàn nhạt đáng tiếc, vẫn chưa lại có mặt khác ý tưởng. Thần tài sợ là khó thoát kiếp nạn này, kế thập thiên quân lúc sau, hôm nay cũng muốn trở về vị trí cũ đi. Dương Tiễn dần dần khôi phục chút sức lực, làm hao thiên khuyển bỏ đảo. Cố sức ngồi dậy, dựa vào hao thiên khuyển trên người, lẳng lặng nhìn. Kể từ đó, Tam Tiêu Hoàng Hà Đại Trận vẫn là muốn ra. Sư phụ thực lực đã khôi phục đến tiếp cận đỉnh, Tam Tiêu Đại Trận, tựa hồ cũng đều không phải là như vậy đáng sợ. Dù sao không chính mình chuyện gì, hãy chờ xem. Định Hải Thần Châu chỉ cần không rơi đến phương Tây giáo trong tay, Dương Tiễn liền không nhiều lắm đi lo lắng cái gì. Thân chết nói không cần thiết, thiên thư phong thần bảng. Dương Tiễn tùy tay đem đánh thần tiên đem ra, đánh thần tiên nhẹ nhàng chấn động. Tựa hồ muốn bay ra đi đánh Triệu Công Minh, thúc giục Triệu Công Minh lên đường. Vẫn là đường đi trộn lẫn, hắn đã cầm Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu, ngày sau chính mình nói không chừng cũng muốn cùng thần tài ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, thiếu giao điểm ân oán mới là. Đông nhiên hai tiếng rồng ngâm, Triệu Công Minh trong tay nở rộ xuất đạo đạo kim quang, Thái Ất, Văn Thủ, Phổ Hiền, Xích Tinh Tử bốn người đồng thời bị bước lui. Dương Tiễn nhướng mày, Kim Giao Tiễn. Đi thôi, Dương Tiễn thấp giọng nói câu. Triệu Công Minh phảng phất nghe thấy được giống nhau. Thân hình run rẩy, túi đầu nhìn về phía Dương Tiễn, rồi sau đó cười khổ nửa tiếng, xoay người bay ngược. Chạy đi đâu? Văn Thù một tiếng giống to, trong miệng đột nhiên nở rộ ra một đạo kiếm quang, chém về phía Triệu Công Minh sau eo. Gia hỏa này thế nhưng cũng là thâm tàng bất lộ. Liền vào lúc này, Thỉnh bảo bối xoay người. Đạo hữu đi thong thả, bần đạo có việc tương tuân. Châm đèn cùng Lục Gáp thân ảnh, xuất hiện ở Triệu Công Minh phía trước. Sinh lộ, đoạn. Chương 4612, lang nổi giận mắng muôn tặc, ba tiêu đem lập hoàng hà trận. Không nói mặt khác, châm đèn cùng Lục Gáp ẩn nấp hành tung bản lĩnh, thật sự cũng coi như là hồng hoang nhất tuyệt, năm lần bảy lượt đột nhiên xuất hiện, có thể nói xuất quỷ nhập thần. Lần trước, là vì Định Hải Thần Châu. Lần này, lại là vì lưu lại Triệu Công Minh. Tần Song thân chết, thập thiên quân đồng thời ngã xuống, Triệu Công Minh tuy trong lòng bị phẫn, nhưng bị Thái Ất ngăn trở, lại bị Xích Tinh Tử, Văn Thủ, Phổ Hiền vây công, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, biết chính mình nếu lại không lùi, hôm nay sợ liền không đường tối lui. Cho nên hắn xuất kỳ bất ý, thả ra dấu ở trong tay áo kim giao tiễn, bước lui Thái Ất bốn người, lập tức liền phải bỏ chạy. Lúc này Triệu Công Minh trong lòng một mảnh mờ mịt, không biết chính mình đến tột cùng là nên như thế từ bỏ, tránh cho dẫn càng nhiều đồng môn rơi vào kiếp nạn. Vẫn là ứng hồi kim ngao đảo kêu tới chúng tiên hữu, cùng bọn họ xiển giáo tiên nhân liều chết đấu một hồi, lấy toàn tiệt giáo mặt ra. Nhưng này đó, thật sự như vậy quan trọng sao? Triệu Công Minh khỏe miệng lộ ra một chút trầm biếm, mới vừa thoát ly bốn người vây công nơi, lại đột nhiên cảm giác một cổ sát khí ập vào trước mặt. Thỉnh bảo bối xoay người. Trảm tiên phi đao. Triệu Công Minh trong lòng kinh hãi, kim giao tiễn tự hành trở về. Nhưng kim giao tiễn như vậy công phạt chi bảo. Trước sau không bằng Định Hải Thần Châu công thủ gồm nhiều mặt tới ổn thỏa, hơn nữa kia Lục Gáp ấp ủ đã lâu, này một phi đao thật sự tránh cũng không thể tránh, đảo mắt đã tới rồi Triệu Công Minh trước mắt, phong bế Triệu Công Minh nguyên thần nơi bùn cung hoàn. Nhưng lần này, Triệu Công Minh lập tức phát giác đối phương tựa hồ vẫn chưa có quá nhiều sát ý, mà chém tiên phi đao cũng vẫn chưa trực tiếp xuyên vào hắn ấn đường, ngược lại là hướng tới hắn vai trái chém xuống. Trảm tiên phi đao rơi xuống, Triệu Công Minh thân thể thần tiên bị phá, tiên huyết bắn dũng. So với này đó, Triệu Công Minh nguyên thần gặp bị thương nặng càng đáng sợ chút, túi đầu phun khẩu máu tươi, từng đóa huyết hoa bay xuống, lại nhân bùn cung hoàn bị phong một cái trước mắt, độn thuật bị trở, thần thông bị đoạn. Đường lui đã quyết. Chỉ hận thông thiên giáo chủ bàn cho bảo mệnh ngọc phù, dùng ở lần trước bị Dương Tiễn truy đánh là lúc, lúc ấy Định Hải Thần Châu xuất hiện thật mạnh khắc thường, Triệu Công Minh cũng có chút luống cuống tâm thần. Xích Tinh Tử, Văn Thủ cùng Phổ Hiền từ phía sau đánh tới, Thái Ức chân nhân lại đầy mặt khó chịu hừ một tiếng. Xoay người trực tiếp rơi đi trên mặt đất, che chở Dương Tiễn. Trời cao trung, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Triệu Công Minh bị mấy đạo thân ảnh vây quanh, đáy mắt xẹt qua một chút tịch lạc, lại không nói cái gì, chỉ là ở luyện chính mình đan. Châm đèn che ở Triệu Công Minh tả phía trước, trực tiếp ra tay phong bế ngàn trượng càn khôn, đem Triệu Công Minh vây ở không trung. Trảm tiên phi đao hóa thành một cổ mờ mịt chi khí trở về Lục Gáp trong tay hồ lô khẩu, bị Lục Gáp bối ở trên lưng, ngăn cản Triệu Công Minh hữu phía trước đường đi. Xích Tinh Tử sắc mặt có chút chần chờ, lại chưa trực tiếp quay đầu, vẫn như cũ cùng Văn Thủ, Phổ Hiền các phong bế Triệu Công Minh phía sau các lộ. Hôm nay lại là ta Triệu Công Minh cuối cùng một đường. Triệu Công Minh sát sát giữa môi huyết, lắc đầu cười khẽ vài tiếng, rồi sau đó ngửa đầu thở dài, nguyên thần thế nhưng tránh thoát bùn cung hoàn, hóa thành một mạt vầng sáng, tràn ngập ở toàn thân các nơi. Này, là liều chết chiêu số. Châm đèn dẫn âm nói, nếu ngươi có thể nói ra khác 12 viên Định Hải Thần Châu ở nơi nào. Bần đạo nhưng làm chủ tha cho ngươi tánh mạng, thả ngươi trở lại. Triệu Công Minh cười như không cười nhìn châm đèn, đột nhiên ngửa đầu thét dài, dẫn theo đánh đem thần tiên, lắc mình nhằm phía châm đèn. Dị Dung trả lời. Hà tất phân trần. Triệu Công Minh lại vô cố kỵ, toàn lực ra tay, đánh thần tiên phát ra từng tiếng gào thét, tập hướng về phía châm đèn thân hình. Gian ngoan châm đèn chậm rãi nhắm hai mắt, khô gầy thân hình lại truyền ra một cổ chưa bao giờ xuất hiện quá nói vận. Phảng phất cây khô gặp mùa xuân, phảng phất cô quạnh vô ngần. Này nói vận. Dương Tiễn nằm trên mặt đất một trận thầm mắng, liền biết cái này lao tiểu tử lúc trước vẫn luôn ở trong tối tàng thực lực, trừ bỏ cướp đoạt Định Hải Thần Châu là lúc cùng chính mình sư phụ giằng co, liền vẫn luôn tàng mà không lộ. Triệu Công Minh không có Định Hải Thần Châu hộ thân, lại bị Trảm Tiên Phi đao bị thương nguyên thần, tuy là lúc này dục muốn liều chết kéo cái đệm lưng, đã là lực có chưa bắt được. Châm đèn đột nhiên mở hai mắt bên trong thanh quang lập lòe, Triệu Công Minh quỷ dị bị một cổ thanh hỏa quấn quanh thân thể thần tiên. Từng luồng ngọn lửa chui vào hắn quanh thân các nơi. Triệu Công Minh ngửa đầu rít gào, trên mặt đất nằm Dương Tiễn cũng một trận nhíu mày. Nếu muốn giết hắn, giết là được. Dương Tiễn đột nhiên ý thức được châm đèn đang làm cái gì. Khảo vấn, châm đèn đối Định Hải Thần Châu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn thông qua Triệu Công Minh tìm kiếm còn lại 12 viên Định Hải Thần Châu. Sư phụ. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn mắt Ngọc Đỉnh chân nhân thân ảnh, tưởng mở miệng, lại chỉ là khẽ thở dài thanh. Hắn không thể khai cái này khẩu. Hiện giờ xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến, hắn là xiển giáo này một phương đại tướng, như thế nào có thể vì tiệt giáo tiên nhân cầu tình. Thánh nhân sư tổ cho phép chính mình làm sằng làm bậy đã là không dễ, chính mình tuyệt đối không thể dễ dàng đi đụng vào nào đó điểm mấu chốt, đây là Dương Tiễn mỗi ngày đều ở lặp lại nhắc nhở chính mình việc. Nếu là đối địch, Dương Tiễn nghe không trung truyền đến động tĩnh, hô hô tiếng gió, pháp bảo thần thông va chạm tiếng vang, không cần đi xem, liền biết Triệu Công Minh bị mấy người hợp tay vây công, liên tiếp gặp bị thương nặng. Triệu Công Minh, văn thủ khẽ quát một tiếng, thanh truyền thiên địa, ngươi vì đạo môn đệ tử, lại không biết số trời, đảo thi đi ngược chiều, dục trợ nghe trọng trở Chu Quân, nên thượng kia phong thần bảng. Ha ha ha, ta vốn tưởng rằng các ngươi xiển giáo đều là Dương Tiễn như vậy còn tính lỗi lạc tu giả. Không nghĩ tới thế nhưng cũng có nhiều như vậy âm hiểm đề tiện đồ đệ. Triệu Công Minh chửi ầm lên, thân hình lung lay sắp đổ, đạo bào các nơi nhiễm huyết. Xích Tinh Tử thấy thế, đã thu âm dương kính, chỉ là ở nơi xa lặng lặng nhìn. Châm đèn đột nhiên khẽ thở dài thanh, đã biết từ Triệu Công Minh trên người vô pháp hỏi ra cái gì manh mối, khô quắt tay nâng lên, đối với Triệu Công Minh nhẹ nhàng một nắm chặt. Triệu Công Minh cả người toát ra từng luồng thanh hỏa, âm lãnh nếu ma chơi giống nhau, ngọn lửa không ngừng đong đưa. Triệu Công Minh thân thể thần tiên thế nhưng ở nhanh chóng tăng dã. Đại ca, chân trời truyền đến một tiếng hơi mang thê lương la hét thành, lại là vào Nam Châu lúc sau bị Triệu Công Minh ném ở sau người Quỳnh Tiêu. Đi mau. Triệu Công Minh một tiếng giận mắng, chịu đựng bẩm sinh thi hỏa đốt đoán, đánh thần tiên tạp hướng Lục Gáp đạo nhân, đột nhiên lại đem kim giao tiễn vứt ra, đánh út về phía Lục Gáp. Kim giao tiễn chi huy, Lục Gáp cũng muốn né xa ba thước, lập tức lắc mình lui về phía sau, ánh mắt bên trong lại lập lòe một chút tham lam. Chờ Triệu Công Minh vừa chết, này đem đỉnh đỉnh đại danh hung binh. Ngừng. Hai tiếng rồng ngâm, kim giao tiện hóa thành hai chỉ kim giao, ở Lục Gáp bên cạnh đi ngang qua nhau, đảo mắt bay ra mấy ngàn dặm, đem Quỳnh Tiêu thân hình cuốn, hướng tới đông phương bay nhanh. Bảo vật có linh, lại có Triệu Công Minh gần như toàn bộ pháp lực một kích, tức khắc ngăn trở Quỳnh Tiêu. Văn thủ khẽ hừ một tiếng, cùng Lục Gáp đạo nhân một trước một sau, truy hướng về phía chân trời. Bọn họ hai người lại không thấy, Quỳnh Tiêu đã đem trong tay ngọc phù bóp nát. Quanh thân càn khôn đã bắt đầu dần dần vặn mèo. Tam tiên đảo thượng, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời biến mất không thấy, chỉ chưa một tiếng nũng nịu, đi gấp vội vàng vội. Chu quốc biên giới, Quỳnh Tiêu bên cạnh người, tận trời cùng Bích Tiêu thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Mau đi cứu đại ca. Đại tỷ. Đại ca ở kia. Tận trời thân hình mới vừa ổn, lập tức dương mắt nhìn về phía trước, tuy là nàng tu đạo vô số năm, đạo tâm củng cố, thanh tâm quả dục quán, lúc này thế nhưng cũng là nhẹ nhàng run lên. Mấy ngàn dặm ngoại, Triệu Công Minh thân thể thần tiên nguyên thần đã bị thi lửa đốt dung hơn phân nửa, lúc này chỉ có nửa há mồm, một con mắt tồn tại với bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên mặt. Không cần. Đi a. Đi. Tận trời run giọng kêu, không cần đốt sạch hắn nguyên thần. Đều là đạo môn đệ tử. Con thỉnh vì ta đại huynh lưu một cái đường sống. Hừ. Văn thù lạnh lùng cười, bước ra mà lui, biết kim giao tiễn đã không thể đổ. Châm đèn lại bất vi sở động, vẫn như cũ dùng thi hỏa nung khô. Tựa hồ muốn cho Triệu Công Minh hình thần đều diệt, thượng phong thần bảng đều không thể. Sư bá động thủ. Dương Tiễn đột nhiên khẽ quát một tiếng, Thái Ức chân nhân giơ tay thả ra từng đạo bảo quang, sấn châm đèn chưa chuẩn bị, hai thanh bảo kiếm trực tiếp chém chết Triệu Công Minh tàn khu. Kia bị Triệu Công Minh tự thân dung trong người chu các nơi còn sót lại nguyên thần lập tức tránh thoát mở ra, một mặt thần quang lập tức từ kỳ sơn trên đỉnh phong tới, chiếu vào Triệu Công Minh tàn hồn phía trên. Châm đèn nhíu mày, tựa hồ còn muốn giơ tay. Dương Tiễn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi dám. Châm đèn dưới ánh mắt liếc, liền thấy Dương Tiễn chống tam tiêm lưỡng nhận thường, đầy mặt lửa giận, hai mắt bên trong thần quang kích động, trong lòng cũng là hơi có chần chờ. Đó là này một phần chần chờ, làm kỳ sơn phía trên phóng tới thần quang, túng Triệu Công Minh tàn hồn bay ngược, chớp mắt biến mất không thấy. Dương Tiễn, ngươi đây là ý gì? Văn thù lạnh giọng mắng, đánh xa bất tử, tất bị gian cán, Triệu Công Minh như vậy nhân vật, nếu là không đem hắn hình thần đều diệt. Các ngươi lại là có ý tứ gì? Dương Tiễn lúc này thật sự giận cực, đạo môn đại kiếp nạn, ý ở mượn phong thần bảng, nhường đường môn đệ tử bỏ thêm vào thiên đỉnh chỗ trống. Ngươi dám làm hắn hình thần đều diệt, ta liền bắt ngươi nguyên thần đi điển phong thần bảng. Văn thủ sắc mặt đại biến, tức giận mắng, ngươi thế nhưng cảm mục vô tôn trưởng. Thật sự không lo người tử. Nên quét ra ta tiệt giáo môn đỉnh. Lan. Dương Tiễn bắt lấy thương liền phải xông lên đi, lúc này thật sự không có ngày thường nửa phần lý trí. Thái Ức chân nhân lại vội vàng ấn xuống Dương Tiễn, Dương Tiễn lúc này vừa mới khôi phục một chút thực lực, như thế nào có thể lại đi đại chiến. Thái Ức dẫn âm vội la lên, chớ có lại nói, nếu mất ta giáo ra mặt, ngươi cũng sẽ bị trách phạt. Dương Tiễn ngực không ngừng phập phồng, cuối cùng hô khẩu khí, nhìn trên bầu trời kia vài đạo thân ảnh. Hao Thiên Khuyển ở hắn chân biên, nhe răng một trận gầm nhẹ. Châm đèn, Lục Áp, Văn Thủ, Phổ Hiền. Tâm cảnh dần dần củng cố, Dương Tiễn cúi đầu, chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào Hao Thiên Khuyển bên cạnh. Sư bá, đi mau, tận trời sau đó nếu muốn bại trận, ngươi có thể nói động ai khiến cho ai rời đi, ngàn vạn, không cần vào trận chung. Thái Ức mày nhăn lại, vừa muốn nói chuyện, chân trời đột nhiên chuyển đến lôi đỉnh cuộn cuộn. Dương Tiễn tiếp tục dẫn âm, nghe ta, đi mau, bằng không không duyên cớ thiệt hại số nguyên sẽ tu vi. Không cần phải xen vào ta, sư phụ sẽ mang ta rời đi. Thái Ức cũng phi tầm thường nhân trở, lập tức gật đầu, ý lìa Dương Tiễn chi ngôn nhanh chóng rút đi. Hảo ngươi cái châm đèn. Hảo ngươi cái xỉn giáo. Tận trời hận dục phát cuồng, bầu trời trong xanh đột nhiên che kín bảy màu đám mây, không ngừng quay cuồng. Một cổ cuồn cuộn, phảng phất vô cùng tận pháp lực, ở Chu Quốc Đông giới bùng nổ mà ra, chấn động tâm giới. Tận trời quanh thân như là thiêu đốt thất sắc pháo hoa, trước người, một ngụm giống như phương đỉnh lại có cách cái bảo vật huyền phù, từng luồng bẩm sinh hơi thở tứ tán mở ra. Ở nàng bên cạnh, Quỳnh Tiêu bắt lấy kim giao tiễn, hai mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Bích Tiêu quanh thân bay chói long tác, lại phi những cái đó hồng hoang trung bình thấy phong phẩm, mà là hàng thật giá thật đỉnh cấp linh bảo. Tam Tiêu, nay ẩn lui hồng hoang số nguyên sẽ tam tỷ muội, đảm đương nổi tàn nhẫn người chi xương thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử, đã bị lửa giận mông tâm. Các người đối ta đại huynh làm, hôm nay ta muốn các người gấp trăm lần hoàn lại. Lời nói di lạc, hôn nguyên kim đấu quang mang đại tác, toàn bộ Nam Châu một mảnh tối tăm. Tận trời trong tay, một chương tàn phá trận đồ hiện lên, này thượng họa một cái thương long, cẩn thận đi xem, kia lại là chín khúc hoàng hà. Chương 462, chúng tiên bị chiếm đóng hoàng hà trận. Ai nói ta tu thân thể liền không tu tâm cảnh? Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, nếu không phải hắn tâm cảnh tu vi xuất sắc, vừa rồi chỉ sợ đã chửi ầm lên, liền bạo thô khẩu. Chính mình vừa rồi, như thế nào sẽ như vậy tức giận khó bình? Hẳn là bị châm đèn đám người vô sỉ chọc giận đi, cái loại này bị đè nén. Rõ ràng biết này mấy cái ngày sau sẽ đến cậy nhờ phương Tây giáo, thậm chí rất có khả năng vốn chính là phương Tây giáo xếp vào ở đạo môn trung nội tặc, bọn họ mượn phong thần đại thế, thế nhưng ngay trước mặt hắn đi trực tiếp thiệt hại đạo môn đại năng, còn ra tay như vậy tàn nhẫn. Mắng liền mắng, lại như thế nào? Cùng lắm thì liền đánh một hồi, nhanh chóng xé rách ra mặt. Dương Tiễn tuy ở trong lòng các loại mắng chửi người, nhưng vẫn là chịu đựng không tiếp tục phát tác. Mắt thấy tận trời vọt tới trước mà đến. Hắn dùng mới vừa khôi phục một chút sức lực hô to một tiếng. Truyền ta quân lệnh, đại quân lui về đô thành. Dương Tiễn thanh âm phiêu đãng ở chu quân trên không, các quân tướng lãnh lập tức ấn Dương Tiễn tối hôm qua giao phó, sau quân biến trước quân, tại đây phiến vùng quê thượng bắt đầu hành quân gấp, đâu vào đấy lui lại. Tam Tiêu vọt tới trước, châm đèn một tiếng, đã chạm triệu công minh, chư môn nhân bắt lấy này tam nữ, cũng không thất vì công lớn một kiện. Ngừng ở nơi xa 12 kim tiên trung, Cố Lưu Tôn cùng Từ Hàng lập tức trước nên. Quảng Thanh Tử trần chờ một chút, thấy Xích Tinh Tử nhân cách thân cận quá, cũng không thể không về phía trước nên chiến Tam Tiêu, hơi gật gật đầu. Tức khắc, Quảng Thanh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân, Đạo Hành Thiên Tôn cùng nên về phía trước phương. Chúng tam đại môn nhân đệ tử, nếu ở trong quân, đã ấn Dương Tiễn nghiêm lệnh, lập tức hồi lui, nhưng không hề trong quân, lại ngừng ở tại chỗ, tiếp tục thưởng thức đại năng loạn chiến. Triệu Công Minh mới vừa vẫn, Tam Tiêu lại tới. Mà Tam Tiêu hợp lực, lấy tam tài bảy trận, tam tỷ muội phối hợp an ý khăng khít, tận trời càng là không kém gì có định hải thần châu trong người Triệu Công Minh. Hai bên thần thông giao hội, lập tức lại là một hồi ác chiến. Xiển giáo 12 kim tiên động 10 vị, trừ bỏ đứng ở nơi xa Thái Ức chân nhân, cùng với trời cao trung luyện đan. Không biết khi nào đã mất đi tâm hơi ngọc đỉnh chân nhân. Thái Ức chân nhân tính tình vốn là có chút kỳ quái, lúc này không ra tay, cũng không có người sẽ nói hắn cái gì. Mà ngọc đỉnh chân nhân đã không giống đám người vật. Quảng Thành Tử cũng sẽ không đối hắn tùy ý ra lệnh, không người dám nói cái gì. Ngọc Đỉnh đi nơi nào? Tự nhiên là Dương Tiễn bên cạnh, hắn đang muốn mang Dương Tiễn rời đi nơi đây, tựa hồ đã đoán trước đến đem phát sinh chuyện gì, khoanh tay nhìn chúng đồng môn vây công Tam Tiêu. Dương Tiễn lại do dự một trận, thấp giọng nói, sư phụ. Không sao, các nàng thương không đến ta. Ngụ ý, tựa hồ Ngọc Đỉnh đã suy tính ra chín khúc hoàng hà đại trận việc. Dương Tiễn tức khắc không hề nói cái gì, đối sư phụ bản lĩnh, hắn tự nhiên là tin phục. Ngọc Đỉnh ôn thanh hỏi, ngươi lúc trước đạo tâm thất hành, là vì chuyện gì? Đệ tử thấy Triệu Công Minh chi thảm trạng, trong lòng tức giận khó bình. Ngươi lòng mang đạo môn, nay thực hảo Ngọc Đỉnh bên miệng mang theo cười khẽ, nhưng cần thời khắc nhớ rõ, hồng hoang phát sinh đủ loại, toàn ở thiên đạo giám sát dưới, cũng đều ở chư vị thánh nhân láo ra trong mắt. Chớ có bị lạc bản tâm, cũng không cần nhọc lòng quá nhiều chuyện, kết quả là đồ nhi ngươi liền sẽ phát hiện, chỉ là phí công thôi. Ngọc Đỉnh lời nói ôn nhuận lọt vào tai. Nói cũng đều là chút Dương Tiễn trong lòng biết rõ ràng đạo lý. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, ngồi xếp bằng ngồi xong, sư phụ, có khi ta thật sự nhẫn mại không được. Nếu đến không thể nhịn được nữa, tất nhiên là không cần lại nhẫn, này trong đó đúng mực, vi sư tin tưởng ngươi định có thể hiểu được. Dương Tiễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sư phụ sườn mặt, đột nhiên cảm thấy. Sư phụ giống như so ban đầu chính mình mới vừa thấy khi, anh tuấn xoáy khí rất nhiều. Kia trương mặt chữ điền dần dần gầy chút, khuôn mặt nhiều vài phần nhẹ nhàng trống rỗng khí chất, thân hình cũng so lúc trước đĩnh bạt rất nhiều. Mặt từ tâm sinh, nguyên bản sư phụ nhân đại đạo chi thường, yên lặng tu hành, đạo tâm nếu nước lặng. Hiện giờ lại là dần dần bị Dương Tiễn mang hoạt bắt chút, đạo thương đã càng, ở nguyên bản dày nặng khí chất ở ngoài, lại có vài phần tiêu dao cảm giác. Như vậy, nhưng thật ra lợi cho về sau tìm mấy cái sư nương. Vi sư đi Hoa Hoàng cung khi, từng nghe thánh nhân nhắc tới một chuyện Ngọc Đỉnh nhẹ giọng nói, sau này nếu vi sư đột nhiên không ở ngươi bên cạnh, chớ nên đi tìm, làm ngươi nên làm việc đó là. Dương Tiễn tức khắc ngẩn ra. Nói như vậy, nói lời này người, đều. Sư phụ theo như lời việc, chính là chết mà sống lại. Ngọc Đỉnh nhìn Dương Tiễn liếc mắt một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi từ đâu mà biết. Thiên Viêm Đường từng cùng đệ tử nói lên quá. Dương Tiễn trầm giọng nói một câu. Ngọc Đỉnh ở bên, bọn họ thầy trò hai người nói chuyện với nhau tự sẽ không bị người khác nghe qua, Dương Tiễn đảo cũng không cần quá cố kỵ, đem Thiên Viêm Đường theo như lời việc tất cả nói rõ. Sư phụ, việc này thật sự, tất nhiên là không tồi, ngày đó Viêm Đường lúc này chưa thành thánh, này một kiếp đó là tránh không khỏi. Dương Tiễn tức khắc im lặng, ngồi ở kia một trận suy tư, lại cảm giác chính mình không có đầu mối. Không cần tâm ưu, Hồng Hoang Thiên, còn sụp không được. Ngọc Đỉnh giơ tay đem bản mạng tiểu đỉnh lấy ra, trong đó phiêu ra 10 viên đan dược. Ngọc Đỉnh chân nhân cầm 3 viên cấp Dương Tiễn, cười nói, này đó liền không đều cho ngươi, sau đó còn có trọng dụng. Sư phụ, ta lấy này đó cũng không có tác dụng gì. Đi giúp tiểu thiền sửa chút thể chất. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hoa trong hoàng cung vị kia thánh nhân cố ý thu nàng làm đệ tử, ngươi làm nàng phục tạo hóa đan dược, dùng huyền khí trợ nàng thoát thai hoàn cốt, đưa đi Hoa Hoàng cung đó là. Dương Tiễn tức khắc đại hỉ, thật sự. Sư phụ như thế nào hiện tại mới nói, kia nha đầu đảo cũng có vài phần phúc phận. Ngọc Đỉnh cười mà không nói, vẫn chưa nhiều giải thích cái gì. Không hề dấu hiệu, thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên vẩn đục bất ham, đầy trời quát lên cát vàng, các nơi cuốn lên long cuốn, thổi quét trăm dặm nơi. Còn hảo Dương Tiễn làm Chu quân mau lui, đại quân miễn cưỡng tránh thoát như vậy thiên tai. Đi Ngọc Đỉnh chân nhân khẽ quát một tiếng, tay trái ấn xuống Dương Tiễn bả vai, Dương Tiễn chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến hóa, cũng đã xuất hiện ở trống rông Chu quân đại doanh viên môn trước. Dương Tiễn lập tức đứng lên, hai mắt nở rộ thần quang, nhìn bên kia tựa hồ đã sụp đổ vòng trời. Tận trời quả thực động thủ. Dương Tiễn đáy lòng cũng không khỏi vì như vậy tình hình sợ chấn động. Cũng không biết Tam Tiêu như thế nào làm được, một bên cùng xiển giáo chúng tiên đấu pháp, âm thầm lại bố trí lớn như vậy bút tích. Một cổ tự viễn cổ mà đến long uy đột ngột xuất hiện, phảng phất muốn đập vụn Nam Chiêm Bộ Châu, tứ hải long tộc tất cả đều chấn động, thiên đình phía trên lôi đỉnh từng trận, địa phủ dưới âm phong thảm thảm. Trong nháy mắt, đại trận đã lập. Non nửa cái hồng hoang nguyên khí dũng hướng nơi đây, nguyên khí lại trở nên ô trọc bất ham, phảng phất nước trong hôn xa, lệnh tu sĩ vô pháp điều động. Tận trời thanh tiếng huýt gió xỏ xuyên qua thiên địa, hôn nguyên kim đấu hiện uy, đem chung quanh mấy đạo vây công thân ảnh của nàng trực tiếp thu đi vào. Rồi sau đó, tận trời đem hôn nguyên kim đấu chộp vào trong tay, ném nhập dưới chân đã lập tốt 9 khúc hoàng hà đại trận. Hôn nguyên kim đấu chẳng sợ lại cường, cũng khó vây khốn mấy vị xiển giáo 12 kim tiên, nhưng mây tía chỉ cần kia ngắn ngủn một cái chớp mắt, đường hôn nguyên kim đấu đem cái nắp lại khải, vài đạo lưu quang lao ra, đạo hành thiên tôn, cố lưu tôn, văn thủ quảng pháp thiên tôn, từ hàng chân nhân, đã vào 9 khúc hoàng hà đại trận. Chư vị sư đệ cẩn thận. Quảng thành tử khẽ quát một tiếng, phiên thiên ấn đối với tận trời ném tới, dưới thân giải lạc vô số kiếm quang, y đổ phá vỡ đại trận. Hừ, tận trời khỏe miệng mang theo cười lạnh, không đi nhiều quản những cái đó kiếm quang, bàn tay trắng giơ lên, đánh hướng về phía phiên thiên ấn. Bên cạnh, kim giao tiễn cùng chói long tắc ở hai cái muội muội thôi phát hạ, thế nhưng bức lui mấy đạo thân ảnh, làm cho bọn họ vô pháp hợp công tận trời. Phiên thiên ấn sao hạ, một bộ nghe thường váy tận trời quanh thân quang mang kích động, làn váy cùng tóc dài nhẹ nhàng tung bay, giơ tay gian, thế nhưng đem phiên thiên ấn ngăn trở một cái chớp mắt. Quảng thành tử mày nhăn lại, thình lình dưới chân không còn, túi đầu nhìn lại, kia hốn nguyên kim đấu không biết khi nào đã bay đến hắn phía dưới, đem hắn trực tiếp hút vào kim đấu bên trong. Đi xuống, tận trời quát khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe, kia mấy chục trượng trường khoan phiên thiên ấn thẳng tắp rơi xuống, nện ở trong trận. Kim đấu đảo ngược, Quảng thành tử vội vàng lao ra, lại đồng dạng một đầu chìm vào 9 khúc hoàng hà trận. Đại sư huynh, Hoàng Long thất thanh hô cờ ơ, chỉ là vào trận, chớ có kinh hoàng. Xích tinh tử trầm giọng nói, âm dương kính quay cuồng, xoát hướng tận trời. Tận trời thân hình liền lóe, Hỗn Nguyên Kim Đấu theo nếp làm, đem Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Phổ Hiền chân nhân, Linh Bảo sư liên tiếp đưa hạ đại trận. Thanh Hư Đạo Đức chân quân nhớ tới lúc trước Thái Ức sư huynh dẫn âm theo như lời đủ loại, đốn giác không ổn, nhưng hắn năm hỏa bảy cầm phiến lại khó ngăn cản Hỗn Nguyên Kim Đấu chi lực, cùng bị ném xuống đại trận. Châm đèn. Tận trời trong mắt hận ý bừng bừng phân chấn, lập tức sát hướng châm đèn. Châm đèn mày nhăn lại, quyết đoán xoay người, hóa thành một trận thanh phong biến mất không thấy. Lại là sớm tại Quảng Thành Tử bị chiếm đóng đại trận khi liền bắt đầu thi triển đột pháp, lúc này đi đảo cũng là tiêu sái. Tận trời một trận khí cực, chỉ có thể đem hỏa khí sái hướng phía dưới. Viên môn trước, mô đối thầy trò ở kia thản nhiên xem diễn. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ di một tiếng, nói, trận này thật sự huyền diệu, vi sư thế nhưng cũng có chút nhìn không thấu. Sư phụ chớ có đi sớm, trận này không phải là nhỏ, nghe nói nhưng vây thánh nhân. Nói đến đây ngữ, chỉ là tung tin vì thôi. Này không thể gặp đó là khó nhất giải vây trận Ngọc Đỉnh như thế nói một câu, trận này làm như viễn cổ long tộc sở luyện đại trận, trong đó tất nhiên có phát động trận pháp trận đồ. Ta đã dẫn âm làm ngươi Thái Ức sư bá tới đây tương hộ, ta đi trong trận viện hộ ngươi sư bá sư thúc một vài. Nói xong, Ngọc Đỉnh chân nhân thân ảnh phá vỡ hư không, lập tức xâm nhập chín khúc Hoàng Hà đại trận. Sư. Dương Tiễn lời nói cũng chưa tới kịp nói xong, chỉ có thể nhìn theo chính mình sư phụ vào trận. Bằng sư phụ bản lĩnh, không có việc gì đi. 8 phần. Chương 463, ba thanh tề tụ, thông thiên lui thân. Dương Tiễn cũng không biết vì sao, nhà mình sư phụ đi sấm Hoàng Hà trận, trong lòng thế nhưng không có nửa phần khẩn trương cảm, ngược lại chấn định. L. Đại khái, đây là đối nhà mình sư phụ mê chi tự tin. Triệu Công Minh. Dương Tiễn lẩm bẩm này ba chữ, trong lòng khe khẽ thở dài. Liền không có so ra hỏa này ngốc đi, tâm tổn đạo môn, từ đại cục xuất phát, vì đồng môn sư huynh đệ hao tổn tâm huyết. Nhưng càng là như vậy, vì đạo môn tận tâm tận lực muốn thượng phong thần bảng, kia mấy cái tìm mọi cách đào rỗng đạo môn căn cơ ra hỏa lại ở phong thần bên trong như cá gặp nước, nếu không có chính mình so Khương Tử Nha kiên cường một chút, chỉ sợ đã sớm bị châm đèn cái này phó giáo chủ tùy ý sử dụng. Thánh nhân suy nghĩ cái gì, Dương Tiễn không hiểu, cũng làm không rõ. Nhưng hắn hiện tại động chút ý niệm, mà này đó ý niệm ở trong lòng xoay quanh, làm hắn ý nghĩ kéo dài tới lúc sau, nhất thời thế nhưng dừng không được tới. Chín khúc Hoàng Hà đại trận cùng hắn không quan hệ, sau đó còn có thánh nhân vào bàn, vào trận 12 kim tiên chỉ là thiệt hại tu vi, nhưng tam tiêu lại phải có hai người ngã xuống nhập phong thần bảng, một người bị trấn áp đi Kỳ Lân Nhai. Bị trấn áp ở Kỳ Lân Nhai tận trời, không phải cũng là bị phong làm tam tiên cô sao? Tựa hồ, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút linh quang, đột nhiên ý thức được mối kiện bị hắn vẫn luôn xem nhẹ sự. Thịt thân bất tử, cũng có thể nhập phong thần bảng. Đơn giản nhất ví dụ chính là Na Cha, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ, Lý Tịnh, bọn họ ở phong thần bảng trên bảng có tên, cũng bị thiên thư phong hân, cuối cùng nhập thiên đỉnh một đám hôn hô mưa gọi gió. Kia tiệt giáo tiên nhân, vì sao liền một hai phải đánh giết? Đánh chết khiếp, dùng biện pháp gì trấn áp, rồi sau đó đưa bọn họ trực tiếp trấn áp đến phong thần kết thúc, nếu vô pháp rửa sạch kiếp nạn, liền trấn áp cái một hai ngàn năm, lại ngăn nhập thiên đỉnh, lại có thể như thế nào? Giống vậy mới vừa rồi Triệu Công Minh, nhân Thái Ức chân nhân cùng Dương Tiễn kịp thời ra tay, làm hắn tàn hồn vào phong thần bảng. Lúc này Triệu Công Minh thần vị đã định ra, đó là đỉnh đỉnh đại danh thần tài, nhưng nhân hắn bản thân là phong thần bảng tái sinh, tuy có được không thua kém với sinh thời thực lực, nhưng kia đều là thiên đạo ban tặng, tu vi vô pháp lại có tiến thêm. Đây là tận trời lúc trước theo như lời lưu một con đường sống, lúc này tận trời giận dữ, phần lớn là bởi vì Triệu Công Minh phía trước thảm trạng, vì vậy, tận trời cũng không thấy đến tất nhiên sẽ đối 12 kim tiên ra tay tàn nhẫn. Kia, như thế nào làm bị chính mình bắt lấy tiệt giáo tiên? Vô pháp chạy thoát, thừa nhận chút cực khổ. Dương Tiễn trong lòng không ngừng suy tư, một kiện pháp bảo sôi nổi trong lòng, còn gần ngay trước mắt. Khôi phục như thế nào? Thái Ức chân nhân tiếng nói ở sau người truyền đến, Dương Tiễn mới vừa rồi hoàn hồn, nhìn mắt thản nhiên đứng ở phía sau Thái Ức sư bá, tế cái khó coi tươi cười ra tới. Có Dương Tiễn nhắc nhở, lại có Trảm Triệu Công Minh thân thể thần tiên, hộ Triệu Công Minh nguyên thần việc, Thái Ức sư bá không đi vây công tam tiêu cũng vẫn chưa nhằm vào Thái Ức sư bá. Thế nhưng làm Thái Ức miễn đi chín khúc Hoàng Hà trận khó khăn. Ngươi sao biết kia tam tiêu tỷ muội sẽ có như vậy lợi hại trận pháp? Dương Tiễn không chút suy nghĩ liền nói câu, bị nhốt hỗn độn chuông nội khi, từng nghe Thiên Viêm Đường nhắc tới quá. Thái Ức chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, đối này vẫn chưa để quá nhiều. Dương Tiễn trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn phi hồng hoang người sống việc này, tuy nói đã có Thiên Viêm Đường cùng hậu thổ nương nương biết được, nhưng càng ít người biết được càng tốt. Người trước đối chính mình vẫn chưa biểu lộ quá nhiều ý. Người sau cũng coi như chính mình chi tâm bạn tốt giống nhau, ba người chi gian đều có một phen dây dưa. Nói trở về, Thiên Viêm Đường chiêu bài nhưng thật ra thật sự dùng tốt. Thái Ức chân nhân lộng hai cái đệm hương bù, Dương Tiễn cùng hắn cùng ngồi xuống, lặng lặng nhìn chăm chú vào chín khúc hoàng hà trận biến hóa. Lặng im chung, Thái Ức đột nhiên nói, sư phụ ngươi hẳn là không có việc gì, không cần lo lắng. Dương Tiễn, hắn nơi đó thoạt nhìn như là lo lắng bộ dáng. Đại trận bên trong nghe không được cái gì kịch liệt giao chiến thanh, lại có từng luồng nói vận không ngừng lưu chuyển. Dương Tiễn lúc trước phá thập tuyệt trận, bị thương trong người, tu vi chưa khôi phục, tại nơi đây nghỉ ngơi đảo cũng nói được qua đi. Nhưng Thái Ức chân nhân, sau đó thánh nhân lên sân khấu, Dương Tiễn tự nhiên là biết đến, nhưng nếu thánh nhân lão ra tới, thấy nhiều đệ tử ở trong trận tao thai, Thái Ức chân nhân lại ở bên cạnh chỉ là nhìn, cũng có chút không quá thỏa đáng. Lúc này Dương Tiễn xem một cái Thái Ức chân nhân, thấp giọng nói, sư bá, ngươi còn cần tưởng cái cớ, nôn nói chính mình vì sao không bằng trong trận. Không cần Thái Ức chân nhân bình tĩnh cười, ta muốn làm cái gì từ ta, ai cũng sử dụng không được. Dương Tiễn có điểm muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn là đem lời nói nuốt đi trở về. So với tu vi tổn hao nhiều, bị thánh nhân sư tổ cỡ trách vài câu cũng không tính cái gì đi. Này đối sư ba sư điệt tiếp tục đối với đại trận sức sở, nơi xa, Chu Quân Minh mông quần quận đi vòng mèo, tinh kỳ phất phối, Dương Tiễn âm thầm dẫn âm làm na cha, Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử ba người chỉnh đốn trong quân, cũng khuyên Hoàng Thiên Hóa không cần lo lắng thanh hư đạo đức chân quân. Chín khúc hoàng hà đại trận trên không, hai mảnh không hề khác thường đám mây thượng, lưỡng đạo hư ảnh lặng lặng lập, cùng thiên địa hòa hợp nhất thể, không hề có nửa phần nói vận, nửa điểm hơi thở. Chẳng sợ một cái cắt đuôi, ở trong thiên địa cũng có này hành tích, nhưng này lưỡng đạo tương đối hư ảnh lại hoàn toàn vô pháp dẫn người chú ý, chẳng sợ có người nhìn bọn hắn chằm chằm xem, đều sẽ không cảm thấy nơi đó có cái gì. Nhưng bọn họ lại xác thật tồn tại, không chỉ có tồn tại, còn ở kia ngôn nói cái gì. Trong đó chi huyền diệu, không ở này cảnh giới giả, khó hiểu trăm một. Tới gần Dương Tiễn cùng Thái Ức chân nhân này một bên hư ảnh, là một vị trung niên đạo giả, đối diện lại là một nhược quán thiếu niên, người mặc hoàng lụa áo gấm, ánh mắt như kiếm. Trung niên đạo giả đạm nhiên nói, sư đệ thế nhưng đem Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng chín khúc hoàng hà từng trận đồ ban cho đệ tử, không khỏi quá mức sủng nịch đệ tử chút. Sư huynh đây là ý gì? Người ta nói tốt, làm các đệ tử các bằng bản lĩnh, hiện giờ như thế nào đau lòng. Thiếu niên này khẽ cười nói, ngươi đệ tử chung có cái Ngọc Đỉnh, đồ tôn chung có cái Dương Tiễn, thật sự là làm người đỏ mắt. Hồi lâu trước Vi huynh liền nói, làm ngươi thu đồ đệ khi nhiều xem này theo hầu phúc nguyên trung niên đạo giả khuôn mặt mang theo một chút chỉ trích, kia thập thiên quân thế nhưng bãi hạ như vậy sát khí đại trận, ngươi ta ra mặt, đều bị bọn họ mất hết. Sư huynh, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Ta lập tiệt sách giáo khoa chính là vì Hồng Hoang Vạn Linh lấy ra kia một đường sinh cơ, vì sao Phúc Nguyên thâm hậu giả liền nhưng tu đạo, Phúc Nguyên bạc nhược, lại có một viên hướng đạo chi tâm giả, không thể đi kiệt lực tu hành. Thiếu niên đạo giả khoanh tay mà đứng, ánh mắt càng thêm sắc bén, nguyên bản bình đạm thanh âm cũng có vài phần trào dâng. Nói quán thiên địa, đại đạo này hành vô biên vô hạn. Đạo cảnh chung, luôn có những cái đó Phúc Nguyên nông cạn người một phần nơi dừng chân. Ngươi chớ có thay đổi lý do thoái thác, trung niên đạo giả nhíu mày nói. Vi huynh theo như lời, là ngươi dạy nội đệ tử phẩm tính. Thiếu niên đạo giả một bĩu môi, nhị sư huynh ngươi này liền có điểm xả, vừa rồi rõ ràng là nói Phúc Nguyên. Thôi. Trung niên đạo giả vung ống tay áo, tần song 10 người đã vào phong thần bảng, việc này không đề cập tới cũng thế, ngươi làm tam tiêu thu đi trận pháp, hôm nay việc liền thả từ bỏ. Sư huynh có chút không nói đạo lý, ta tổng cộng liền 8 đệ tử, nhất yêu tha thiết cái kia kém chút bị ngươi thu phó giáo chủ dùng thi lửa đốt dùng. Hiện giờ cũng vào phong thần bảng, thiếu niên đạo giả hừ một tiếng, tựa hồ là tưởng chơi tàn nhẫn, nhưng lại nhớ tới đối diện người này thân phận, lại một bĩu môi, hơi có điểm bị đè nén. Cùng nhau hóa tam thành, tam hữu bổn cùng can. Tuy hiện giờ giáo phái lý niệm bất đồng có điều xung đột, nhưng tam thanh bản thân, lại phi thế cùng nước lửa giống nhau. Ta mặc kệ, thiếu niên đạo giả thực dứt khoát nói một câu, Triệu Công Minh thượng phong thần bảng, ngươi 12 cái đồ đệ chung cũng muốn có cái đi phong thần bảng đi một chuyến. Trung niên đạo giả, Triệu Công Minh là châm đèn gây thương tích, ngươi không bằng đi đánh giết châm đèn. Nói đến cũng kỳ quái, này trung niên đạo giả tự nhiên đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn, kia thiếu niên đạo giả đó là Thông Thiên giáo chủ. Cùng nhau hóa tam thanh khi, tam thanh phân biệt lão nhân, trung niên, thiếu niên ở ngoài tướng, tướng từ tâm sinh, tính cách cũng rất là bất đồng. Tam thanh thánh nhân hiện giờ sừng sững ở trong thiên địa, vì vô số tu sĩ hướng tới, lại chưa từng tưởng, thánh nhân chi tư, lại là như vậy bộ dáng. Kỳ thật, ở viễn cổ khi Côn Luân sau núi trong tiểu viện, thường xuyên có như vậy cãi nhau cãi cỏ tiếng động. Ta nếu ra tay, Tử Tiêu cung vị kia sợ là lại muốn mượn cớ nhằm vào với ta. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt lắc đầu, nói trở về, nhị sư huynh rốt cuộc vì sao phải lưu châm đèn ở ngươi xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm nhiên nói, việc này ngươi sau đó liền biết, ngươi nếu lại không thu đi đại trận, vi huynh không nói được liền muốn ra tay. Ra tay liền ra tay. Thông Thiên giáo chủ bình tĩnh cười, không nói được, sư đệ ta cũng muốn ra tay. Sư huynh ngươi nếu đưa Tam Tiêu đi phong thần bảng trùng, ta liền đi trực tiếp diệt Dương Tiễn, ngươi tựa hồ rất vừa ý tiểu gia hỏa này. Một bộ người thiếu niên sắc mặt lại nói ra tiểu gia hỏa này ba chữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, sư đệ ngươi chớ có như vậy dung túng đệ tử. Lời này khi ta đối sư huynh nói mới là. Thông Thiên giáo chủ khẽ thở dài thanh, hai ta ai càng bên vực người mình, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm nhiên nói, một khi đã như vậy, ngươi ta thỉnh đại sư huynh tiến đến bình luận một vài. Thông Thiên giáo chủ mày nhăn lại, so với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị này Thông Thiên thánh nhân mặt bộ biểu tình thật sự nhưng xưng phong phú hai chữ. Đừng đi, chúng ta đệ tử lẫn nhau tranh, làm đại sư huynh ra tới. Mu. Một tiếng lưu kêu ở không trung truyền đến, hai vị thánh nhân đồng thời dừng lại lời nói, người thiếu niên cho mày, nói thầm một câu, cảm giác các ngươi hai cái giả mà không đứng đắn lại tự cấp ta hạ bộ. Phảng phất đồng ruộng canh tắc một đầu thanh lưu, chở một người khô gầy lão giả, lão đảo lắc lư ở chân trời xuất hiện, không hề dấu hiệu tới rồi phụ cận. Lao tử. Tam thanh tề tụ. Thanh lưu miệng phun nhân ngôn, thanh âm nặng nề, nhưng giọng nói còn tính rõ ràng, bái kiến hai vị sư thúc. Sư huynh. Đại sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cùng làm đạo ấp, lão tử ngồi ở ngưu trên lưng đáp lễ. Tam thanh gặp mặt, thế nhưng nửa điểm dị tượng đều vô, này nếu truyền ra đi, tất nhiên sẽ làm hồng hoang tu sĩ kinh ngạc khó hiểu. Hai vị sư đệ, không cần tranh luận, năm đó ký tên phong thần bảng khi, thiên đạo vận chuyển, hôm nay chi cục đã là định số. Triệu Công Minh đương nhập thiên đỉnh, 12 kim tiên đương có này ách, Tam Tiêu nhân thượng cổ khi sát nghiệt sâu nặng, hôm nay cũng chạy trời không khỏi nắng. Lao tử mở miệng, tiếng nói lại mang theo một loại cô quạnh cảm giác, phảng phất sắp gần đất xa trời lão nhân, có loại nói không rõ huyền diệu ý nhị. Thông Thiên giáo chủ muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, cũng chỉ có thể một tiếng hừ lạnh, phất tay háo quay đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sư huynh nếu như thế nói, còn thỉnh sư đệ thu lại trận. Trận đồ đưa cho hai vị sư huynh. Sư đệ ngẫu nhiên có hiểu được, hồi đảo bế quan, sau đó ký kết thúc đệ tử, sẽ không làm cho bọn họ bước vào phong thần nửa bước. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ ném thân mà đi, một bước bắn ra, đã không biết này tăm hơi, tại đây phiến thiên địa trung vô nửa phần dao động lưu lại. Nhị sư đệ không cần lo lắng, hắn thượng có khúc mắc chưa từng cởi bỏ. Lão tử đạm nhiên nói, chớ có làm hắn càng tăng ghen ghét, nhị sư đệ ngươi thả đi an bài, ta đi trong trận đi một chuyến. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, cũng không nửa phần hỉ nộ. Đảo qua ống tay áo, trong tay áo bay ra một con bạch hạc, hướng tới Chu Quân Viên môn bay qua đi. Chương 464, Hai Lang cầu bảo. Ba vị thánh nhân trò chuyện với nhau, môn người đệ tử tự nhiên không biết, chỉ sợ đó là còn lại ba vị thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thả ra bạch hạc, lão tử ngồi xuống thanh lưu, hẳn là xem như chỉ có chứng kiến. Trước không đề cập tới hai vị thánh nhân hư ảnh ở trời cao theo gió mà đi, không hề tung tích, thánh nhân chi tư, tiên phàm khó gặp. Lại nói bạch hạc dương cánh ở chín khúc hoàng hà trận không sẽ qua, kinh động trận mấy đạo thân ảnh, đồng thời ngẩng đầu tới xem. Chính chủ cầm đại trận tận trời thấp giọng nói, nhị sư bà tới. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau, tức khắc mặt sắc có chút trắng bệnh, nhưng các nàng tam tỷ muội lúc này chính hợp lực thúc giục đại trận, cũng đúng là quan trọng thời khắc, tiến thôi không được. Chín khúc hoàng hà đại trận trận, bảy tám đạo thân ảnh hoặc nằm, hoặc ngồi trên mặt đất, tự nhiên là 12 kim tiên. Chỉ có Ngọc Đỉnh đứng ở một bên, giơ tay khởi động một mặt ngọc cháo, đưa bọn họ bao phủ này, ngăn cản đại trận chi uy. Nếu Ngọc Đỉnh tới hơi chút vắng chút, chỉ sợ Quảng Thành Tử bọn họ phải có mấy người đạo cơ bị hao tổn, lúc này còn hảo, tuy đỉnh đầu tam hoa bị tước, ngực năm khí bị luyện hóa, nhưng đạo cơ hay còn ở. Bế quan cái mấy ngàn năm lại là một phương đại năng. Ngọc Đỉnh sư đệ Quảng Thành Tử nhìn bên cạnh không xa đứng nam nhân, khỏe miệng tươi cười rất nhiều chua xót, đà tạ. Sư huynh khách khí. Ngọc Đỉnh chân nhân thản nhiên đáp lời, chút nào nhìn không ra nửa phần cố hết sức. Kia bạch hạc tại nơi đây bay qua, Ngọc Đỉnh cùng Quảng Thành Tử đồng thời ngẩng đầu, nhưng hai người vẫn chưa quá mức vui sướng, tương phản, Quảng Thành Tử còn mặt mang thẹn sắc, ngồi ở kia buồn khổ không nói. Ngọc Đỉnh trấn an nói, trận này tới quá mức kỳ quặc. Sư huynh không cần tự trách. Thôi, đãi lao sư tới, ta tự nhiên thỉnh tội. Quảng Thành Tử bế hai mắt, tính tọa điều tức, ánh mắt chi mang theo một chút tạm đạm. Ngọc Hư cung đệ nhất vị đánh trung chi tiên, đáy lòng tự nhiên là có chút ngạo khí, chỉ là hiện giờ bị chiếm đóng chín khúc hoàng hà trận, rơi vào như vậy chật vật, tâm khó tránh khỏi sẽ có chút hạ xuống. Nay cùng đạo tâm không quan hệ, chính là sinh linh buồn tính thôi. Trận đã xảy ra chuyện gì, Dương Tiễn không biết, Thái Ức chân nhân lại có thể căn cứ trận pháp biến hóa. Miễn cương cân nhắc một vài. Này đối sư ba sư điệt từ quân doanh viên môn dịch đến một bên, xem muôn vàn quân sĩ về doanh, đảo cũng coi như rất là đồ sộ. Sư bá ngươi xem, đại trận chi bay qua tới một con bạch hạc. Dương Tiễn thấp giọng hô một câu, lời nói mang theo một chút kinh ngạc. Chín khúc hoàng hà đại trận không cũng có trận pháp đóng cửa, nay chỉ bạch hạc thế nhưng quay lại tự nhiên, thật sự cổ quái. Thái Ức chân nhân mặt sắc biến đổi, lập tức đứng lên, thấp giọng nói, mau chút lên, này bạch hạc chính là Nam Cực lão nhân đồ nhi, lại hầu phụng ở lão sư tả hữu. Bạch hạc nếu tới, nếu không có lão sư ý chỉ, tất là lão sư đích thân tới. Thật sự, Dương Tiễn rất phối hợp làm ra một bộ khẩn trương, câu nệ biểu tình, lập tức đứng lên, nên đón bạch hạc. Bạch hạc quanh thân phiêu ra lưỡng đạo khí xoáy tụ, bay ra chín khúc hoàng hà trận phạm vi sau, một cái chớp mắt liền vọt tới chu doanh không, qua lại xoay quanh, cuối cùng rơi xuống Dương Tiễn trước mặt, hóa thành một người 12-13 tuổi đạo đồng. Dương Tiễn sư huynh, thánh nhân lão gia buông xuống, mau chút làm chút bố trí. Dương Tiễn vội nói, không dám nhận sư huynh chi sừng, bạch hạc sư huynh còn thỉnh chỉ điểm một vài, như thế nào bố trí. Kết một lều tranh liền có thể, thánh nhân lão gia yêu thích lịch sự tao nhã. Còn thỉnh sư huynh chỉ điểm, ta này bố trí. Dương Tiễn lập tức đáp ứng một tiếng, căn cứ có chuyện tốt không quên nương tử, có sống làm không quên huynh đệ nguyên tắc, hắn trực tiếp đối quân doanh hô giọng nói, vài vị sư đệ, mau tới hỗ trợ. Thái Ức chân nhân ở bên khỏe miệng hơi chịu động, cùng bạch hạc đồng tử dẫn âm nói chuyện, bạch hạc trả lời một vài, làm Thái Ức chân nhân gật gật đầu, như chút được gánh nặng. Lập tức, Dương Tiễn tự mình đi thành chạy một chuyến, đem Võ Vương cùng rất nhiều đại thần đưa tới quân doanh. Lại ở quân doanh trước một chỗ ruộng dốc, cùng Lôi Chấn Tử, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha cùng đem lều tranh đắp hảo. Thảo là tinh tuyển tiên thảo, bó củi vì danh quý tiên mục, Na Cha bày biện thơm quả án, Kim Cha Mộc Cha ở lều tranh phô hảo chiếu, tiên thảm, Lôi Chấn Tử mặt ghê tầm tế, còn đi di tải mấy buồn tiên thảo, bày biện ở bốn phía. Bạch Hạc sư huynh thỉnh xem, còn có cái gì chú ý? Dương Tiễn dẫn âm hỏi một câu. Bạch Hạc mỉm cười gật đầu, đã chu toàn, lão sư một khắc lúc sau liền giá lâm nơi đây. Dương Tiễn dẫn âm dặn dò, vài vị sư đệ sau đó ngàn vạn không cần đánh mất lễ nghĩa, chớ có nửa phần khinh mạn chi tâm. Tới là nhà mình thánh nhân, cũng là bọn họ này đàn thánh nhân môn đồ ở Hồng Hoang hành tẩu lớn nhất chỗ dựa, đó là lại khẩn trương cũng không quá. Đại quân tĩnh lặng không tiếng động, Chu Quốc Võ Vương, đủ loại quan lại chờ ở nơi xa. Một khắc quá hơi có chút thong thả, đang lúc Dương Tiễn tâm cảnh có chút không song khi, một cổ thanh hương ở trong thiên địa tràn ngập mở ra. Không trung hiện ra trăm mẫu khánh vân, khánh vân chi có tiên hạc xoay chuyển, tiên cầm nhẹ minh, tiên nhân tụng kinh, tiên tướng lưu động, một bộ thần tiên chi cảnh. Một chút mây trắng ở lều tranh chi tràn ngập, Dương Tiễn đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhẹ nhàng chợt lóe, một vị khuôn mặt hòa ái nam đạo giả ngồi ở lều tranh chính, ánh mắt quét tới, nhẹ nhàng gật đầu. Phiêu phiêu trăng khôn kể này nói rượu, mù mịt trăng khó nói hết này tiên vận. Chỉ là ngồi ở này, cái gì đều không cần phải nói, lại làm nhân tâm hiểu rõ rất nhiều đạo lý, cái gì đều không cần làm, lại làm người phảng phất đặt mình trong hồng hoang ở ngoài, gặp được hồng hoang diễn biến. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Ức chân nhân thu hồi ngày thường không cho là đúng, cung cung kính kính làm cái đạo ấp, miệng sừng, cung nên lão sư thành giá. Dương Tiễn cùng chúng sư đệ đồng thời quỳ lạy, miệng sừng, cung nên sư tổ thành giá. Ấn Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là như thế một câu, liền làm người cảm thấy tâm an ổn, vô nửa phần cảm giác áp bách. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sau này ngươi chờ mấy người không cần hành như thế đại lễ, cùng ngươi chờ sư phụ cùng lễ liền có thể. Dương Tiễn sửng xuất hạ, không nghĩ tới thánh nhân lão già câu đầu tiên lời nói là nói về sau không cần hành đại lễ, vội vàng túi đầu đáp lại, tạ sư tổ. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đám người cũng chạy nhanh nói, tạ sư tổ. Dương Tiễn nhưng thật ra cảm giác không có gì, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa, Mộc Cha, Kim Cha lại là mặt mang nồng đậm hưng phấn, nếu không có thánh nhân ở phía trước, khẳng định sống nhảy loạn nhảy ăn mừng một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, là đối bọn họ mấy cái tán thành, thánh nhân tán thành. Thật sự xem như một phần thù vinh, hôm nay sống quả thực không bạch làm. Dương Tiễn chủ động mở miệng, đem lúc trước phát sinh việc nhất nhất ngôn nói, nhưng Dương Tiễn vẫn chưa ra ác ngôn ngữ nói chấm đèn, thù đáng người, bởi vì Dương Tiễn biết, này đó đều không thể gạt được thánh nhân chi mắt, chính mình không cần phải đi nói quá nhiều. Nhà mình sư tổ lưu chữ châm đèn bọn họ, tất nhiên là có mặt khác an bài hoặc băn khoăn đi. Dương Tiễn, sư tổ thỉnh phân phó. Ngươi lực phá thập tuyệt trận, lại mấy lần khắc địch chí thắng, làm ta giáo chư đệ tử miễn đi thai ách, thật là công lớn một kiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo như có như không ý cười, hỏi, ngươi nhưng có muốn ban thưởng? Dương Tiễn vốn định nói Định Hải Thần Châu, nhưng trong óc lại xoay chuyển lúc trước suy nghĩ việc, lập tức sửa miệng, sư tổ, đệ tử muốn một kiện bảo vật. Vật gì? Hôn Nguyên Kim Đấu. Bên cạnh Thái Ức chân nhân sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiễn. Ở Thái Ức chân nhân xem ra, Dương Tiễn không phải là ham bảo vật tính tử, hơn nữa nguyên thần nói rất nhiều bảo vật, đặt ở Dương Tiễn tay cũng phát huy không ra cái gì uy lực. Nhưng Dương Tiễn thế nhưng trực tiếp mở miệng hướng thánh nhân cầu ban thưởng, vẫn là kia kiện hiện tại vẫn như cũ ở tận trời tay, lúc trước đại phát thần uy, liền thu 12 kim tiên hôn nguyên kim đấu. Nay trực tiếp điên đảo Dương Tiễn ở Thái Ất chân nhân tâm hình tượng, vì vậy Thái Ất chân nhân lưu lộ kinh ngạc cảm giác. Thái Ất không biết Dương Tiễn muốn làm cái gì, nhưng Dương Tiễn này đó ý tưởng, như thế nào có thể giấu đến quá Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, kia như có như không ý cười giờ phút này lại bật cười. Chỉ một thoáng, thiên địa chi gian có ngọc liền chi ảnh, theo gió lay động, phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng sinh cơ dạt dào, tu sĩ ý niệm hiểu rõ, phàm nhân bách bệnh biến mất. Ngươi có thể có như vậy niệm tưởng, lại là có tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn khen một câu, Dương Tiễn lại có chút ngượng ngùng lên. Dương Tiễn tưởng kỳ thật rất đơn giản. Hắn mượn cơ hội này, đem Hôn Nguyên Kim Đấu bắt được tay, ngày sau nhưng phàm là tiệt giáo tiên nhân xuất hiện ở đối địch vị trí, không vừa mắt trực tiếp đánh giết, thuận mắt, như Triệu Công Minh như vậy, dùng Hôn Nguyên Kim Đấu thu, phong trấn ở mỗ mà, chờ phong thần chi chiến kết thúc, Triều Ca thành đỉnh trệ, lại đào ra phong nhập thiên đỉnh. Kể từ đó, liền có thể ở không ảnh hưởng phong thần bảng vận tác, không vi phạm số trời tiền đề hạ, đạt tới bảo vệ nói môn căn cơ, nhường đường môn tiên nhân không cần quá nhiều thiệt hại mục đích. Nếu ý tưởng này có thể hành, chỉ cần mấy ngàn năm tu dưỡng, thiên đình nói môn tiên nhân lại nhưng khôi phục tu vi, đạo cơ như cũ ở, nhưng tiếp tục đạp bộ đi trước. Có thể gọt bỏ tu vi bảo vật, Dương Tiễn biết không nhiều lắm, nhưng bãi ở trước mặt Hôn Nguyên Kim Đấu, lại là không dung bỏ qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt một cái liền có thể khuy phá Dương Tiễn tính toán, nguyên bản Dương Tiễn còn lo lắng thánh nhân lão gia sẽ không mừng, không nghĩ tới thánh nhân thế nhưng. Cười. Sau đó lấy tới Hôn Nguyên Kim Đấu, cùng người đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn ôn thanh nói câu. Nhưng ngươi chấp trưởng phong thần, cũng cần nhớ rõ, chớ có phụ người chi nhân. Đại kiếp nạn trở thành, nếu ứng kiếp giả bất mãn, liền sẽ không dễ dàng tan đi. Đa tạ sư tổ. Dương Tiễn tinh thần chấn động, đối Nguyên Thủy Thiên Tôn đi thêm lễ bái chi lễ, tâm một viên tảng đá lớn rơi xuống đất, chỉ cảm thấy tâm niệm vui sướng, trong cơ thể huyền cương huyền khí khôi phục tốc độ cũng nhanh không ít. Tiệt giáo tiên. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, trước mắt hiện ra một chút thân ảnh, như cùng Kim Quang Thánh Mẫu ngang nhau địa vị. Lại tính tình ôn hòa quy linh thánh mẫu, như bị phương Tây giáo ám toán tùy hầu bảy tiên mấy người, lại như vân vân. Phong thần nếu nguyên bản là nói môn chi ăn năn, ở Triệu Công Minh lúc sau, Dương Tiễn lại muốn cho đủ loại tiếc nuối phó mặc. Phương Tây giáo muốn rầm rộ có thể, nhưng nếu lại như vậy vì mình giáo rầm rộ mà đối nói môn vắt óc tìm nhiều kế làm sàng làm bậy, hắn Dương Tiễn không nói được cũng muốn sát mấy cái phương Tây giáo chi tiết nhập phong thần bảng, rồi sau đó vây ở thiên đình chi, làm kia ngôi sao chổi chi lưu. Bất quá tinh kế. Thái Ất chân nhân ở bên nói, lão sư, trận sợ là có điều biến hóa. Vi sư đó là vì thế mà đến, không cần lo lắng, bọn họ cũng không tính mệnh chi ngại. Sau đó ngươi đại sư bá cũng muốn tiến đến, các môn người đệ tử cần tôn lễ, chớ có mất lễ nghĩa. Trừ bỏ đang ở bên cạnh này sinh ác độc Dương Tiễn, chúng xiển giáo tiên nhân đồng thời sửng sốt. Hai vị thánh nhân cùng đến. Na cha, lại đáp cái lều. Doa Thái Ất chân nhân quay đầu trừng mắt nhìn mắt chính mình ái đồ. Tiểu thuyết trạm. Chương 465, Hôn Nguyên Kim Đấu vào tay. Thánh nhân trước mặt cũng dám như thế không lựa lời, Na Cha này một câu lời nói đùa, thật sự làm Thái Ất chân nhân mồ hôi lạnh ứa ra, quay đầu răn dạy vài câu, thiếu chút nữa đem Na Cha trực tiếp đuổi ra đi. Như vậy hung ác, kỳ thật cũng là ở che chở nhà mình đệ tử, e sợ cho lão sư trách cứ thôi. Nhưng Dương Tiễn cùng sư tổ lão nhân ra vài lần tiếp xúc xuống dưới, cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy thường xuyên khuôn mặt đạm nhiên, nhưng cũng không sẽ cho người quá nhiều cảm giác các bách, nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thánh nhân, hoặc là liền giống như một vị. Ít khi nói cười tư thuộc tiên sinh giống nhau. Có thể thuyết phục Ngọc Đỉnh chân nhân, đều có này siêu nhiên khí độ. Tự nhiên, thánh nhân tâm tư ai đều đoán không ra, bọn họ đó là trong hồng hoang, muôn vàng tu sĩ phía trên, chạm tối cao vài đạo thân ảnh. Dương Tiễn cùng vài vị sư đệ lại bận rộn lên, đem lều tranh chúng quanh sửa sang lại một chút, liền nghe một tiếng nhu đều, chân trời bay tới một đạo thân ảnh. Chín khúc hoàng hà trong trận, Ngọc Đỉnh chân nhân hơi cảm kinh ngạc, tận trời lại là sắc mặt đại biến. Quá thanh thánh nhân, lão tử. Bích Tiêu kinh ngạc hỏi một tiếng, đại sư bá thế nhưng cũng tới. Bọn họ đây là liên thủ khi dễ chúng ta tiệt giáo. Quỳnh Tiêu tức khắc khí không được, thánh nhân lại như thế nào? Hôm nay chúng ta liền dùng đại trận sẽ bọn họ. Không thể lỗ mãng. Người ta đều phi Ngọc Đỉnh chi lưu tận trời khe khẽ thở dài, ánh mắt hơi chút có chút lập lòe, hai vị sư bá tề đến. Đó là sư phụ cũng hộ chúng ta không được. Tạm thời không cần ở lâu tay, hai giáo thánh nhân lấy thánh nhân chi tư ước hiếp người ta tỉ muội, chúng ta khiến cho bọn họ 12 kim tiên trước ngã xuống mấy người. Quỳnh Tiêu vành mắt phiếm hồng, đại tỷ, cùng các nàng đua là được. Người ta tu đạo đến nay, đương chưa từng chịu quá như vậy khinh nhục tận trời ngạo nghễ mà đứng, thánh nhân lại như thế nào? Người ta tỉ mội thúc dục trận pháp, đem Ngọc Đình áp xuống. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu từng người đem bảo vật ném hướng không trung, kia Hỗn Nguyên Kim đấu ở chín khúc Hoàng Hà đại trận bên trong phù phù chầm chậm, cuồn cuộn pháp lực đối với trong trận Ngọc Đỉnh đè ép đi xuống. Ngọc Đỉnh chân nhân mày hơi vừa nhíu, lại như cũ không chút hoang mang, hắn phía sau phiêu khởi một phương nho nhỏ Ngọc Đỉnh, khuôn mặt vẫn như cũ thản nhiên. Ngoài trận, kia đã giống như tiên cảnh Chu Quân Doanh trước, hai vị thánh nhân tương nói vài câu, quyết định cùng vào trận chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn nói, nếu kia Tam Tiêu không biết tiến thối, đối với ngươi ta ra tay, đương không thể nuông chiều như vậy đệ tử. Thiện Lao Tử thanh âm vô bi vô hỉ, ngồi ở thanh lưu thượng trước sau lời nói không nhiều lắm. Lập tức, liền ở Dương Tiễn chờ đệ tử nhìn chăm chú chung, hai vị thánh nhân thân ảnh lặng yên biến mất không thấy, phảng phất vẫn chưa đã tới giống nhau. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Dương Tiễn đột nhiên hoàn hồn, không tự giác đã đứng ở hai vị thánh nhân mới vừa rồi đứng thẳng nơi, túi đầu suy tư, chính mình mới vừa rồi tựa hồ thể vị tới rồi nào đó nói vận, nhưng này đó nói vận quá mức huyền diệu, vô pháp thông hiểu đạo lý. Lão sư cùng sư bá đồng thời ra tay, này đại trận thật sự không đơn giản a. Thái Ất chân nhân ở bên cảm khái thanh, nhìn về phía Dương Tiễn trong ánh mắt, lại mang theo một chút suy tư. Dương Tiễn sư điệt là biết Tam Tiêu có như vậy lợi hại trận pháp, lại chỉ là nhắc nhở chính mình, vẫn chưa nhắc nhở khác sư huynh đệ, hay là ở Dương Tiễn sư điệt trong lòng, những người khác đều không thể tin. Đều không phải là không thể tin, hẳn là có điều băn khoăn đi. Lại hoặc là, Dương Tiễn sư điệt là mượn cơ hội này, là môn trung có thể đối hắn khoa tay múa chân người tất cả đều xuống sân khấu, độc trưởng phong thần việc. Nhưng này sư điệt là chính mình nhìn tu hành đến nay, tuy làm việc cẩn thận, nhưng tâm tính không xấu. Thái Ất chân nhân trong ấn tượng, Dương Tiễn rất ít đi chủ động tính kế người khác. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, đêm này đó suy nghĩ lau sạch, vẫn chưa nói cái gì, đứng ở lều tranh bên lặng lặng chờ đợi. Bất quá một lát, đại trận đã phá, dứt khoát có chút không hề trì hoãn. Hai vị thánh nhân vào trận lúc sau, vẫn chưa trực tiếp cùng Tam Tiêu động thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là làm pháp lực khó khăn lắm Kim Tiên Bạch Hạc đồng tử cầm ngọc như ý về phía trước, là cái này trấn áp xiển giáo khí vận bẩm sinh trí bảo đại hiện uy phong. Quỳnh Tiêu tính tình nhất hòa bạo, dục đối Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, kim giao tiễn đều tế ra tới. Bạch Hạc đồng tử vội vàng thả ra ngọc như ý, này ngọc như ý trực tiếp một bó quang đánh bay kim giao tiễn, ở Quỳnh Tiêu cái chán nhẹ nhàng một chạm vào, Quỳnh Tiêu tức khắc hương tiêu ngọc vẫn, đột tử đường trưởng. Bích Tiêu cũng là như vậy, bị Ngọc Như Ý đơn giản bắt lấy, thân vẫn vào phong thần bảng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đem Ngọc Như Ý thu trở về, vẫn chưa đánh giết tận trời. Lao tử ra tay, điểm hóa ra một người khăn vàng lực sĩ, làm này lực sĩ cầm thái cực đồ về phía trước, đem tận trời trực tiếp bọc, áp đi Ngọc Hư Cung hạ kỳ lân nhai chấn phong. Tam Tiêu bên trong thuộc tận trời tư chất tối cao, đạo môn đệ tử khó có này kinh diễm chi tư, hai vị thánh nhân không đi đánh giết tận trời, hẳn là cũng là không nghĩ đoạn tận trời tu hành chi lộ. Lão tử đảo qua ống tay áo, chín khúc Hoàng Hà đại trận trực tiếp tan thành mây khói, một trường trận đồ bay tới, rơi vào lão tử trong tay áo. Theo sau, kia Hỗn Nguyên kim đấu, kim giao tiễn, chói long tắc tam kiện đứng đầu linh bảo bay tới, phiêu ở hai vị thánh nhân phía trước. Trận này đã phá, vi huynh đương đi trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, sư huynh còn thỉnh đem Hỗn Nguyên kim đấu lưu cùng Dương Tiễn. Thiện. Lão tử lại điểm ra một người khăn vàng lực sĩ. Danh này đem kim giao tiễn cùng chói long tác đưa đi đâu xuất cung trung an trí, hiển nhiên đều không phải là muốn ham hai cái sư điệt bảo vật. Đại phong thần kết thúc, Tam Tiêu nhập thiên đình lúc sau, còn sẽ trả lại với Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Lao tử thân ảnh hóa thành khói nhẹ tiêu tán, Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước bắn ra, xuất hiện ở trong trận 11 vị đệ tử phía trước. Lao sư Ngọc Đỉnh chân nhân làm đạo ấp hành lễ, đi đến một bên, lẳng lặng đứng. Còn lại 10 vị đệ tử, tu vi tinh thâm hơi chút quảng thành tử, xích tinh tử. Còn có thể lập tức đứng lên hành lễ, nhưng bước chân phủ phiếm, Hoàng Long đạo nhân, Văn Thủ, Cố Lưu Tôn, còn có thể miễn cưỡng đả tọa, cũng đã đứng thẳng không dậy nổi. Phổ Hiền, Từ Hàng, Linh Bảo, Thanh Hư, Đạo Hạnh năm cái, lại là sắc mặt thảm đạm té xỉu trên mặt đất. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế cũng là khẽ nhíu mày, nói một câu, ngươi chờ kiếp nạn đã qua, từ hôm nay trở đi trở về trong núi tu hành, nếu vô ngọc hư lệnh, không được thiện vào đời tụ. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ nét hổ thẹn. Hôn mê người cũng dần dần thanh tỉnh, một đám quỷ gối Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Lão sư Quảng Thành Tử thấp giọng nói, còn thỉnh lão sư trách phạt, ta chờ thần thông không tỉnh, ném lão sư ra mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạm nhiên nói, vi sư ra mặt là vi sư chính mình tranh tới, cùng các ngươi gì quan. Các ngươi hôm nay bị gọt bỏ trên đỉnh Tam Hoa, tan đi trong ngực năm khí, thật là kiếp nạn định số. Nếu không có các ngươi phúc nguyên thâm hậu, hôm nay sợ đó là thân tử đạo tiêu chi cục. Về đi, chớ có làm mặt khác môn nhân xem các ngươi chê cười. Lão sư, Văn Thù Hô, ta chờ hiện giờ tu vi không có hơn phân nửa, như thế nào bình yên trở về núi? Vi sư truyền các ngươi một môn pháp thuật, phàm nhân cũng có thể thi triển. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy vẫy ống tay áo, vài đạo lưu quang hoàn toàn đi vào thân hình vô pháp động mấy người trong óc, lại là một môn kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Túng mà kim quang. Văn Thủ vội vàng túi đầu nói lời cảm tạ, một bên Ngọc Đỉnh lại kém chút cười ra tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng đẩy, Hôn Nguyên Kim Đấu dừng ở Ngọc Đỉnh trước mặt, cầm đi cấp Dương Tiễn đó là. Tạ lão sư ban thưởng. Nay bảo chỉ là mượn với hắn, đãi tận trời thoát vây ngày, liền làm Dương Tiễn tiến đến còn thượng cái này bảo vật. Tôn lão sư lệnh. Thiện Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, khoanh tay bán ra một bước, thân ảnh xuất hiện ở trời cao bên trong, dưới chân nhiều một con tiên hạc. Tiên hạc trường đề, đầy trời tiên quang đảo rũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình tây đi, đảo mắt liền vô tung vô ảnh. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sở đi nơi sửng sốt một trận, mới vừa rồi đem Hỗn Nguyên Kim Đấu thu hồi, hắn đưa tới 10 phiến mây trắng, chở các sư huynh đệ, hướng tới Chu Doanh mà đi. Những cái đó tùy 12 kim tiên vào trận môn nhân, lúc này lại sớm đã hóa thành cát bụi. Thân chết nói chưa tiêu, vào phong thần bảng thôi. Trong đó, liền có kia Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, còn có lúc trước ứng chết ở thập tuyệt trận, lại bị Dương Tiễn mạnh mẽ bảo hạ mấy người. Đại khái phong thần bảng thượng người, đều có loại này số mệnh, chỉ là cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như vốn nên chết ở Triệu Công Minh thủ hạ Tiêu Thăng, lúc này còn sống ở Chu Doanh bên trong, lại tỉ như bên cạnh đứng Thái Ất chân nhân, theo lý thuyết hắn giết nghiệt ở 12 kim tiên trung xem như bài tiền tam, nhưng lại tránh thoát lần này kiếp nạn. Dương Tiễn trong lòng cũng ở cân nhắc này đó. Cái gọi là số trời, cái gọi là mệnh trung chú định, cũng đều không phải là không thể phá. Rất xa, Dương Tiễn cùng chúng sư đệ về phía trước nên đón, 12 kim tiên lần này thiệt hại hơn phân nửa tu vi, một đám đều ở Hoàng Hà trong trận ăn đau khổ, đều không nghĩ ở chỗ này lâu đãi đi xuống. Hơi làm tu chỉnh, từng người khôi phục một chút nguyên khí lúc sau, một đám về phía trước cùng Dương Tiễn cáo tử. Thái Ất chân nhân cũng vẫn chưa lưu lại, gian dạy Na Cha nửa ngày lúc sau. Lại để lại cho Na Cha hai kiện bảo vật, liền trực tiếp trở về núi Trung Tĩnh Dương đi. Quảng Thành Tử trước khi đi, đem Dương Tiễn kêu lên một bên, nhẹ giọng nói vài câu. Sư Điệt, Đại sư ba biết ngươi trong lòng bất mãn châm đèn phó giáo chủ cùng Văn Thù mấy người, nhưng ngươi còn cần nhớ rõ, bọn họ rốt cuộc cũng là ngươi trưởng bối. Có một số việc, Đại sư ba ra mặt có thể, ngươi ra mặt tắc không thể. Đại sư bá, ta đều nhớ kỹ. Trừ lần đó ra, ngươi làm này đó đều thực không tồi. Quảng Thành Tử giơ tay. Như là phàm nhân trưởng bối cổ vũ phía sau lưng như vậy, ở Dương Tiễn trên vai vỗ nhẹ nhẹ vài cái, ta cùng với ngươi rất nhiều sư bá sư thúc phải về sơn tu hành, ít nói cũng muốn 3-4 năm mới vừa rồi có thể khôi phục một chút thực lực. Ngươi không cần lo lắng, nếu phụ tá Chu Võ Vương gặp được lực cản, vẫn như cũ nhưng hồi Ngọc Hư cung cầu viện. Ân. Quảng Thanh Tử cười mỉa thanh, hiện giờ ngươi thuận gió dựng lên, sợ là cầu viện cơ hội cũng không nhiều lắm. Hảo hảo bảo trọng. Ta cùng với ngươi nhị sư bá đệ tử ít ngày nữa cũng sẽ xuống núi tới chợ ngươi. Dương Tiễn có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu, không nói thêm cái gì. Hán kỳ thật tưởng nhắc nhở Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, không cần đem như vậy nhiều bảo vật đều ném cho Ân Hồng Ân Giao, kia dù sao cũng là sói con. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hiện tại cũng không có gì sợ, chỉ cần không phải tiệt giáo dư lại kia mấy đại đệ tử cùng đi, hắn một người liền nhưng đổi rồi. Sớm ngày công thành. Quảng Thành Tử đối Dương Tiễn cười nói câu, rồi sau đó cùng Xích Tinh Tử, Hoàng Long kết bạn đáp mây bay mà đi, phi đích xác thật không tính mau. Đãi 12 kim tiên đi chỉ còn Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn cuối cùng thấy được chính mình lúc trước sở cầu bảo vật. Hôn Nguyên Kim Đấu, hồng hoang mạnh nhất. Buồn cầu. Ngươi muốn thứ này có tác dụng gì? Ngọc Đỉnh đem Hôn Nguyên Kim Đấu đưa tới, bảo vật có linh, đối Dương Tiễn rất là kháng cự. Dương Tiễn đối với Hôn Nguyên Kim Đấu thấp giọng lẩm bẩm vài câu, Ngọc Đỉnh mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Hỗn Nguyên Kim Đấu kháng cự chi ý cũng lặng yên biến mất, ngược lại chủ động dừng ở Dương Tiễn trong tay. Hắn nói chính là, ta phải dùng cái này bảo vật đi tức một ít tiệt giáo tiên nhân tu vi pháp lực, nếu những cái đó đã chết đáng tiếc tiệt giáo tiên, nhưng ở Hỗn Nguyên Kim Đấu chung vây mấy ngày, lại giam giữ lên đó là, không cần một hai phải đánh giết. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, đối Dương Tiễn sự vẫn chưa hỏi đến quá nhiều, cũng không nhiều dặn dò cái gì, xoay người truy hướng về phía Quảng Thành Tử. Dương Tiễn trong lòng âm thầm tính toán một lần. Sư phụ phía trước luyện những cái đó ngọc tạo ra hóa đan, tựa hồ vừa vặn không có Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn Phân. Chương 466, Phong Thần Đài, Thần Tướng Phủ. Thương quân đại doanh, lúc này từ trên xuống dưới đều là một mảnh tình cảnh bi thảm, chúng tướng sĩ tuy không biết phía trước cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng kết quả lại đều là có thể xem minh bạch. Đại biểu bọn họ thương quân tiên nhân, tựa hồ là lấy trắng bệnh xong việc. Trăm dặm ngoại kia truyền đến rung trời hoan hô hò hét thanh đó là bằng chứng. Trung quân chủ trướng, nghe trọng như là đột nhiên gầy ốm rất nhiều, vành mắt ao hãm, ngồi ở chủ vị phía trên, hồi lâu chưa từng núp đích. Từ hắn đi Kim Ngao đảo, đến thân đạo huynh tương trợ, thập thiên quân uy phong hiển hách bai hạ thập tuyệt trận, cho tới bây giờ. Thật sự là, dung biến đổi bất ngờ tới hình dung nghe trọng tâm cảnh, thật sự là lại chuẩn xác bất quá. Đầu tiên là thập thiên quân thập tuyệt trận đại sát tứ phương, mấy chục ngày sau xiển giáo 12 kim tiên thế nhưng dắt tay nhau tiến đến, đem nghe trọng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng 12 kim tiên tới lúc sau, lại không cách nào phá trận, nghe trọng vui mừng khôn xiết, nhưng bên này còn không có cao hứng lâu lắm. Dương Tiễn đứng dậy, cùng chư vị xiển giáo nhưng đại năng phối hợp, liền phá năm trận. Nghe trọng khi đó gần như tuyệt vọng, chỉ cảm thấy Dương Tiễn quá mức không nói đạo lý, rõ ràng là đệ tử đời thứ ba, lại như thế cường thế. Nhưng Triệu Công Minh đột nhiên đã đến, làm nghe trọng đạo tâm nổi lên tầng tầng cuộn sóng, chỉ là Triệu Công Minh cũng như là cố ý chơi hắn, bắt đầu khi thế nhưng chỉ là khua môi múa mép, làm nghe trọng đều có điểm không biết làm sao. Con hảo, Triệu Công Minh đại phát thần uy, lực chiến 12 kim tiên, định hải thần châu duệ không thể đỡ. Đang lúc nghe trọng tự giác này chiến nhưng thắng là lúc, Dương Tiễn lại lần nữa động thân mà ra, đem Triệu Công Minh đánh trực tiếp bỏ chạy. Đến tận đây, việc này đã chết không biết bao nhiêu lần, Liêu Ám Hoa Minh, quanh co, rồi lại tao ngộ cảnh tỉnh, chuyển biến bất ngờ. Đến Tam Tiêu lên sân khấu, nguyên bản tự giác đã chết lặng nghe trọng lại thấy được hy vọng, nhưng này phân hy vọng còn không có quá nửa ngày, xiển giáo, người giáo hai vị thánh nhân lão gia thế nhưng thân đến, đêm này phân hy vọng không lưu tình chút nào nghiền nát. Nghe trọng giờ phút này trong lòng suy nghĩ, chỉ có một chuyện. Hay là, đại thương đã giữ không nổi. Không cần hay là, nghe trọng lúc này đã xem thông thấu, trong lòng một trận ảm đạm. Tiệt giáo tám đại đệ tử, này dịch thiệt hại bốn vị, tiệt giáo thánh nhân lại chưa lộ diện, ngược lại là hạ nghiêm lệnh, lệnh môn nhân không được nhập Nam Châu. Nghe trọng trong lòng tuyệt vọng, giờ phút này đã là phủ qua đạo tâm thanh minh. Thái sư, chướng ngoại có tướng quân vội vàng vào tới, Chu quân triều ta quân xuất phát. Truyền lệnh đi xuống, toàn quân đề phòng, quảng tu chiến hào, treo lên miễn chiến bài. Là, kia tướng lãnh vội vội vàng vàng mà đi, nghe trọng ngồi ở kia, tiếp tục ngây người. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Lại còn có thể làm chút cái gì? Hắn không thể tưởng được, hoàn toàn không có nửa điểm manh mối, xiển giáo đệ tử đời thứ ba, tẫn có sư phụ nhưng cầu cứu, mà chính mình, lại trước sau vô pháp đem truyền tin ngọc phù đưa đến sư phụ Kim Linh Thánh Mâu trong tay. Tính, liền như vậy đi nghe trọng than nhẹ một tiếng, như là lại tìm được một chút động lực, đứng lên, đi hướng doanh ngoại. Lao tướng một lòng chôn trung cốt, dục chắn chú quân lại 10 năm. Dương Tiễn, nghe trọng lại niệm khởi cái này tên húy, đạo tâm bên trong gợn sóng. Lại là thật lâu khó bình. Có lẽ chúng ta từ lúc bắt đầu liền không tính đối thủ, ngươi nếu muốn giết ta, ta sớm đã nhập phong thần bảng đi. Nghe trọng lẩm bẩm tự nói, trong lòng dần dần an bình, nếu cục diện đáng buồn giống nhau, lại không gợn sóng. Chu Doanh, đại quân đã về phía trước xuất phát 10 dặm, Dương Tiễn ở doanh môn đưa võ vương cùng văn võ bá quan trở về thành. Làm đại vương bạch chạy một chuyến. Hẳn là, tam thanh tổ sư thế nhưng tự mình giá lâm, hộ ta Chu quốc cơ nghiệp, cô chớ nói ở bên chờ. Đó là về phía trước bưng trà đưa nước, kia cũng là một phần phúc phận a. Cơ bột lên men dung có một chút tiếc nuối, hiển nhiên cũng là biết thánh nhân ở đạo môn địa vị, đáng tiếc chính mình vô duyên nhìn thấy. Cô đã sai người ở Chu quốc các nơi dựng lên miêu tử, vì hai vị trưởng giáo thánh nhân dâng lên hương khói. Đa tạ đại vương. Dương Tiễn không người tạ lễ, cơ phát vội vàng nâng. Này đối không giống quân thần lại nói vài câu đại quân giao chiến việc, Dương Tiễn ngôn thuyết minh ngày liền có thể đại phá nghe trọng, cơ phát tức khắc vui sướng không thôi. Đưa cơ phát cùng đủ loại quan lại sau khi rời đi, Dương Tiễn cũng không nhàn rỗi, lại tướng quân chung rất nhiều tướng lãnh kêu tới, bố trí kế tiếp kế hoạch. Chu quân hôm nay sẽ về phía trước đẩy mạnh 80 dặm, cách 20 dặm cùng thương doanh giằng co, đại bố trí thật lớn doanh sau, lại chờ Dương Tiễn bước tiếp theo mệnh lệnh. Hoàng Phi Hổ đám người nhìn lâu như vậy lại chiến, lúc này đối Dương Tiễn đã là đánh trong lòng có sợi kính sợ, nguyên bản Dương Tiễn hạ mệnh lệnh lúc sau, bọn họ đều sẽ mở miệng cấp chút kiến nghị, hiện giờ đều chỉ là ở bên nghe. Dương Tiễn nói hạ trại không đánh, bọn họ liền hạ trại không đánh. Đuổi đi này đó tướng lãnh, Dương Tiễn đem Hỗn Nguyên Kim Đấu lấy ra tới thưởng thức. Như vậy linh bảo, đều nhưng tùy tâm lớn nhỏ, Dương Tiễn đơn giản tế luyện lúc sau, liền có thể thi triển ra Hỗn Nguyên Kim Đấu một chút uy năng. Sau đó hắn còn muốn tìm một vị có thể tin lại chi tướng lãnh, làm hắn chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim Đấu, rốt cuộc hắn tu thân thể, nguyên thần chi lực cũng không tính quá cường, vô pháp đem Hỗn Nguyên Kim Đấu uy năng phát huy đến mức tận cùng. Hỗn Nguyên một hơi, đại đạo chi ý. có thể sử dụng hôn nguyên hai chữ mệnh danh, kia tiện lợi thật là lợi hại cực kỳ bảo vật. Đáng tiếc hôn nguyên kim đấu cũng chỉ là đứng đầu bẩm sinh linh bảo, đều không phải là bẩm sinh trí bảo. Dương Tiễn cẩn thận thể hội, dần dần cân nhắc thấu cái này bảo vật ra lông. Quảng Thành Tử đám người đều không phải là bị chín khúc hoàng hà đại trận gọt bỏ tam hoa, tan đi năm khí, mà là bị tận trời khống chế hôn nguyên kim đấu hóa đi thần thông. Này kim đấu bên trong, tựa hồ có dấu vài cổ hồng mông hơi thở, này vài cổ hơi thở hỗn loạn nói vận rất là phức tạp, cùng Dương Tiễn biết bất luận cái gì đại đạo đều có điều bất đồng. Nếu thật muốn hiểu được hôn nguyên kim đấu bí mật, không cái mấy vạn năm tìm hiểu phỏng chừng là không được, nhưng Dương Tiễn sở muốn, chỉ là hôn nguyên kim đấu hóa tu sĩ tu vi bản lĩnh, cũng không cần đi cân nhắc thông thấu. Sẽ dùng như vậy đủ rồi. Một trận chiến này, từ chiến quả tới xem, thật sự thu hoạch thật lớn. Dương Tiễn đang muốn cảm khái, một đạo ngọc quang hiện lên, một quả nho nhỏ ngọc phù xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt, ngọc đỉnh chân nhân tiếng nói ở trong đó truyền đến. Có một chuyện quên cáo với ngươi biết được, này bảo xem như mượn cùng ngươi. Ngươi thả bảo quản cho tốt. Lão sư có lệnh, đại tận trời với kỳ lân nhai thoát vây ngày, từ ngươi tiến đến dâng trả. Ngôn ngữ rơi xuống, đều không đợi Dương Tiễn nói điểm cái gì, ngọc phù trực tiếp hóa thành quang điểm tiêu tán. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, cảm tình chính mình chỉ là không vui mừng một hồi, như vậy bảo vật vẫn là muốn còn trở về. Vì sao phải chính mình tự mình đi còn? Dương Tiễn suy tư một trận, như thế nào có thể cân nhắc thấu thánh nhân tâm tư? Lập tức cũng không nhiều lắm tưởng, nhắm mắt dưỡng thần. Khôi phục tu vi. Mặt trời lặn thời gian, Dương Tiễn đã khôi phục thất thất bát bát, đứng dậy ra quân doanh. Thân thức đảo qua, Chu quân cùng Thương quân cách 20 dặm dựng trại đóng quân, hai quân chi dàn khe danh tung hành, tựa hồ đều bày ra phòng thủ chi thế. Khẽ cười một tiếng, Dương Tiễn vẫn chưa lập tức tiến đến, ngược lại hướng tới Kỳ Sơn bay đi. Kỳ Sơn đỉnh núi Phong Thần Đài, lúc này đã bị kim quang đại trận bao trùm, Dương Tiễn cẩn thận cảm giác, này đại trận lại là Phong Thần bảng tự hành bố trí, lấy Phong Thần bảng vì mắt trận. Cấu kết trong thiên địa rất nhiều nói tác, đem nơi đây chế tạo thành bền chắc như thép. Hôm nay thưa, hay là thành tinh? Nhị ra một người kim giáp thần tướng đi ra trận tới, chống trường kích ở phía trước quỳ một gối, đầy mặt cảm kích. Lúc này bách giám tựa hồ cũng có vượt qua đại la kim tiên khí tức, tuy chỉ là nguyên thần thân thể, nhưng lúc này toàn thần kim quang lấp lánh, lại vô nửa phần lo lắng âm thầm. Dương Tiễn phất tay đem hắn nâng dậy, cười nói, không cần giữ lễ tiết, ta này tới là muốn hỏi tuân một chuyện. Những cái đó bị thu vào Phong Thần bảng bên trong nguyên thần, hay không vẫn là thanh tỉnh. Ta có không cùng chi nói chuyện với nhau. Bách giám cười nói, nhị gia bên trong vừa thấy liền biết. Dương Tiễn khuôn mặt có chút kỳ dị, đi theo bách giám vào đại trận, một đạo kim quang dừng ở hắn trên người, nơi đây hết thể tựa hồ đều ở hắn trong khống chế. Phong Thần bảng lại là nhận hắn. Vào đại trận, làm Dương Tiễn kinh ngạc một màn hiện ra ở trước mắt. Kim quang nhẹ nhàng lập lòe, Dương Tiễn tâm thần nhoáng lên, thế nhưng đặt mình trong một chỗ tiên phủ trước cửa. Trung quanh đều là tiên khí lượn lờ, kia phủ môn phía trên treo một cái kim quang lóng lánh bảng hiệu, thượng thư ba cái chữ to. Thần tướng phủ. Dương Tiễn lẩm bẩm một tiếng, bách giám đã cung kính đẩy ra đại môn, dẫn Dương Tiễn đi vào. Đại môn trong vòng, bóng người sước sước, những người này ảnh vừa thấy Dương Tiễn, tức khắc liền phải xông lên, lại bị bách giám giơ tay dùng kim quang chân áp, một đám phong ở đường trường. Thập Thiên Quân, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Còn có Tiết Tác Hổ. Hàn Độc Long chờ vài vị xiển giáo môn nhân. Vân vân, phàm là phía trước phía sau vào Phong Thần bảng trung tiên nhân, thế nhưng đều tại nơi đây. Bách giám thấp giọng nói, trừ thần tướng phủ ngoại, mặt sau còn có phàm đem phủ, đó là chút phàm nhân vào Phong Thần bảng lúc sau về chỗ. Dương Tiễn tức khắc gật đầu cười khẽ, cất bước về phía trước, đi đến Triệu Công Minh trước người, giơ tay tan đi Triệu Công Minh quanh thân kim quang. Trong lòng vừa động ý niệm, chung quanh cảnh sắc đột nhiên biến hóa, Triệu Công Minh cùng Dương Tiễn xuất hiện ở một chỗ đỉnh hóng gió bên trong. Trung quanh còn lại là dãy núi trùng điệp. Ảo cảnh. Với nguyên thần mà nói, dị thường chân thật ảo cảnh. Có gì cảm tưởng? Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi, vẫy tay một cái, đỉnh hóng gió trung xuất hiện bàn đá ghế đá, tiên tiểu rượu ngon. Không nghĩ tới đã chết còn có thể sống. Triệu Công Minh khẽ thở dài thanh, mệnh số như thế, thôi, thôi. Định Hải Thần Châu ở ta này. Dương Tiễn trước nói vấn đề này, còn cho ngươi sợ là khó khăn, ngươi nếu để ý, ngươi ta sau này cả đời không qua lại với nhau đó là... Ngươi nếu không ngại, người ta sau này còn nhưng uống rượu mua vui, tương giao một vài. Kẻ hèn linh bảo, vật ngoài thân. Triệu Công Minh bàn tay vung lên, ngửa đầu cười to, trong tiếng cười lại nhiều vài phần thê lương. Hắn lập tức ngồi xuống, tới tới tới, phía trước đấu pháp đánh không lại ngươi, hiện tại đấu rượu thật sự muốn tìm về một chút ra mặt. Sợ ngươi không thành. Dương Tiễn vung tay vãn tay áo, rượu bên nhiều chút thức ăn, hai người cũng không nói lời nào, buồn đau đầu uống. Triệu Công Minh hít vào một hơi. Đột nhiên vành mắt có chút đỏ lên. Dương Tiễn cười nói, chớ có làm ta xem ngươi không dậy nổi, như vậy khóc sướt mướt. Chết đều đã chết, còn không cho người khóc hai tiếng không thành. Ngươi người này thật sự bá đạo. Triệu Công Minh phản mắng một câu, liên lụy ta ba cái muội tử, là ta cái này làm huynh trưởng vô dụng. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều lời, ngửa đầu uống rượu. Người ta lúc trước từng người đều có từng người lập trường, ta đối với ngươi cũng không oán hận. Triệu Công Minh hô khẩu khí, chỉ là cảm thấy, cũng không tránh khỏi quá mức nghẹn quất. Uống rượu đi, phong thần lúc sau lại nói này đó cũng không muộn. Cũng đúng, ta lại có chút bà mụ, uống rượu, kính ngươi một ly. Triệu Công Minh nâng chén, Dương Tiễn cùng hắn tương chạm vào, hai người ngửa đầu uống rượu, liếc nhau, lại từng người nhịn không được cười khẽ. Lúc này, đảo cũng không cần lại phân tiệt cùng xiển. Chương 467, tảng sáng tập doanh. Thần tướng trong phủ, Triệu Công Minh trường ca mà uống, Dương Tiễn một bên tiếp khách, vẫn chưa nói quá nhiều. Hắn buồn ý là đến xem Triệu Công Minh, lúc trước rất nhiều sự, làm Dương Tiễn đối Triệu Công Minh có chút kính nể, cũng có chút tiếc nuối. Triệu Công Minh lại cũng triển lộ hơn người khí độ, không xong như vậy đại kiếp nạn, sau này đều phải bị quản chế với phong thần bảng, vì thiên đình công hiến. Lúc này lại vẫn như cũ có thể cùng Dương Tiễn chuyện trò vui vẻ, tựa hồ không hề chú ý. Như vậy tâm tính, thật sự lệnh người giai than. Dương Tiễn, ngươi sau này chắc chắn là thiên đình trung xà chi trụ, tới, ta kính ngươi một ly, về sau đối ta nhiều hơn quan tâm a. Ngươi như thế nào biết ta sẽ nhập thiên đình? Triệu Công Minh nói, ngươi chấp trưởng phong thần bảng, chính là phong thần đầu công, như thế nào không vào thiên đình? Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, chấp trưởng phong thần bảng người, không vào phong thần bảng bên trong. Ta vốn chính là thiên đình nguyên soái, hiện giờ chỉ là phụng sư tổ chi mệnh mà làm. Ngươi chớ có nói cái gì đối thiên đình quyền vị không có hứng thú sốt ruột lời nói. Nơi đó là cái danh lợi tràng, ta lại chỉ nghĩ an cư lấy đất, thủ trong nhà người a. Dương Tiễn trong thanh âm mang theo một chút mệt mỏi, mấy ngày liền tới rất nhiều đại chiến, thật sự làm hắn cũng có chút mệt mỏi. Triệu Công Minh ở bên cười một trận, vẫn chưa mở miệng châm chọc. Kém chút đã quên, ngươi vẫn là Ngọc Đế cháu ngoại trai, chẳng lẽ là bởi vì như vậy mới không nghĩ đi thiên đình đường trị? Có lẽ đi Dương Tiễn không tỏ ý kiến trở về câu. Triệu Công Minh buồn bực hỏi câu, vậy ngươi ở đại kiếp nạn chung như thế lao tâm lao lực, lấy thân phạm hiểm, đồ cái gì? Ngươi nói đi. Dương Tiễn tức giận hỏi lại một câu, đem chén rượu bông, đứng dậy, thưởng thức đình hóng gió ngoại lượn lờ tiên vân. Vân khởi phiếm gọn sóng, vân lạc thúy sân sinh. Triệu Công Minh ngồi ở kia cẩn thận suy tư, rồi sau đó mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Khí vận thêm thân, thiên đạo che chở. Ngươi sở đồ, hẳn là không ngoài này hai dạng khác biệt đi. Ân, khi không ta đại Dương Tiễn nói, hồng hoang quá lớn, nếu ta gặp được những cái đó viễn cổ đại năng không khỏi phân trần muốn đánh giết ta, ta tu đạo lớn tuổi vẫn là năm đoạn, đối phương căn bản sẽ không đi quản. Tuy có sư môn che chở, sư phụ cũng vẫn luôn che chở ta, nhưng chỉ có chính mình có thực lực, mới có thể ở hồng hoang chung ngủ cái an ổn giấc. Ngủ cái an ổn giấc. Hắc, ngươi theo như lời tuy không nguyện chuyển, lại cũng có vài phần đạo lý. Triệu Công Minh lắc đầu cười khẽ, ở kia một trận tự uống tự trước. Một lát sau, Triệu Công Minh hỏi, phong thần việc, ngươi như thế nào xem? Tiệt giáo đem phá, xiển giáo có tổn hại, phương Tây giáo nhân cơ hội mà hương Dương Tiễn nhìn mắt Triệu Công Minh, ngươi ở thần tướng trong phủ nhưng đi để ra nghi vấn hạ trưởng nhĩ định quang tiên, nói vậy có thể biết được chút cái gì? Triệu Công Minh tức khắc cho mày, ý của ngươi là, tự hành thể hội liền có thể, rốt cuộc phương diện này còn có mặt khác hai vị thánh nhân. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi hiện giờ đã thân hãm phong thần bảng, tiệt giáo việc liền không cần nhiều quản. Ngươi cũng có thể đem tiệt giáo bên trong ngày thường vẫn chưa có ác hành tiên nhân nghĩ một phần danh sách với ta, tam tiêu hôn nguyên kim đấu hiện tại trong tay ta. Nếu ta có thể không giết, liền sẽ không đi hủy bọn họ đạo cơ. Triệu Công Minh tinh thần chấn động, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Tiễn. Hắn thân vẫn lúc sau mọi cách suy tư, đã đem nào đó sự xem thông thấu, xét đến cùng, tiệt giáo cao thủ liên tiếp thiệt hại, đó là mệnh ở một phần theo hầu, khí vận thượng. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quá Thanh lão tử đồng thời ra tay phá hắn ba cái nghĩa muội chín khúc hoàng hà trận, việc này cũng cấp Triệu Công Minh mang đến cực đại đánh sâu vào. Hai vị thánh nhân liên thủ, nhà mình sư tôn trừ bỏ ước thúc đệ tử, không cho đệ tử tới Nam Châu chịu chết, thật sự cũng làm không được cái gì. Huống chi, Thông Thiên giáo chủ ở Tam Thanh bên trong nhỏ nhất, lý nên nghe theo hai vị huynh trưởng an bài. Ta buồn còn đối sư tôn có chút oán trách, lúc này lại cũng minh bạch sư tôn khó xử. Triệu Công Minh khẽ thở dài thanh, cũng hảo. Lường trước sau đó còn sẽ có rất nhiều môn nhân nhập kiếp, ta đem ta biết một ít phẩm tính trung hậu chi tiên viết xuống, ngươi tự hành định đoạt đó là. Triệu Công Minh lời nói một đốn, rồi sau đó lại đứng dậy đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, còn thỉnh xem ở đạo môn một nhà phân thượng, thủ hạ. Lưu tỉnh. Dương Tiễn gật gật đầu, chắp tay đáp lễ, ngồi ở một bên nghe Triệu Công Minh tinh tế ngôn nói tiệt giáo tiên nhân chúng có thể kêu được với danh hào tiên nhân, nhưng thật ra bởi vậy đã biết không ít tiệt giáo tiên nhân theo hầu. Hoàng Hà trận qua lúc sau, làm Dương Tiễn không thể không trước tiên chuẩn bị, đó là Vạn Tiên trận. Vạn Tiên trận nhưng xem như phong thần kiếp nạn trung chân chính cao trào, thánh nhân ra tay đánh cờ, chư tiên bốn trận kinh khởi, đạo môn đại năng cơ hồ tất cả lộ diện, đánh cái trời đất u ám. Tiệt giáo thắng mặt thực sự không lớn. Vạn Tiên trận khi, xiển giáo đệ tử cũng tử thương rất nhiều, cũng là đạo môn nguyên khí đại thương một dịch. Tựa hồ, bằng Dương Tiễn thực lực, ở Vạn Tiên trận chúng cũng phiên không dậy nổi sóng gió động trời, nhưng Dương Tiễn lại nhưng từ hiện tại liền bắt đầu chủ tính, không ngừng dùng hôn nguyên kim đấu suy yếu tiệt giáo thực lực, tránh cho hai giáo chém giết, nguyên khí tổn hao nhiều. Mỗi có một cái phúc nguyên thâm hậu, khí vận dài lâu tiên nhân nhập phong thần bảng, đạo môn khí vận liền sẽ thiệt hại một phần, mà thiên đỉnh khí vận tắc sẽ cường thịnh một phần. Liên phảng phất lợi thế, từ một cái mâm, phóng tới một cái khác mâm chung. Ở thần tướng phủ đợi cho nửa đêm, Dương Tiễn mới vừa rồi lặng yên mà ra, tránh đi chính phát của Quỳnh Tiêu. Rốt cuộc cùng Quỳnh Tiêu có vài phần giao tình, Dương Tiễn cũng không biết nên như thế nào cùng nàng đối mặt, lúc gần đi dặn dò Bách Giám, làm hắn nhiều chăm sóc Triệu Công Minh huynh muội, Bách Giám tự nhiên cung thanh đáp ứng rồi xuống dưới. Trở ra phong thần đài, lúc này đã là nửa đêm, Dương Tiễn lập tức bay đi Chu quân đại doanh, dẫn âm kêu nổi lên trong quân tướng lãnh, chủ chướng nghị sự. Tảng sáng đánh lén thương doanh Dương Tiễn trong giọng nói mang theo một chút quyết đoán quyết tuyệt, trực tiếp dùng đạo thuật mang 10 vạn binh mã đi thương quân phía sau, sấn đêm tập sát, này đó thương quân có thể tù binh liền tù binh, không thể tù binh liền giết, chớ có lưu quá sống lâu khẩu. Chúng tướng cảm giác được Dương Tiễn trong giọng nói lãnh phong, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút da đầu tê dại. Hoàng Phi hổ vội nói, nếu như thế giết địch, ta quân sợ cũng sẽ có tổn hại. Sẽ không, sau đó trước chạm tên đầu sỏ bên địch, lại lấy cường quân hướng doanh, bốn phương tám hướng đều an trí nhân mã, không cần lo lắng chính diện bạc nhược, đem thương quân cho ta vây lên. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Kim Cha, Mộc Cha, Lôi Chấn Tử nghe lệ. Dương Tiễn quát khẽ một tiếng, năm vị sư đệ lập tức chắp tay cúi đầu. Có mặt tướng, các ngươi cắt xuất tam vạn binh mã, treo cổ quân địch. Nhớ kỹ, nếu ngộ cường địch nhưng dùng đạo pháp, mặc dùng đạo pháp, pháp bảo trực tiếp diệt sát phàm nhân quân tốt. Mặt tướng tôn lệnh. Võ Thành Vương chỉ huy trung quân, ta tự mình mang binh mã đi tiệt thương quân đường lui. Dương Tiễn mặt vô biểu tình, trong ánh mắt nổi lên một chút lạnh lẽo, hôm nay một trận chiến, chẳng những muốn thắng, còn muốn cho thương quân vô thủ quan chi binh. Hoàng Phi Hổ có chút muốn nói lại thôi, nhưng Dương Tiễn lời nói rất là cường ngạnh, làm hắn cũng vô pháp phản bác. Lúc trước vài lần đại chiến, đều là đem thương quân đánh đuổi liền tính, nhưng lần này, Dương Tiễn muốn cho này phê thương quân binh mã vì nghe trọng trôn cùng, thả ra tín hiệu dị thường mãnh liệt. Chu quân, có lẽ ít ngày nữa liền sẽ đông tiến. Quân doanh các nơi bắt đầu có bóng người chạy động, nhưng đều vô thanh vô tức. Mai Sơn sáu hữu đều bị Dương Tiễn hô lại đây, mang theo mấy trăm tiên binh, sau đó chuyên dụng tiên thuật điển bình hai đại quân doanh chi gian trở ngại. Chu quân bên trong biến hóa, bình thường mà nói, tự nhiên không thể gạt được thương quân thống soái nghe trọng thần mắt. Nhưng chờ Chu quân bắt đầu chậm rãi vây quanh thương quân đại doanh, đông đảo tiên binh dịch chuyển 10 vạn đại quân đến Chu quân đại doanh lúc sau, nghe trọng đều không hề phát hiện. Nghe trọng ngủ. Sắc thật ngủ, vẫn luôn hoảng sợ không chịu nổi một ngày văn thái sư, ở Chu quân bày ra một bộ ngày mai tử chiến tư thế lúc sau, lại có chút lơi lỏng tâm thần, ở trướng trung ngủ hạ. Dương Tiễn thần thức vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nghe trọng, phát hiện này lao thái sư như là già rồi rất nhiều tuổi, tóc trắng xóa, khuôn mặt tiểu tụy, trong lúc ngủ mơ còn thỉnh thoảng nhíu mày than nhẹ. Tảng sáng thời gian, Dương Tiễn đứng ở một chỗ đỉnh núi, phía dưới dễ thủ khó công lại là đông tiến nhất định phải đi qua chi lộ khe sâu. Có 10 vạn đại quân bố hảo túi tiền trận, chỉ chờ thương quân tàn binh tiến đến. Đông thiên trở nên trắng, trong thiên địa đột nhiên vang lên đệ nhất thanh sát đê. Quân quận sát phạt chi khí xông thẳng tận trời, trăm vạn phàm nhân huyết khí hướng đệ, chấn động trời cao. Thương quân nhất lơi lỏng là lúc, Chu quân đột nhiên tập kích doanh trại địch. Mười mấy vị manh tướng từ bốn phương tám hướng mang theo binh mã sát nhập thương quân đại doanh, thương quân phát hiện bọn họ hôm qua vất vả khai quật khe danh tựa hồ căn bản không có phát huy nửa điểm tác dụng. Những cái đó an bài ở phụ cận 10 dặm nội trạm gác từ lâu hóa thành băng lánh lánh thi thể. Nghe trọng nghe được sát tiếng la, đột nhiên xoay người kinh khởi, thần thức đảo qua chung quanh, tức khắc sắc mặt đại biến. Thái sư, Chu quân tập doanh. Nghe trọng hô to, chuẩn bị chiến tranh. Chớ hoảng sợ. Thái sư, quân địch thế tới rào rạn, tả hữu hậu doanh đều đã phá. Báo, trung quân bị phá. Báo, tân hoàn tướng quân thất thủ, bị địch đem Na Cha cùng Lôi Chấn Tử liên thủ. Giết. Tân Hoàn. Thật sự đau sát ta cũng. Nghe trọng sắc mặt tức khắc trắng bệnh, đứng ở kia cả người run rẩy một trận, rồi sau đó đột nhiên dừng chân, mệnh các quân phá vây. Lúc này có thể sống sót một nửa binh mã, nam quan chi binh liền sẽ không quá mức hư không. Thái sư mau thừa kỳ lân đi thôi, ta trở vì thái sư giấu sau. Không thể, ta vì trong quân chủ tướng. Nghe trọng trực tiếp quần áo bất chỉnh xài bước lên mặc kỳ lân, lấy ta cờ xì tới. Chư quân tùy ta nhắm hướng đông đột tiến. Nhạ, thương quân bên trong cũng có mấy bộ tinh nhuệ binh mã, nghe trọng ra lệnh, các nơi binh mã nghe tin lập tức hành động, đuổi theo nghe trọng cờ xí hướng tới đông sườn phá vây. Đông sườn vì kim cha mục cha xuất quân đánh bất ngờ, xem nghe trọng tiến đến, chỉ là giao chiến vài lần hợp, cường lưu đi theo nghe trọng non nửa binh mã, liền phóng nghe trọng cùng mười mấy vạn thương quân tinh nhuệ đông đi. Này nghe trọng kim cha cười lạnh nói, thật sự bị đại sư huynh tính kế đến chết đều không biết chính mình vì sao sẽ chết. Mục cha không cho là đúng cười cười, có thể làm được nghe trọng như vậy, đã là không dễ, ít nhất đổi làm ta đi làm thương triều thái sư, chỉ sợ hiện tại triều ca thành đều bị đại sư huynh công phá. Kim cha ánh mắt mang theo một chút thâm thúy, vẫn chưa trả lời. Sau đó, cũng nên viết thư làm phụ thân xuất quân tới viện. Đại ca ngươi làm chủ liền có thể. Sau đó ta đi hỏi một chút na cha đi kim cha nhìn lửa đốt mấy ngày liền thương quân đại doanh, lôi kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, đi. Người ta xuất quân lại đi lập chút công hơn. Bọn họ này hai bộ binh mã đi vòng vèo sát nhập thương quân bên trong, ra tốc thương quân tan tác. Nghe trọng chạy ra trăm dặm, quay đầu nhìn lại, thấy phía tây không trung lửa đỏ một mảnh, nhịn không được lã chã rơi lệ, chỉ chừa một tiếng thở dài. Hắn xuất quân sở đi nơi, vừa vặn, đó là Dương Tiễn đóng quân chỗ. Chương 468, Thu Đan truyền đạo. Sương khói lượn lờ rộng lớn khe sâu, nghe trọng cưới mặc kỳ lân nhìn ra xa, lại thấy khe sâu bên trong cũng không phục binh. Khe sâu hai sườn, đối diện, cũng là không hề bóng người. Nhưng nghe trọng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nghỉ chân thật lâu sau, đại phía sau Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa xuất truy binh buông xuống, mới vừa rồi ngoan hạ tâm tới, mạng lớn quân nhanh chóng thông qua nơi đây. Nhưng thương quân nhập khe sâu hơn phân nửa, kia trong hạp cốc mở mịt mây mù dần dần tan đi, nghe trọng sắc mặt đại biến. Hai sườn, một người danh giáp sĩ kéo cung cài tên, một chỗ chỗ lăn thạch vận sức chờ phát động. Phía trước, dầm dạp chu quân tinh nhuệ ngăn chặn khe sâu xuất khẩu, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nói cũng hiểu rõ vạn binh mã, đem khe sâu nơi đổ hoàn toàn nghiêm mật. Hắn thần mắt vì sao thế nhưng diệt nhìn thấu này đó phục binh. Chẳng lẽ là thiên muốn vong đại thương? Thiên đạo muốn tiêu diệt hắn tiệt giáo tiên? Này mây mù tự nhiên đều không phải là bình thường mây mù, mà là Dương Tiễn thả ra huyền khí, lúc này đem huyền khí lại lần nữa thu hồi tới, Dương Tiễn hao tổn không nhiều lắm, hiệu quả lại là cực kỳ hảo. Giơ tay, phía sau người tiên phong nín thở ngưng thần. Nghe trọng ngẩng đầu thấy được Dương Tiễn thân ảnh, đối Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn. Dương Tiễn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh thả đạm nhiên, không có dư thừa cảm tưởng, cũng không có gì quá lớn dao động, nâng cánh tay trực tiếp thả đi xuống. Vạn tiễn tề phát, lan thạch lật mục. Trong hạp cốc thương quân tức khắc đại loạn, kia nghe trọng không màng tất cả, lập tức liền phải thi triển đạo pháp diệt sát phàm nhân quân tốt, chẳng sợ chính mình nghiệp chướng quân thân tử đạo tiêu lúc sau phải bị vạn linh phản phệ cũng không có nửa phần do dự. Nhưng nghe trọng thực lực, vào lúc này phong thần tới nói, đã là thiên yếu đi chút. Dương Tiễn thân hình ở huyền nhai phía trên biến mất, ở nghe trọng còn chưa tới kịp làm ra phản ứng khi, đã xuất hiện ở nghe trọng trước mặt, đối với Mặc Kỳ Lân đá ra một chân, đem nghe trọng cùng Mặc Kỳ Lân trực tiếp đá bay về phía trời cao. Thái sư, lão sư, vài vị tướng lãnh, nghe trọng hai cái đệ tử tức khắc đại kinh thất sắc. Dương Tiễn nói một câu, nghe trọng đã chết, ngươi chờ sao không nguyện trung thành đi theo mà đi. Bọn họ tức khắc sắc mặt đại biến, còn muốn nói thêm cái gì, Dương Tiễn đã đuổi theo nghe trọng bay đi. Nghe trọng tuy nói ở phong thần kiếp nạn bên trong, quang mang đều bị Dương Tiễn hoàn toàn ngăn chặn, nhưng này tóm lại là một người khả kính đối thủ, vì đại thương làm lụng vất vả mấy chục năm, hối hả ngược xuôi, không tiếc chậm trễ tu hành mà không hề câu oán hận. Dương Tiễn không nói thêm gì, bắt lấy tam tiêm lượng nhận thường, huy chém ra một đạo lộng lẫy quang hình cung. Chủ tướng đối chọi, toàn lực ra tay, cũng coi như cho nghe trọng một cái thể diện kết cục. Mặc Kỳ Lân bị chém eo, nghe trọng nguyên thần cùng thân thể thần tiên đồng thời bị chém chết, một sợi nguyên thần trốn vào hư không, vào phong thần bảng bên trong. Dương Tiễn bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương ngạo nghễ mà đứng, đem nghe trọng thi thể ném nhập trong hạp cốc, xoay người trở lại, vẫn chưa nhiều dừng lại. Lão sư đã chết, ta chờ có gì bộ mặt sống tạm. Dư Khánh, Cắt Lập liếc nhau, đồng thời tự vận, đi theo nghe trọng nhập phong thần bảng. Mấy vị tướng lanh thấy thế, thấy khe sâu phía sau chu quân đánh tới. Con đường phía trước bị đổ, hai sườn mũi tên thanh không dứt, tức khắc ngửa đầu thở dài, tự sát mà chết. Thương quân bên trong, không ít tinh nhuệ đi theo mà đi, cũng có người lập tức hướng chu quân đầu hàng. Dương Tiễn trực tiếp trở về quân doanh, ở trong quân doanh ngủ nửa ngày, một giấc ngủ tỉnh, liền được đến đại thắng quân báo. Là dịch, chu quân lấy không đủ một thành thiệt hại, diệt nghe trọng gần 50 vạn đại quân, sát bảy thành, phu tam thành, đào tẩu bất quá mấy vạn bại binh bọn lính mất chỉ huy. Võ Vương nghe quân báo, mệnh khao thưởng tam quân, Dương Tiễn lại thuận thế an bài binh mã đóng quân với Chu Quốc biên giới, từ Na Tra, Lôi Chấn Tử, Nam Cung Thích chờ đại tướng trấn thủ. Rồi sau đó, Võ Thành Vương bị Dương Tiễn triệu hồi phía sau, thế hắn ở ngày thường tổng lĩnh quân vụ, đem một phen sự vật chuẩn bị thỏa đáng. Ta sau đó muốn ra ngoài mấy ngày, thương quân nguyên khí đại thường, ngắn hạn sẽ không tới phạm. Dương Tiễn đối Võ Thành Vương dặn dò vài câu, trong quân ta kia vài vị sư đệ đều nhưng kham trọng dụng, Thiên Hóa cũng càng thêm thành thủ cổ trọng, Võ Thành Vương tùy ý sử dụng. Thưa tướng mấy ngày nhưng hồi. Nói không chừng, nếu Tây Kỳ có việc, chắc chắn lập tức gấp trở về. Hoàng Phi Hổ nghe nói lời này tức khắc nhẹ nhàng thở ra, tổng cảm thấy nếu Dương Tiễn không ở Tây Kỳ, hắn cũng như là không có người tâm phúc giống nhau. Chẳng sợ từng là đại thương binh mã đại nguyên soái, Hoàng Phi Hổ cũng chưa từng có như vậy cảm giác. Dương Tiễn dẫn âm cùng vài vị sư đệ làm dặn dò, làm cho bọn họ hảo sinh dẫn quân, liền đi Võ Vương trong cung. Năm đó, vì tránh đi chiến sự mà Tây rời ba tánh, cũng nên rời đã trở lại. Dương Tiễn luôn nói đông tiến việc, Võ Vương đưa tới tán nghi sinh chờ đại thần cộng đồng thương nghị, đem Văn Vương Cơ Xương trước khi chết di mệnh, an ý đặt ở sau đầu, ai cũng chưa để. Các đại thần trông cậy vào quân chủ Quang Tông Diệu Tổ, Võ Vương tự nhiên cũng không nghĩ lại khuất cư người thần, này đó đều là nhân chi thường tình, Dương Tiễn chỉ là đưa ra mấy cái chính kiến, liền xin nghỉ ra ngoài mấy ngày. Ra ngoài đi đâu? Tự nhiên là Đông Hải Long Cung, hắn làm Ngao Tâm Kha đi tra định Hải Thần Châu rơi xuống. Chính mình lín lên đi tự mình đem tức phụ tiếp trở về. Dương Tiễn muốn xin nghỉ, Võ Vương càng là có điểm lo lắng sốt ruột, Dương Tiễn cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại một quả ngọc phù, nếu có việc liền dùng cái này truyền tin, Võ Vương lúc này mới sắc mặt đẹp một ít. Lúc trước Võ Vương gặp được đạo môn đại năng loạn chiến, đối Dương Tiễn có thể nói tương đương nghệ trọng, đảo cũng lo lắng đạo môn tiệt giáo các tiên nhân sát đỏ mắt, đem hắn cái này phàm nhân đế vương cấp tùy tay diệt. An bài hảo chu có việc, Dương Tiễn về trong nhà. Cùng mẫu thân nói đi thỉnh Tâm Kha trở về việc. Lập tức, giao cơ sai người bị hảo lễ vật, Tiểu Thiền Nhi ở bên các loại quân lấy Dương Tiễn muốn cùng tiến đến, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Lâm hành phía trước, Dương Tiễn cuối cùng nhớ tới chính mình thu đồ đệ, cái kia linh tú tiểu cô nương. Từ Hà. Dương Tiễn cho nàng tên này, nguyên bản tuy nói có chút ác thú vị, lúc này lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình đều không phải là đơn giản như vậy. Mấy năm nay, Dương Tiễn vội vàng cùng Tiệt Giáo Tiên, cùng thương quân đại chiến. Tử Hà khi thì ở Mai Sơn tu hành, khi thì ở Dương Phủ Hậu Viện đi theo sư nương tiểu trụ, tu vi tiến bộ vượt bậc, triển lộ ra bất phàm tư chất cùng nội tính. Đối chính mình đồ đệ, Dương Tiễn nhiều ít có chút thấy náy, đem hành trình đẩy phần sau ngày, kêu Tử Hà đến trước người. Hồi lâu không thấy, nàng đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, khuôn mặt đã chỉnh vài phần khuynh thành sắc đẹp, tự thân linh khí không những không có theo niên cấp lớn lên mà tiêu tán, ngược lại càng thêm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Tử Hà nhìn thấy Dương Tiễn. Lập tức về phía trước, nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt mang theo kinh hỉ cùng kích động, quỳ xuống hô, bái kiến sư tôn. Đứng lên đi Dương Tiễn lấy ra làm sư phụ uy nghiêm, đem nước trà phóng tới một bên, vi sư năm gần đây các sự quân thân, vẫn chưa chăm sóc ngươi tu hành, ngươi trong lòng tất nhiên có điều oán trách. Vừa muốn đứng lên Tử Hà tức khắc lại quỳ xuống, đồ nhi không dám. Chớ có câu nệ, lên đó là Dương Tiễn thanh âm tận lực ôn hòa xuống dưới, còn tưởng rằng chính mình sợ hãi tiểu đồ đệ. Đồ đệ lớn lên như vậy tuấn thiếu. Sợ hãi kia cũng thật chính là tội lỗi lạc. Cái này là ngươi sư tổ bàn cho, cùng ngươi có lợi thật lớn. Dương Tiễn đem ngọc tạo ra hóa đan đưa đến Tử Hà trước mặt, dùng đi, vi sư ở ngươi bên cạnh vì ngươi hộ pháp, thuận tiện đem một ít tu đạo tâm đắc truyền thụ cùng ngươi. Tử Hà mắt to chớp chớp, buồn còn nghĩ đem sư phụ cấp chính mình đan dược hảo sinh chân quý, nhưng sư phụ có mệnh, cũng liền ngoan ngoan đem đan dược căn vào, ngồi xếp bằng ngồi xuống, lặng lặng đả tọa. Dương Tiễn ở bên giảng giải một ít hồng hoang hiểu biết, tu đạo thưởng thức. Năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân như thế nào dạy hắn, hắn liền máy móc theo sách vở dịch một ít lại đây. Hiệu quả rõ ràng không tồi, Tử Hà trong mắt đối sư phụ sùng bái càng ngày càng nồng đậm. Sư phụ còn muốn vội mấy năm, sau đó liền có thể trở về núi Trung tu hành, đến lúc đó liền có thể tùy thời chỉ điểm ngươi tu hành. Dương Tiễn ho nhẹ thanh, sư phụ lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân, ngươi hay không có thể được trường sinh, có thể hỏi Tiêu Giao, liền xem ngươi tự thân nghị lực như thế nào. Đỗ Nhi định không dám cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Tử Hà đầy mặt nghiêm túc trở về câu, rồi sau đó khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, sư phụ, Đỗ Nhi cũng thường xuyên có thể nhìn thấy sư phụ cùng trong thiên địa đại năng chính phạt, biết sư phụ là đỉnh thiên lập địa tiên đạo hào kiệt, Đỗ Nhi về sau, nhất định phải làm sư phụ giống nhau tiên nhân. Tiên đạo hào kiệt. Lời này như thế nào nghe như là nói hắn là nơi nơi đánh cướp cường đạo. Đi qua đi vô vỗ Tử Hà đầu, vì nàng rót vào hai cổ huyền khí, trợ nàng chậm rãi tiêu hóa dược lực. Lại Ôn Thanh cố gắng vài câu, làm nàng ở chỗ này tiếp tục tu hành. Dương Tiễn kêu Thượng Tiểu Thiền Nhi, lấy Thượng Giao Cơ chuẩn bị rất nhiều lễ vật, huynh muội hai người hướng tới Đông Hải đáp mây bay bay đi. Mới vừa lên đường, Dương Tiễn lại cầm một viên ngọc tạo ra hóa đan đem ra. Dương Tiễn cười nói, há mồm. Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, Dương Tiễn giơ tay đem ngọc tạo ra hóa đan nhét vào nàng trong miệng. Liên ở Vân Thượng đã tọa tiêu nạp, ta đi chậm một chút, đến Long Cung vừa vặn hấp thu xong dược lực. Ca, ngươi cho ta ăn cái gì nha? Ngọc tạo ra hóa đan, có thể cải thiện ngươi tu tiên tư chất, làm ngươi đầu dưa biến thông minh một ít, miễn cho về sau sẽ bị một ít nam nhân cấp lửa. Dương Tiễn khúc khởi ngón tay ở muội muội cái chán nhẹ nhàng bắn hạ, Tiểu Thiền Nhi tức khắc ăn đau như mày, nhưng ngực đã có mát lạnh chi ý khuyết tán hướng toàn thân, vội ngồi xuống đả tọa tu hành. Tiểu Thiền Nhi tức khắc rầu miệng biểu đạt bất mãn, ta có như vậy ngu xuẩn, lại nói, chúng ta tu sĩ, nên thanh tâm quả dục, một lòng hướng đạo, như thế nào có thể cả ngày trầm mê với nam nữ việc, Nhạc Không Tư nói. Dương Tiễn trừng mắt, con quanh co lòng vòng gỡ trách khởi ta tới. Hi hi hi, Tiểu Thiền Nhi đắc ý cười, chạy nhanh nhắm mắt tu hành, é sợ cho lãng phí dược lực. Một đường phía trên gió êm sóng lặng, vẫn chưa có tiệt giáo tiên nhân nhảy ra tìm Dương Tiễn phiền thoái. Lúc này Dương Tiễn không cần trốn đông trốn tây, trong hồng hoang, có thể một tám một tháng qua hắn, thánh nhân dưới đại năng đã là có thể số lại đây. Mà hắn có huyền quy mang trong người, 72 biến cùng phượng tộc độn không đại thuật xứng đôi, nếu gặp nạn tình, muốn chạy trốn vẫn là không có gì áp lực. Rất xa, Dương Tiễn nhìn thấy Đông Hải vạn dặm sóng gió, lại nghĩ tới cái gì, ở nhập Đông Hải phía trước quải cái cong, đi trần đường quan. Đi gặp một lần Lý Tịnh, thuận tiện thỉnh hắn đi Tây Kỳ trợ trận, giúp Hoàng Phi hổ phân chút sống. Ca, chúng ta không đi Đông Hải sao? Đi trước tìm Tam cha cha, Dương Tiễn cười nói, dù sao tiện đường, ta cũng lười đến lại đi một chuyến. Hảo đi, Tiểu Thiền Nhi chớp chớp mắt, kia ca, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng liền ở trần đường quan chơi, không phải, nghỉ ngơi nửa ngày đi. Ngươi nhưng thật ra tùy thời tùy chỗ đều không quên du sơn ngoạn thủy, Dương Tiễn bàn tay vung lên, đi thôi, ta cũng cùng ngươi khắp nơi đi dạo, nhìn xem ngươi hiện tại, so mấy năm trước hay không ôn nhu chút. Tiểu Thiền Nhi tức khắc phiên trợn trắng mắt, ta khi nào không ôn nhu? Cả người đi Mai Sơn hỏi thăm, toàn Mai Sơn ôn nhu hiển thục tiền tăng giáp, toàn bộ Tây Kỳ mỹ mạo đoan trang số đệ nhất, chính là ta. Dương Tiễn tức khắc cười mà không nói. Này muội tử, thật sự mau bị hắn sùng hư. Bất quá, Dương Tiễn ngắm mắt Tiểu Thiền Nhi dáng người. Sách, thật sự so năm đó thành thục một chút, cuối cùng có điểm nữ nhi ra quyến rũ vũ mị. Chương 469, xối dục phương pháp, lại lâm long cung. Chân đương quan, tổng binh phủ, thư phòng nội. Đem trong tay ngọc phù bông, Lý Tịnh ngồi ở kia túi đầu suy tư, trong ánh mắt lưu động thiếu nặng nề. Năm gần đây vẫn luôn đóng cửa tu đạo, sư phụ Độ Ách chân nhân vẫn luôn ở bên chỉ điểm, thậm chí liền cửu chuyển linh đan đều đưa cho chính mình tăng thêm tu vi, đem hắn thực lực nhanh chóng đẩy lên đại la cảnh giới. Nhưng so với như ba cái nhi tử như vậy đấu tranh anh dũng, Lý Tịnh vẫn là càng thiên hướng với mưu lược, tu hành là lúc không quên nghiên cứu binh pháp trận thế, rất có đoạt được. Lao ra cửa thư phòng ngoại chuyện tới một tiếng nhẹ gọi. Theo sau nhóm liền bị đẩy ra, như cũng là mạo mỹ tuổi trẻ ân thị cất bước tiến vào, ngồi xổm một chén canh canh, ta ở phía sau bếp khi nghe ngươi phái người truyền tin, nói kim cha tới Ngọc Phủ, bên trong nói như thế nào. Bọn họ ở Tây Kỳ trong quân cống hiến, ngày gần đây đại phá Văn Thái Sư binh mã, giết địch cực chúng. Lý Tịnh ngôn ngữ một đốn, vẫn chưa có vài phần vui sướng, ngược lại ánh mắt có chút ngưng trọng. Ân thị nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Chính là có cái gì không đúng?